Yên, tất cả mọi người ở nghiêm túc nhìn biểu diễn, cẩn thận nghe ca nhạc, cũng không có chú ý tới một điểm này. Có thể ngồi ở thang máy bên trên Triệu Mặc lại cùng ánh mắt của Trương Tĩnh Uyển va chạm bên trên. Giờ khắc này, hắn tâm phảng phật là nhấn tạm ngừng kiện một dạng liền ngay cả hô hấp rồi dừng lại. Nàng trong con ngươi xinh đẹp hàm tình như nước mùa xuân một dạng phảng phật có thể mang hết thể hòa tan, nơi khỏe miệng nụ cười lạnh nhạt, tản mát ra cực hạn rồi ôn nhu. Đây là trùng hợp sao? Triệu Mặc tâm lý nửa ngày biệt xuất một cái như vậy ý tưởng, nhưng là hắn rõ ràng cùng Trương Tĩnh Uyển đối mặt. Rồi sau đó, chỉ thấy Trương Tĩnh Uyển cười một tiếng, thu hồi ánh mắt. Tình nguyện dùng cả đời này chờ ngươi phát hiện, ta một mực ở bên người ngươi chưa bao giờ đi xa. Trương Tĩnh Uyển tiếng hát là như vậy linh hoạt kỳ ảo, nhất là một thân này xa, nghe được vô số nhân cả người nổi cả da gà lên, loại này bị tiếng hát trong nháy mắt kinh hại ở cảm giác, bọn họ đã hồi lâu chưa từng cảm thụ rồi. Triệu Mặc lựa chọn này một ca khúc là có ngụ ý, hắn hy vọng Trương Tĩnh Uyển có thể trở thành ca đàn truyền kỳ, bây giờ thiên hậu danh xưng, Triệu Mặc cho là còn thiếu rất nhiều. Mới đầu cho Trương Tĩnh Uyển viết ca khúc, Triệu Mặc thấy phải là đem ca khúc phát dương quang đại, nhưng là bây giờ cho Trương Tĩnh Uyển viết ca khúc, nhưng là mang theo tư tâm. Nhìn Trương Tĩnh Uyển ở trên vũ đài quang những mang vào chúng, Triệu Mặc tâm lý rất có cảm giác thỏa mãn. Dưỡng thành hệ sao? Có lẽ là đi. Tất lại không phải người sở hữu, cũng có cơ hội mở đầu dưỡng thành thiên hậu. Hơn nữa Trương Tĩnh Uyển có giống như phi tỷ linh hoạt kỳ hảo âm sắc, cho nên bài hát này rất thích hợp hắn. Thực ra rất nhiều người sẽ hiểu lầm bài hát này là phi tỷ, mặc dù bài hát này đúng là phi tỷ rất hỏa một ca khúc, nhưng đúng là ca khúc cọ vợ lại. Triệu Mặc lần đầu tiên nghe bài hát này thời điểm, nghe là kiện ca hát. So sánh với bây giờ Trương Tĩnh Uyển kia một tiếng linh hoạt kỳ ảo du dương vô cùng nữ nhân vị xa, kiện ca kia một tiếng xa, có thể nói là trong suốt sáng, để cho Triệu Mặc đến bây giờ ký ức hay còn mới mẻ. Theo kiện ca từng nói, hắn ở sáng tác bài hát này thời điểm, chính là nhìn một bộ tiểu thuyết, lấy một nữ nhân truyền kỳ nhân sinh làm chủ đề, viết xuống bài hát này. Cho nên bài hát này vô luận là nam nhân hát hay lại là nữ nhân hát, cũng không có một chút cảm giác không khỏe. Lúc này Trương Tĩnh Uyển ở trên vũ đài quang mang và chúng, giống như nữ thần thánh khiết một dạng bùn đất không thể dính. Dưới đài thổi phát sáng cũng rung bất động, không phải các khán giả không còn khí lực rồi, cũng không phải những người hái mộ không muốn động, mà là bọn hắn từng cái trong mắt lóe lên quang mang, si ngốc nhìn sân khấu Trương Tĩnh Uyển. Ánh mắt của người sở hữu bên trong, không mang theo dục vọng, mà là sùng bái, là thưởng thức, là ngửa mặt trông lên, ở trong mắt bọn họ, lúc này nữ thần Uyển Uyển, nghiêm nhưng đã thành chân chính nữ thần. Danh xứng với thực truyền kỳ, mà nữ thần phải không có thể xâm phạm, cho nên vô luận là phổ thông người xem hay lại là fan, giờ phút này ánh mắt đều phi thường trong suốt cùng sạch sẽ. Chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều người liếc mắt. Một câu cuối cùng ca từ hát ra kết thúc, theo nhạc đệm dừng lại, truyền kỳ biểu diễn xong. Ở nhạc đệm dừng lại trong nháy mắt đó, toàn trường trong nháy mắt bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt, giống như lôi động như vậy tiếng vỗ tay. Rồi sau đó, những người hái mộ lại bắt đầu kêu gào. Trương Tĩnh Uyển, Trương Tĩnh Uyển, Trương Tĩnh Uyển. Như vậy tiếng reo hò còn kéo theo còn lại người xem, bởi vì bọn họ mới vừa rồi đồng thời thưởng thức một bài cực kỳ tươi đẹp một ca khúc. Lúc này toàn bộ sân thể dục bên trong, Trương Tĩnh Uyển ba chữ vô cùng làm người ta rung động, khí thế của nó sự mênh mông, giống như sóng cuồng đánh tới một dạng thiên băng địa liệt. Thang máy bên trên, Vương Dung, Chính Đức Vân, Chu Kiên ba vị bình ủy, rối rít phun ra một miệng trọc khí, thân thể nhanh chóng thanh tĩnh lại, bắt trước Phật kinh trải qua một cái rất mệt mỏi sự tình như thế. Bởi vì bọn họ nghe tiếng hát âm, một lần nghiêm túc đến ngừng thở, làm chuyên nghiệp ca sĩ bọn họ, cẩn thận lắng nghe đồng thời, còn phải từng câu từng chữ thưởng thức ca từ, cho nên thần kinh là một mực căng thẳng. Cứ như vậy nghe một ca khúc, phi thường mệt mỏi. Đương nhiên, bọn họ cũng là nghe được phi thường dễ nghe bài hát tốt lúc, mới sẽ thật tình như vậy, nếu không lấy bọn họ mấy vị này chuyên nghiệp ca sĩ trình độ cùng lịch duyệt, một loại mặt hàng rất khó đánh động đến bọn hắn. Triệu Mặc mỉm cười, từ đầu đến cuối nhìn Trương Tĩnh Uyển. Bài hát này, vô luận là ca khúc sáng tác, cũng là ngươi biểu diễn, đều là thập phần hoàn mỹ. Ta còn rất nghi ngờ, là bài hát nào xứng với truyền kỳ hai chữ này, có thể nghe được ngươi tiếng hát sau, ta sáng tỏ thông suốt rồi. Phục rồi, ta là thật phục, bài hát này cầm tới làm chuyên tập ca khúc chủ đề không thành vấn đề chứ. Ha ha ha, những người hái mộ cũng không nên mắng ta ha. Ba vị bình ủy làm ra đối Trương Tĩnh Uyển đánh giá, không có ngoại lệ chút nào, vẻ mặt tươi cười bọn họ, làm ra đánh giá rối rít đều là khen ngợi. Ở bình ủy môn phê bình thời điểm, các khán giả cũng gật đầu liên tục. Bọn họ một chút cũng không cho là đây là A Duôn định hót hoặc là đối nhân xử thế, dù sao bọn họ có thai đoá. Xem ra Kim Hỉ ổ Jin biểu diễn, ta phi thường lo lắng, nhưng là không nghĩ tới Trương Tĩnh Uyển lại mạnh như vậy. Dư Thiên Hậu ngã xuống thời điểm, lòng ta cũng treo cổ họng rồi, nhưng ai biết do nữ thần Uyển Uyển lại kìm nén đại chiêu. Quá tuyệt vời. Cái này biểu diễn thật là quá tuyệt vời. Các khán giả cũng đi theo liên tục khen ngợi. Mà lúc này, còn chưa làm ra phê bình Triệu Mặc, ở Trương Tĩnh Uyển mỉm cười nhìn soi mói, cầm lên microphone. Chương 220, công bố thành tích. Mọi người thấy Triệu Mặc cầm lên microphone, liền ý thức được hắn này là chuẩn bị lên tiếng. Bởi vì Triệu Mặc mỗi lần lên tiếng cũng nói lời kinh người, phê bình vô cùng xem xét tính, hơn nữa hắn là bài hát này nguyên tác giả, cho nên mọi người vẫn còn tương đối mong đợi hắn đối Trương Tĩnh Uyển phê bình. Các khán giả rối rít dựng lên lỗ tai. Chỉ thấy Triệu Mặc nhìn Trương Tĩnh Uyển, cười một tiếng, nói: "Bài hát này thật xấu, ta sẽ không đánh giá rồi, tránh cho mọi người nói ta là tự khen, về phần Trương Thiên Hậu thực lực, mọi người cũng là quá rõ ràng. Ta biết rõ mọi người muốn nghe được cái gì, từ trước hai kỳ tiết mục phát hình lúc, ta liền thường thường đối mặt mọi người hỏi, là nguyên tác giả ta, có hài lòng hay không Trương Thiên Hậu biểu diễn. Ở hôm nay ta muốn giúp mọi người trọng tố một chút thị giác, ta muốn nói là, nếu như không có Trương Thiên Hậu, như vậy thì sẽ không xuất hiện bài hát này, cho nên mọi người cũng không cần hỏi lại ta có hài lòng hay không rồi." Triệu Mặc lời nói này mặt ngoài nói là cho người xem nghe, nhưng là hắn lúc nói chuyện, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm con mắt của Trương Tĩnh Uyển. Trước có người, sau có bài hát. Không có Trương Tĩnh Uyển, hắn cũng sẽ không viết xuống bài hát này. Lời nói này đủ để tỏ rõ thái độ của Triệu Mặc. Cùng với nói là giải thích, càng không bằng nói là một phen loại khác tỏ tình. Dĩ nhiên, lần này tỏ tình cùng với mịt mò, hứng thú cũng chỉ có trên đài Trương Tĩnh Uyển có thể nghe hiểu. Mà Trương Tĩnh Uyển nghe được lời nói này sau, nhìn Triệu Mặc, đôi mắt đẹp cong thành trăng lưỡi liềm, trên mặt lộ ra mỉm cười cũng tựa hồ càng vui vẻ. Chỉ thấy nàng cũng cầm lên microphone, nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn Triệu Mặc lão sư, có thể nhận được Triệu Mặc lão sư nhiều như vậy bài hát, ta cũng là phi thường vinh hạnh. Lời nói này, nghe chung quy có chút quái quái, phản phất nhận được bài hát của không phải, mà là người yêu đưa tới hoa tươi. Trương Tĩnh Uyển tựa hồ thật rất vui vẻ, không phải biểu tình quản lý đi ra nhà nghề mỉm cười, mà là xuất phát từ nội tâm vui sướng. Ngươi tôn xưng ta một tiếng tiên hậu, ta tôn xưng ngươi là lão sư. Không chỉ là ngang hàng, mà là khoảng cách kéo vào, khá có một loại tôn trọng nhau cảm giác. Các khán giả thấy Trương Tĩnh Uyển cùng Triệu Mặc như vậy chuyển động cùng nhau, trực tiếp nhanh muốn nổi điên a. A a a a. Triệu Mặc cùng Trương Thiên Hậu cũng quá ngọt đi. Hai người bọn họ chính phú ta dập đầu. Mạc Uyển Đảng vô địch. Hôm nay chính là Mạc Uyển Đảng thiên hạ. Ô ô ô, nữ thần Uyển Uyển tốt ôn nhu, ô ô ô, Triệu Mặc ngươi thật đáng chết ta. Bạn gái đem ta quăng ta đều không khó quá, nhưng là bây giờ thấy Uyển Uyển cùng Triệu Mặc chuyển động cùng nhau, ta răng hàm đều phải cắn nát. Có người hoan hỉ có người buồn, từ trước đến giờ thích dập đầu chính phú đám bạn trên mạng, từng cái hưng phấn giống như hít thuốc lắc một dạng liền vội vàng lấy điện thoại di động ra lục bình ghi chép xuống quý giá này hình ảnh. Dĩ nhiên, Trương Tĩnh Uyển fan cũng cắn răng nghiến lợi, bọn họ còn ở không ngừng an ủi chính mình. Đều là tiết mục hiệu quả, Triệu Mặc cùng nữ thần Uyển Uyển chỉ là bạn bình thường thôi. Có dân mạng thấy những lời này, nhất thời phình bụng cười to, hồi phục một câu nói: lừa gạt người anh em có thể, đừng đem chính ngươi cũng lừa gạt đến thế là được. Người anh em bị ngươi lừa thật không có vấn đề, cười ha hả đã vượt qua, nhưng hy vọng ngươi đánh xong đoạn văn này sau lau một chút khóe mắt, đừng để cho nước mắt rớt tại trên màn ảnh điện thoại di động thế là được. Thật không phải người anh em muốn phá ngươi phòng, ngươi lau lau nước mắt suy nghĩ thật kỹ, ngoại trừ huynh đệ ai còn sẽ tin ngươi những lời này. Cùng lúc đó, ở phía sau đài trong phòng nghỉ ngơi, Tần Khả Hân ôm điện thoại di động nhìn đạn mạc môn ồn ào lên, đã không thể dùng thở phì phò để hình dung, đó nhất định chính là hàm răng cắn rất băng vang. Ở một bên Bạch Lộ nhìn cũng thập phần lo âu, liền vội vàng an ủi: Khả Hân, ngươi và đạn mạc môn chí khí làm gì, bọn họ liền thích mù dập đầu chính phủ, ngươi quản bọn hắn làm gì? Ai nha đừng nóng giận, Lê Gom tỷ môn mua cho ngươi cái hot seat, làm một hân mặc CV đi ra. Tần Khả Hân để điện thoại di động xuống, ánh mắt kiên quyết, dứt khoát kiên quyết nói: 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu nữ nghèo. Một ngày nào đó, ta muốn để nhóm này dân mạng nhìn thấy ta kêu mặc cậu. Bạch Lộ thấy Tần Khả Hân như thế trung nhị, nhất thời đảo cặp mắt trắng dã, đã kích nói: Ngươi có thể đừng như vậy nữa nói, muốn làm mặc tẩu còn không đơn giản, còn cần 30 năm. Lần trước ta liền cùng ngươi nói, ngươi trực tiếp bá vương ngạnh thương cùng, đem Triệu Mặc đẩy ngã liền xong chuyện. Bạch Lộ lời này rõ ràng chính là chạy xe lửa thôi. Một đại đội yêu cũng không có nói qua con nít, hóa thân tình cảm đại sư dạy khuê mật thế nào nói yêu thương, khó tránh khỏi có chút quá kinh điển rồi. Nhưng mà Tần Khả Hân nghe hết sức chăm chú, gật đầu một cái, rồi sau đó tựa hồ lại đang suy nghĩ cái gì. Bạch Lộ thấy vậy, nhất thời cả kinh nói: Ta đùa đát, ngươi chớ coi là thật ta. Lúc này có nhân viên làm việc gõ một cái phòng nghỉ ngơi cửa phòng, thông biết rõ: Hai vị chuẩn bị một chút, chờ lát nữa liền muốn lên đài công bố thành tích. Bạch Lộ đứng lên, kéo Tần Khả Hân tay liền muốn đi ra ngoài. Khác suy nghĩ lung tung, nhanh đi ra ngoài đi, tránh cho tới trễ. Đợi cuối cùng một tổ tuyển thủ, Lưu Tinh thiếu nữ biểu diễn sau khi kết thúc, sở hữu tuyển thủ trở lại trên võ đài. Người chủ trì Đại An mặt hướng ống kính, đứng ở sân khấu phía trước nhất, nắm nhắc tuần thẻ, vẻ mặt tươi cười. Thân ái người xem các bằng hữu, sở hữu tuyển thủ bỏ phiếu thành tích đã thống kê xong tất. Vì thể hiện ra công bình cùng thuận lợi tiết mục tổ thống kê số phiếu, hiện trường 10.000 người xem một người chỉ có một phiếu, tại chỗ có tuyển thủ lên đài biểu diễn sau mới có thể bỏ phiếu. Lúc này bỏ phiếu lối đi đã đóng cửa, tiết mục tổ hậu trường cũng rất nhanh thống kê ra mỗi cái tuyển thủ thành tích. Người chủ trì Đại An cười nói: Tiếp theo chính là kích động nhất lòng người thời khắc. Nói đến đây nhân, hắn dừng lại một chút, thở mạnh sau, nhìn về phía trong tay nhắc tủ thẻ. Để cho chúng ta cảm tạ Hạ Quốc tốt xe hơi, trong xe hơi lãnh đạo nhãn hiệu, An trưởng Mã Đạt Đạt. Cảm tạ thật tông hảo lương trà nhiều đa bảo. Điện gia dụng liền chọn Hải Nhi hai huynh đệ. Các khán giả nghe vậy nhất thời lật ra xem thường. Làm nửa ngày nguyên lai là đang học tài trợ từ a. Người chủ trì Đại An không hổ là lấy phát sở dạp cùng siêu cường lượng hô hấp nổi danh, ước chừng đọc xong rồi một đoạn lớn quảng cáo tử, hơn nữa còn không đợi thở hổn hển. Có dân mạng gọi đùa đều có thể đem hắn đưa đi tham gia Hạ Quốc tân gia rồi. Cuối cùng, người chủ trì Đại An tặng lại chính đề, bắt đầu tuyên đọc nổi lên các tuyển thủ thành tích. Đạt được bản kỳ tiết mục 8 đến 4 gã tuyển thủ theo thứ tự là: Từ Nhân, Lưu Tinh thiếu nữ, Mi, Kỳ Tích thời đại, Dư Tư Tĩnh. Họ người xem cùng tuyến thượng dân mạng, thấy cái này thành tích bài danh sau rối rít cảm thấy giật mình. Từ Nhân đội sổ thì coi như xong đi, làm chuyên nghiệp tổ ca sĩ còn không sánh bằng nữ đoàn bọn muội muội, là thật có chút làm người ta ngoài ý muốn, bất quá bỏ ra điểm này không nói, mọi người ngoài ý muốn nhất hay lại là Dư Tư Tĩnh lại không có thể đi vào tiền tam. Cái kết quả này khó tránh khỏi có chút quá khiếp sợ rồi. Trên võ đài Dư Tư Tĩnh nghe cái kết quả này cũng không có biểu tình gì biến hóa, nhưng là từ nàng ảm đạm xuống con ngươi vẫn là có thể nhìn ra nàng không phải rất cao hứng. Mặc dù không cao hứng, nhưng là thần sắc lại lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ nàng đang nhìn những tuyển thủ khác biểu diễn sau, tựa hồ cũng dự liệu được cái kết quả này. Lúc này chẳng qua chỉ là xóa sạch trong lòng cuối cùng một tia hy vọng, đem máu chảy đầm địa kết quả bày đi ra. Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ chính là vô cùng cao hứng, thiếu chút nữa cũng nhảy lên rồi. Mặc dù còn không biết rõ cuối cùng thành tích kết quả, nhưng là hai người thân là muội muội tổ tuyển thủ, lại ngoài ý muốn vọt vào tiền tam, cái này thành tích đã phi thường chói mắt. Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ chính là vô cùng cao hứng, thiếu chút nữa cũng nhảy lên rồi. Mặc dù còn không biết rõ cuối cùng thành tích kết quả, nhưng là hai người thân là muội muội tổ tuyển thủ, lại ngoài ý muốn vọt vào tiền tam, cái này thành tích đã phi thường chói mắt. Thang máy bên trên Triệu Mặc ngược lại là tỉnh táo rất, hắn đối với Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ có thể đi vào tiền tam chuyện này, quả thật có chút ngoài ý muốn, nhưng là ngoài ý muốn cũng không phải rất nhiều. Chủ yếu là kỳ này Dư Tư Tĩnh phát huy không ra, các khán giả bị nhiều như vậy tiết mục mới dưới sự kích thích, không quá vì nàng hoài cựu thật sự dây tính tiền. Có thể nói nàng là hạ sai lầm rồi một nước cờ, để cho Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ may mắn vượt qua nàng. Bất quá đây chỉ là một kỳ game show, cũng không có nghĩa là vị này thiên hậu bỏ mình. Lệnh Triệu Mặc quan tâm nhất là Mi Thành Công bị chế trụ, các nàng từ mới bắt đầu ra sân gần vô địch, cho tới bây giờ không chỉ có bị Tỉnh Lộc thiếu nữ vượt qua, cũng bị Kỳ Tích thời đại chế trụ. Không để cho Mi vào tay thành tích tốt, bắt được muội muội tổ số 1, điểm này đối với Triệu Mặc mà nói đã rất an ủi. Rồi sau đó, người chủ trì Đại An cùng hiện trường người xem chuyển động cùng nhau, bán một cái chỗ hấp dẫn sau, tiếp theo bắt đầu tuyên bố top 3 tuyển thủ cụ thể thành tích. Còn lại vào tiền tam tuyển thủ theo thứ tự là Trương Tích Uyển, Tỉnh Lộc Tiên, Ni Quý Nở Kim Hở vợ Clean. Người chủ trì Đại An cầm lên khối kia đồng đường Việt Quốc, tuyên bố: "Đạt được bản kỳ tiết mục hạng 3 là Tinh Lộc thiếu nữ." Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Ở người sở hữu nhìn soi mói, người chủ trì Đại An đem cúp đưa đến Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ trong tay. Hai cô bé trên mặt cũng treo vui sướng nụ cười, hướng đang ở chụp các nàng máy thu hình vẫy tay chào hỏi. Mặc dù chỉ là hạng 3, nhưng là lệnh cũng đủ làm các nàng cao hứng. Mà bởi như vậy, còn lại Trương Tĩnh Uyển cùng Kim Hỉ Ojin liền muốn tranh đoạt hạng nhất lần. Số 1 là giống như nữ thần hạ phàm Trương Tĩnh Uyển, hay hoặc giả là diêm dúa lẳng lơ quyến rũ bán đảo yêu tinh Kim Hiếu Thật, ở kết quả còn không có công bố trước, hết thảy đều hay lại là ẩn số. Đạt được bản kỳ tiết mục đầu tiên là người chủ trì Đại An thanh âm kéo dài. Các khán giả lúc này tim đều nhảy đến cổ rồi. Ngay cả ngồi ở thang máy trên núi Triệu Mặc, giờ phút này cũng nín thở, bởi vì Kim Hỉ Ojin ở bản kỳ biểu hiện thật tốt vô cùng, hắn cũng không dám bảo đảm nói Trương Tĩnh Uyển liền nhất định có thể thắng, mặc dù ở hắn trong lòng là tin tưởng Trương Tĩnh Uyển. Trương Tĩnh Uyển. Theo người chủ trì Đại An tuyên bố ra đệ nhất sau, toàn trường lập tức vang lên đỉnh thai nhức góc tiếng vỗ tay. Để cho chúng ta chúc mừng đến từ bán đảo Kim Hỉ Ojin tuyển thủ đạt được thứ hai. Hai cái cúp đưa đến hai cái phong cách hoàn toàn bất đồng thiên hậu cùng vũ hậu trên tay. Trương Tĩnh Uyển trên mặt thủy chung là mang theo nhàn nhạt mỉm cười, thản nhiên đón nhận cái kết quả này. Mà Kim Hỉ Ojin cũng là trải qua gió to sóng lớn nhân, cùng Trương Tĩnh Uyển đứng lên đồng thời lãnh thường lúc, khí chẳng cũng không thua nàng một chút. Triệu Mặc ở thấy cái kết quả này sau, cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Chương 221, thần khúc ra đời. Ở tiết mục cuối cùng, người chủ trì Đại An không có gì vãng làm quái, ánh mắt đầy áp thâm tình nói: "Mặc dù thật đáng tiếc, đây là chị em gái cuối cùng đồng thời tiết mục, nhưng là ly biệt là vì tốt hơn gặp nhau, chúc mọi người tiền đồ tựa như cẩm, chung nhau lao tới tốt đẹp tương lai." Chị em gái kỳ thứ 3, xong. Cách chị em gái này chương trình tiết mục kết thúc đã sắp nửa tháng. Cuối cùng đồng thời tiết mục phát hình sau, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ nổi tiếng mở ra, sự nghiệp nâng cao một bước, Trương Tĩnh Uyển cũng ổn định lại địa vị mình, trở thành tiên hậu bên trong người xuất sắc. Mi không có thể bắt được muội muội tổ số 1, mà Kim Hỉ Ojin cũng không thể bắt được tỷ tỷ tổ số 1, đây đối với Triệu Mặc mà nói đã là tốt vô cùng kết quả. Này chương trình tên là chị em gái tiết mục, nhìn như chỉ là một chương trình phổ thông âm tống, người ở bên ngoài xem ra, đây bất quá là 8 vị tuyển thủ ở bờ cờ, nhưng trên thực tế, này chương trình tiết mục là Triệu Mặc cùng Hàn Lưu lẫn nhau đánh cờ chiến trường. Thật may, Triệu Mặc chiến thắng. Vô luận mang là Tần Khả Hân Bạch Lộ, hay hoặc giả là Trương Tĩnh Uyển, cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng, tại hắn dưới sự giúp đỡ chiến thắng Hàn Lưu. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, làm bình ủy Triệu Mặc, ở nơi này chương trình tiết mục bên trong lại là ngăn cản Hàn Lưu phía sau màn thúc đẩy người. Bất quá lệnh Triệu Mặc cảm thấy kỳ quái là, tiết mục sau khi kết thúc, M.I.I. cùng Kim Hỉ Oji đột nhiên biến mất ở rồi đại chúng trong tầm nhìn, ngay cả Hàn Tuấn Lương cũng không lộ diện rồi, những thứ này dẫn đầu đi tới Hạ Quốc phát triển các nghệ nhân, tựa hồ bị nào đó hạn chế. Triệu Mặc từ Kim Hỉ Oji nơi đó hiểu được, nàng cũng không hề rời đi Hạ Quốc, mà là yên lặng chờ, tựa hồ đang đợi cái gì. Nguyên nhân cụ thể, Triệu Mặc không hỏi, nhưng là hắn biết rõ, chuyện này tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này, Long Dani đi tới Triệu Mặc phòng làm việc, đang ở hướng Triệu Mặc báo cáo công việc, nhưng là công việc báo cáo đến một nửa, nàng đột nhiên nhận được chị em gái đạo diễn Vạn Đạo điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau, Long Dani nhíu chặt lông mày, biểu tình hết sức kỳ quái. Vạn Đạo nói sau đó phải tổ chức một cái ca hội, mời chúng ta đi trước ghi danh tiến hành tuyển chọn. Ca hội? Cái gì ca hội? Nghe vậy Triệu Mặc cảm thấy kinh ngạc. Tương đài cùng bán đảo cờ tờ S đài truyền hình liên hiệp tổ chức giao lưu ca hội. Cờ tờ S chính là bán đảo sớm nhất xuất hiện quốc doanh đài truyền hình cùng radio đài phát thanh, hôm nay là bán đảo lớn nhất TVB, đem tính chất cùng Hạ Quốc gương đài như thế. Bài hát này biết, Triệu Mặc nghe một chút liền hiểu. Đây không phải là kiếp trước ZH ca hội sao? Chỉ bất quá kiếp trước cái kia ca hội, từ năm 1999 liền bắt đầu cử hành, đem mục đích là vì xúc tiến hai nước văn hóa trao đổi. Mà ở Long Dani đem Vạn Đạo lời nói chuyển báo cho Triệu Mặc sau, Triệu Mặc cũng hoàn toàn biết chuyện này ngọn nguồn. Nguyên trước khi tới Vạn Đạo đi kinh đô họp, chính là cùng chuyện này có liên quan, lúc ấy muốn dự tuyển rút ra một cái đạo diễn, cùng bán đạo đạo diễn cùng tới tổ chức hạ nửa ca hội. Bất quá khi đó phía trên còn không có cùng bán đạo bên này thỏa đàm, cho nên cũng chỉ là dự tuyển rút ra. Vạn Đạo không có đem chuyện này nói rất rõ ràng, nhưng là thân là người từng trải Triệu Mặc, mơ hồ có thể đoán được sự tình phát triển quá trình. Mọi người đều biết, Hạ Quốc nghệ sĩ tiến vào bán đảo phát triển là muốn bị hạn chế, tỉ như chỉ có thể ký hợp đồng một cái đài truyền hình, mà hiện nay không ngừng có bán đảo nghệ sĩ tiến vào Hạ Quốc phát triển, chúng ta bên này cũng bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không gia tăng đối bán đảo nghệ sĩ hạn chế. Trong lúc này, phía trên hạ một ít văn kiện, kêu ngừng chị em gái này chương trình tiết mục. Đây cũng chính là tại sao Kim Hỉ Ổ Tin cùng Mi đột nhiên mai danh nhận tích nguyên nhân. Nhưng là từ hạ nửa ca hội tổ chức, là có thể nhìn ra, hai bên lại nói xong. Mà Vạn Đạo tới thông báo chuyện này, phòng trừng cũng là hắn thu được đảm nhiệm chàng này ca hội đạo diễn tư cách. Nói như vậy, khởi không phải phía trên đồng ý bán đảo nghệ sĩ tiến vào quốc gia của ta phát triển. Triệu Mặc cau mày nói. Long Đan Nhi gật đầu một cái, nói: "Đúng, phòng trừng hai bên chẳng mấy chốc sẽ phát hành cụ thể thông báo. Phía trên hẳn là cùng bán đảo bên này nói xong, hai phe nghệ sĩ đều không hề bị đến bất kỳ hạn chế, hạ quốc cho phép bán đảo nghệ sĩ tới phát triển, mà bán đảo cũng cho phép hạ quốc nghệ sĩ tới phát triển. Thoạt nhìn là lẫn nhau giải trừ hạn chế, nhưng là đây đối với bán đảo mà nói, muốn càng kiếm một ít ta. Dù sao bán đảo bên kia người một nhà đều phải cuốn chết, chớ nói chỉ là ngoại tịch nghệ sĩ tới phát triển. Này có thể làm như vậy mới phải." Triệu Mặc suy nghĩ, đột nhiên tỏa sáng hai mắt, nói như vậy, có phải hay không là đại biểu chúng ta bên này nghệ sĩ đi bán đảo phát triển cũng có thể thông suốt rồi hả? Long Đan Nhi chính là khẽ gật đầu một cái. Lời là nói như vậy không sai, nhưng là chúng ta bên này nghệ sĩ đi bán đảo phát triển, trên căn bản không có phát triển có khả năng. Long Đan Nhi nói là nói thật, nhưng là Triệu Mặc muốn lại vừa là một chuyện khác. Theo Triệu Mặc, vô luận là bán đảo nghệ nhân đi tới nơi này phát triển, hay hoặc giả là còn lại entertainment chủ động tiến cử bán đảo nghệ sĩ, tới một hắn đánh một cái, đến cuối cùng phân thân hết cách, có thể đem hắn tươi sống mà chết. Dù là có Tần Khả Hân cùng Trương Tĩnh Uyển đồng thời gia nhập liên minh, bằng vào mấy người bọn hắn lực lượng cũng rất khó đối kháng nhiều người như vậy. Nếu như nói bây giờ Triệu Mặc là một nhà entertainment ông chủ, đại khái có thể bồi dưỡng ra một nhóm ưu tú nghệ sĩ cùng Hàn Lưu làm đối kháng, nhưng là trước mắt nơi này hắn chỉ là một nhà tiểu tiểu phòng làm việc, rộng lượng cùng entertainment là không so được. Bất quá, nghe được hạ quốc nghệ sĩ đi bán đảo phát triển có thể thông suốt lúc, Triệu Mặc lại có một cái cứ điểm tử. Trước hắn đã cảm thấy một mực phòng thủ không phải kế hoạch lâu dài, dù sao phòng thủ chỉ là bị động, hắn hiện tại rốt cuộc nghị thông suốt, tốt nhất phòng thủ chính là tấn công. Ca hội còn bao lâu tổ chức, chúng ta muốn tham gia lời nói, còn phải trải qua tuyển chọn sao? Triệu Mặc vội vàng hướng Long Đan Nhi hỏi dò. Ca hội đem tại tháng sau ở kinh đô cử hành, mà ghi danh tuyển chọn chính là ở nửa tháng sau bắt đầu. Ở Long Đan Nhi giới thiệu một chút, Triệu Mặc coi như là biết tuyển chọn cụ thể quy tắc. Có thể tham gia ca hội ca sĩ, đầu tiên là gần đây phải có một bài nổi tiếng, cũng rất cao ca khúc, cái thứ hai là không có bất kỳ điểm nhơ cùng tác dụng phụ dư luận trên thân. Triệu Mặc nhưng là phương tiện truyền thông chính thức trong mắt Sủng Nhi, hoàn toàn phù hợp yêu cầu thứ hai, về phần nổi tiếng rất cao ca khúc, hắn cũng chưa có thiếu. Nhưng là ở kế hoạch của hắn bên trong, lúc trước những ca khúc đó còn chưa đủ để lấy đi đến hắn muốn hiệu quả. Ngươi trước đi ra ngoài một chút, sau 15 phút, ngươi gọi Bạch Hạo tới ta phòng làm việc. Được. Nghe vậy Long Đan Mi sau, cũng là lập tức rời đi Triệu Mặc phòng làm việc. Đợi cửa phòng làm việc bị đóng lại sau, Triệu Mặc trầm thở ra một hơi, mở ra hệ thống bảng bên trong nghe ca nhạc thưởng thức khúc chức năng. Ta đời sau gieo một quả hạt giống, rốt cuộc dài ra trái cây. Hắn hát mấy câu, đáng tiếc cũng không có bị hệ thống phân biệt thành công. Triệu Mặc thấy vậy, lạnh rên một tiếng. Bản thân đây hát đôi câu chỉ là cho ngươi cái mặt mũi, ngay cả ta 80 tuổi mãi mãi cũng có thể đem bài hát này toàn bộ hành trình hát xong, đừng cho là ta dạy vào 2 ngày không viết ra được tới. Bài hát này Triệu Mặc là hoàn toàn có thể viết ra, nhưng là nhất định phải xài 1-2 ngày mới có thể hoàn toàn sao chép biên khúc, đến tiếp sau này còn phải thu âm, quay chụp MV trở lên chuyển tới con số bình đài, còn không có đoán đến tiếp sau này ca khúc cần đi qua bao lâu lên men mới có thể dẫn lên tới. Triệu Mặc muốn đuổi đang tuyển chọn trước, phát hành bài hát này, hơn nữa để cho bài hát này dẫn lên đến, bởi vì hắn đang định dùng bài hát này đi tham gia hạ nửa ca hội, cho nên hắn yêu cầu hệ thống giúp hắn tiết kiệm thời gian. Vừa dứt lời, Triệu Mặc trong đầu vang lên một đạo giọng điện tử. Nghe ca nhạc thưởng thức khúc chức năng, đã thành công kiểm tra đến kim cương cấp bậc ca khúc, Lịch Lệ Apple. Kiểm tra đến ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến để cho hắn ngữ nhạc đàn rơi ở phía sau 20 năm gặp phải khó khăn, hệ thống đem miễn phí tặng bài hát này cấp cho ký chủ. Trong trấn hoa ngữ ánh sáng, chúng ta nghĩa bất dung tử. Nghe vậy Triệu Mặc, mí mắt giật một cái. Này hệ thống, cũng không biết do nói nó cái gì được rồi. Lại nói Lịch Lệ Apple bài hát này tính là kim cương cấp bậc thật là có điểm bị thua thiệt, bởi vì nó hạn mức tối đa vượt qua xa bài hát của kim cương tiêu chuẩn, rất nhiều bài hát đều có thể hỏa khắp đại giang nam bắc, hỏa khắp cả nước, nhưng là khi năm bài hát này hỏa thời điểm, là thực sự được khen là thần khúc. Mà thần khúc danh hiệu, có thể không phải thổi, Lịch Lệ Apple năm đó cũng gấp đến nước ngoài đi, tờ ý não vô số người ngoại quốc, bao gồm bán đảo. Cũng chính là Triệu Mặc lựa chọn này một ca khúc nguyên nhân. Ken hiệu phản công, liền muốn lấy bài hát này vì khởi điểm mà thổi lên. Sau đó không lâu, Bạch Hạo đi tới Triệu Mặc phòng làm việc. Mặc ca, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Bạch Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bình thường Triệu Mặc trên căn bản sẽ không gọi hắn tới phòng làm việc, trừ phi là chân chạy, chơi game. Nhưng khi mới là Long Đan Nhi tới thông báo hắn, cho nên nhất định là chính sự. Triệu Mặc ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, nhìn Bạch Hạo, cười nói: "Hiện ở trong phòng làm việc ngươi phát triển kém cỏi nhất, ngươi có ý kiến gì? Hay hoặc là nói, ngươi đối với ta có không câu đoán giận nào?" Vô luận là Tần Khả Hân, hay hoặc là Vũ Trạch, thậm chí là cuối cùng mới phòng làm việc Bạch Lộ, phát triển xa xa so với Bạch Hạo tốt hơn nhiều. Đây cũng là tài nguyên nghiêng về đưa đến, về phần khống chế tài nguyên, vậy khẳng định chính là Triệu Mặc rồi. Mà Bạch Hạo trước kia cũng thuần thuần làm loan đại đầu, từ nơi này Triệu Mặc vay tiền đem Bạch Lộ thứ lỗi trở lại, kết quả Bạch Lộ quay đầu liền phòng làm việc. Mặc dù Bạch Hạo không cảm thấy thua thiệt, nhưng là khách quan mà nói, Triệu Mặc quả thật vì vậy được lợi rồi. Lúc này nghe được Triệu Mặc lời nói này, Bạch Hạo gãi đầu một cái. "Mặc ca, ngươi biết rõ con người của ta thành thật, đi theo ngươi lăn lộn là ta may mắn, ta cho tới bây giờ không có câu oán hận." Nghe được cái này nhi, Triệu Mặc coi như tương đối cảm động. Nhưng là tiếp đó, Bạch Hạo cũng rất là nghiêm túc nói: "Bút, ngươi nếu như cảm thấy có lỗi với ta, liền cho bạn thân đây phòng chút tiền lương." Hoặc là cuối năm đem Vu Trạch cuối năm thưởng khẩu trừ cho ta, hắn thiên thiên lai sở trệ ảm thời điểm bắt cá chơi game, ta Bạch Hạo thực danh. Đi ngươi nha, phổng cọp lông. Nghe vậy Triệu Mặc nhất thời cười mắng một câu. tiếp ngươi chuẩn bị một chút, ta viết một ca khúc, ta yêu cầu ngươi xứng hợp, bài hát này rất mạnh, ngươi có thể hay không dựa vào bài hát này hòa khắp cả nước, thì nhìn chính ngươi cố gắng trình độ. Nghe vậy Bạch Hạo nhất thời trừng lớn con mắt. Mẹ nhà nó, Mặc ca ngươi không có nói đùa chớ. Ta khi nào lừa gạt ngươi? Triệu Mặc nói xong câu đó sau, chú ý tới Bạch Hạo ánh mắt khác thường, nhất thời ho khan hai tiếng, sửa lời nói: "Ta ở nơi này loại chuyện đứng đắn bên trên, khi nào lừa gạt ngươi?" Nghe vậy Bạch Hạo rốt cuộc phóng quan tâm, vỗ ngực một cái: "Chúng ta huynh đệ, đời huynh đệ." Chương 222, Lịt Lệ Á Bộ dựa vào cái gì có thể ở bán đảo hỏa? Mặc dù Bạch Hạo căn cơ kém, nhưng là có ở một bên Triệu Mặc toàn bộ hành trình hướng dẫn, hơn nữa Lịt Lệ Á Bộ bài hát này cũng không khó, xuống đến 8 tuổi, lên tới 80, diễn hát lên cũng không có bất kỳ áp lực. Cho nên ở ngày thứ nhì, Triệu Mặc cùng Bạch Hạo liền hoàn thành ca khúc thu âm. "Mặc ca, bài hát này cũng quá lợi hại, ta hai ngày này đầy đầu đều là bài hát này giọng." Mặc dù Bạch Hạo cùng Triệu Mặc đều là biểu diễn người, nhưng là lại đối bài này Lịt Lệ Á Bộ cực kỳ bội phục. Mới đầu hắn bắt được bài hát này thời điểm, nhìn một cái ca từ, bình thường, nghe nữa nhịp điệu, cũng là thông thường nhất đơn giản tứ tứ chụp tiết tấu. Nhưng khi Bạch Hạo nghe Triệu Mặc tự mình làm mẫu biểu diễn rồi bài này sau đó, hoàn toàn trợn tròn mắt. Bình dị ca từ, cung phục cổ nhảy disco tiết tấu hợp lại, hiệu quả lại lạ thường được, nghe một lần, cảm thấy tươi đẹp, nghe hai lần, cảm giác không đã huyền, nghe nữa một lần, hoàn toàn liền bị tẩy não. Lúc này Bạch Hạo cũng thật sâu tin tưởng Triệu Mặc, bài hát này nhất định sẽ như hắn từng nói, trở thành một thủ hiện tượng cấp ca khúc. Không riêng gì hắn, ngay cả trong phòng làm việc những người khác, nghe qua một lần thành phẩm sau này, cũng đối bài hát này khen không dứt miệng. Bài hát này chiếm đoạt các đại âm nhạc bảng danh sách phòng trường không có vấn đề gì chứ? Bạch Hạo dùng khẳng định giọng phát ra nghi vấn, rồi sau đó nhìn về Triệu Mặc. Chỉ thấy Triệu Mặc ha ha nở nụ cười, nói: "Ngươi này theo đuổi cũng quá thấp chứ. Ta nếu phải đem bài hát này đưa lên hạ nửa ca hội, như vậy thì nhất định phải để cho bài hát này hòa hướng phương xa." Vừa nói, Triệu Mặc chỉ ra ngoài cửa sổ, rồi sau đó lại phi thường xú thí sửa lại một chút trên trán tóc cắt ngang trán. Ở một cái nguyệt sau này, bài hát này đem sẽ bước ngang qua vị giang, mà ngươi cũng có thể ở bán đảo nghe được nó. Chỉ thấy ngón tay hắn đến phương xa, hợp với một câu nói như vậy, lộ ra phi thường ngang ngược. Khá có một loại cổ đại đế vương chỉ tướng, giống như là bột nhi trích cân đại đế chỉ phương xa, đối con trai nói: "Nhi tạp, có muốn xem hay không thượng đế, Abu để cho ngươi còn sống liền đem thượng đế thấy." Chính là chỗ này sao cứng rắn, chính là chỗ này sao ngang ngược. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, một đường từ phòng làm việc đi ra Long Đan Ni đẩy một cái gọc tiếng, không lạnh không nhạt phá, ngươi chỉ là hướng tây nam, nơi đó không có vịnh giang, chỉ có mạ xạ lạ. Bán đảo ở vào quốc gia của ta hướng đông nam, ở vào ma đô đông bắc phương. Rồi sau đó, nàng tựa hồ phát giác không đủ chặt chẽ cẩn thận, lại bổ sung một câu: "Bất quá ngươi chỉ cũng không có sai, dù sao địa cầu là viên, lượn quanh một vòng trở lại vừa lúc là bán đảo." Long Đan Ni lời nói, nhất thời để cho phòng làm việc tại chỗ nhân cũng dừng lại ở, từng cái phình bụng cười to. Chỉ thấy Triệu Mặc ho khan hai tiếng, đang lúc mọi người nhìn soi mói, lúng túng thu tay về. Sau khi cười xong, Tần Khả Hân nhìn về phía Triệu Mặc: "Tiểu Triệu, ngươi là ý nói, ngươi muốn cho bài hát này gấp đến bán đảo đi?" Mặc dù Tần Khả Hân rất tin tưởng Triệu Mặc thực lực, nhưng là trên cái thế giới này không có bất kỳ một cái ca sĩ có thể chắc chắn chính mình bài hát mới sẽ hỏa, hơn nữa còn là gấp đến trên quốc tế loại trình độ này. "Đúng vậy, nếu không ta cũng sẽ không bằng vào này thủ ca khúc đi tham gia hạ nửa ca hội a." Triệu Mặc gật đầu một cái, giọng chi dễ dàng, hoàn toàn không giống như là có áp lực dáng vẻ. Nghe hắn lời này ý tứ, tựa hồ liền thật chắc bài hát này sẽ đại hỏa. Bạch Hạo là ở một bên là trợn mắt hốt hoồm, bởi vì Triệu Mặc từng nói, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm vi. "Vũ đoàn ta đã cho ngươi tìm xong rồi, là một cái tiệp tộc vong hồng vũ đoàn, nhảy quảng trường múa chuyên về một môn chậm xuống thị trường, fan girl giúp thể cùng ngươi kém không nhiều lắm, đều là nhiều chút trung lão nhân nhân." Long Đan Ni dĩ nhiên không phải đặc biệt tới hủy đi tạo đài, nàng là hướng Triệu Mặc báo cáo độ tiên triển công việc. "Muốn vũ đoàn làm gì?" Bạch Hạo hỏi. Chụp MV Triệu Mặc tùy tiện đáp một câu, rồi sau đó nhìn về phía Long Đan Ni, hỏi dò: "Cái này vong hồng vũ đoàn giá cả đắt không mắc?" Ở Triệu Mặc trong kế hoạch quay chụp, MV là yêu cầu bản múa. Bởi vì bài hát này vũ đạo bộ phận độ khó cũng không lớn, cho nên cũng không cần quá chuyên nghiệp võ giả, như vậy sẽ lãng phí giá trị. Triệu Mặc muốn để cho bài hát này trong vòng thời gian ngắn con đường. Thành sao, ở nơi này lưu lượng thời đại, lựa chọn tốt nhất đó là tìm một cái vong hồng vũ đoàn làm bản múa. Bất quá bởi vì là vong hồng, vẫn có đủ nhiều lưu lượng vong hồng, giá cả nhất định là không thấp. 500.000. Long Đan Ni đáp. Nghe vậy Triệu Mặc nhất thời nhíu mày. Long Đan Ni thấy Triệu Mặc như phản ứng như vậy, nhất thời nói: "Thấp sao? Ta đây lại liên lạc với bọn họ một chút, đem giá cả để cao điểm." "Ừm." Triệu Mặc đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó manh phát hiện có cái gì không đúng. "Chờ một chút, ngươi nói là cái gì?" Hắn không nghe lầm chứ, Long Đan Ni không đi trả giá, lại còn phải đi tăng giá. "Ta nói ta đi nói giá, có vấn đề gì không?" Long Đan Ni cảm thấy không hiểu. "Nói giá? Ngươi chắc chắn chứ?" Triệu Mặc không dám tin tưởng lỗ tai mình. "Đúng vậy, nếu như ngươi thấy đối phương đưa tiền thiếu, ta liền để cho bọn họ nhắc lại điểm giá cả chứ sao?" Lúc này ngay cả một bên Vu Trạch cũng nghe được Long Đan Ni trong lời nói có cái gì không đúng, biểu tình khoa trương, kinh ngạc vô cùng. "Cái gì? Ngươi đi tìm vũ đoàn tới bạn múa, còn phải đối phương bỏ tiền? Nếu không đây..." Chỉ thấy Long Đan Ni đẩy một cái nửa khung con mắt, ổn định nói: "Ta đi tìm những truyền thông đó công ty nói lên cái yêu cầu này sau, bọn họ cấp để cho dưới cờ vong hồng tới cho ngươi bạn múa, mới đầu là mở giá thấp, đến cuối cùng cuốn thành lấy lại tiền đều phải tới cho ngươi bạn múa. Ta cũng chỉ là lựa chọn một cái thích hợp nhất vũ đoàn, đối phương dùng 500.000 đổi lấy hợp tác với ngươi cơ hội cũng không lỗ lã, dù sao bài hát này nếu như đỏ lên lời nói, bọn họ đạt được lưu lượng có thể là không có cách nào tưởng tượng, đồng thời còn có thể để cho nửa chân đạp đến vào làng giải trí. Nghe xong Long Danny giải thích, Triệu Mặc mí mắt chực nhảy. Hắn vốn là nghĩ là lợi dụng những thứ này vong hồng ở kênh video ngắn bình đài lưu lượng khởi bước, công hiệu quả khả năng chính là cho đua xe lau một cái dầu bôi trơn, sau đó song phương là lẫn nhau thành tựu, hắn cho tiền dịch vụ cũng liền ít đi một chút. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đám này truyền thông công ty lại như vậy quấn. Bất quá Long Danny nói cũng không có sai, hắn sáng tác rồi nhiều như vậy thủ hiện tượng cấp ca khúc, như vậy truyền thông công ty phòng trừng một cái so với một cái còn phải thấy thèm. Nói đi nói lại thì, một ít chuyên gia nói muốn người tốt nghiệp giao tiền đi xí nghiệp thực tập, lúc ấy Triệu Mặc vì thế còn nổ nước bọt không ít, nhưng là trên thực tế thật gặp phải loại tình huống này, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Thật may ta là xí nghiệp gia. Khu, tội quá tội quá. Lúc này, Long Danny vừa hướng Triệu Mặc nhắc nhở. Ngươi nếu muốn để cho bài hát này gấp đến bán đảo lời nói, ta sẽ cho ngươi một cái đề nghị. Nói, nếu như ca khúc biểu diễn, ngươi đã hoàn thành là ngươi cùng Bạch Hạo, như vậy ở MV quá trình chế tạo chung, ngươi dễ tìm nhất một vị bán đảo nghệ sĩ hợp tác, dĩ nhiên, cái này nghệ sĩ nhất định là càng hồng càng tốt, để cho xuất hiện dưới ống kính, như vậy có thể kéo vào bán đảo người xem khoảng cách cảm, chỗ tốt cũng rất nhiều, chủ yếu cũng có giúp cho bài hát này ở bán đảo truyền bá. Long Danny nói lên đề nghị này, đúng là một cái rất thực dụng biện pháp. Giống như là nước ngoài một ít điện ảnh đại phim, vì hấp dẫn còn lại quốc gia người xem, sẽ mời này cái quốc gia nổi danh diễn viên thăm diễn, cái này thủ pháp rất thuần khiết túy, cùng hiện tại đạo diễn vì hấp dẫn cơm vàng fan, cố ý để cho diễn kỹ kém tiểu thị tươi tô đóng phim là một cái đạo lý, cũng là vì nên hợp một cái đoàn thể người xem. Nghe vậy Triệu Mặc sờ lên cầm suy nghĩ, không khỏi cũng là gật đầu một cái. Bị Long Danny một nhắc nhở như vậy, hắn này mới phản ứng được, hắn tựa hồ quá mê tín lịch lệ Apple thực lực, từ đó coi thường một ít những nhân tố khác. Một cái tác phẩm có thể hay không giận lên đến, có rất nhiều nhân tố. Ở kiếp trước, lịch lệ Apple làm điện ảnh trai giả, Mạnh Long quá giang tuyên truyền khúc, vào năm ấy tháng 5 khoảng đó phát hành, đến tiếp sau này bài hát cũng ăn vào điện ảnh lưu lượng phản hồi. Bất quá theo Triệu Mặc, bài hát này một phát cũng là có thể giận lên đến, cùng điện ảnh không quan hệ gì, chỉ nói là lúc ấy làm điện ảnh tuyên truyền phát hành khúc, đem đầu tư tuyên truyền phát hành thành phẩm cùng cường độ vẫn là rất không tệ. Còn có một cái điểm, bài hát này ở điện ảnh chiếu phim 3 tháng trước phát hành tiên hành tuyên truyền phát hành, lúc ấy đẩy ra MV là do bán đảo đoàn đội thao đao, hơn nữa biên khúc cũng là đại danh đỉnh đỉnh cưỡi ngựa múa sáng tác người, cũng mà còn có bán đảo nữ diễn viên gia nhập liên minh hợp tác. Cho nên nói, bài hát này có thể ở bán đảo giận lên đến, tuyệt không phải tình cờ. Triệu Mặc bị Long Danny vừa nhắc cái này, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn có lòng tin để cho bài hát này ở Hạ Quốc giận lên đến, bất quá thiếu trở lên một ít nguyên tố, để cho bài hát này tấn công bán đảo khẳng định liền muốn bị thua thiệt. Thấy Triệu Mặc nhìn mình, Long Danny rất là bất đắc dĩ nói: "Ngươi đừng nhìn ta như vậy, chúng ta mạch tài nguyên bên trong không bao gồm bán đảo cái này tuyệt hạng. Nàng ở quốc nội đúng là một cái rất ưu tú người đại diện, hơn nữa nắm giữ tài nguyên cũng không ít, có thể nàng là ở bên trong ngu lăn lộn, những địa khu khác liền hoàn toàn là tám gậy tre cũng đánh không được rồi. Ngươi muốn ta đi liên lạc cũng không thành vấn đề, bất quá một phong email phát, trả lời tốc độ khẳng định rất chậm, hơn nữa còn được tìm tới một cái có thích hợp đang trong kỳ hạn, bây giờ ngươi vội vã chế tác MV phát hành, trên thời gian hoàn toàn không kịp." Long Danny vừa nói, đột nhiên lại dừng một chút, mắt sáng lên. "Bất quá, ta còn có một cái chủ ý." Triệu Mặc thấy Long Danny cái ánh mắt này, nhất thời biết ý tưởng của nàng. "Chờ một chút, chúng ta đi vào nói." Hai người vào phòng làm việc sau này, Triệu Mặc khép cửa lại, không hiểu nhìn về phía Long Danny. "Ngươi có phải hay không là muốn nói, để cho ta đi hợp tác với Kim Hỷ Ozin?" Long Danny gật đầu một cái. "Đúng vậy, các ngươi mới thu âm xong rồi một chương trình game show, cũng coi là nhận biết. Vân Vân, ngươi có thể đừng nói cho ta hai người các ngươi một câu nói cũng chưa nói qua, một chút cũng không quen. Không nhận biết là không có khả năng, muốn thu âm một chương trình tiết mục, các nghệ nhân khẳng định đều là sẽ giao thiệp với, này là bình thường xã giao. Hơn nữa còn có sát thanh yến, đừng nói Kim Hỷ Ozin rồi, Triệu Mặc cho Dư Tư Tính vị này thiên hậu cũng kính không ít rượu, đám kia nữ đoàn các bé tiểu muội muội càng là cạnh tranh trước sợ sau tới cùng hắn thêm uy tín." Triệu Mặc nhớ mang máng, ngày đó miệng của Tần Khả Hân nhích được lao cao, tựa hồ không nhìn được hắn chiêu phong dẫn điệp. Bất quá nếu so sánh lại, Trương Tĩnh Uyển phản ứng liền muốn ôn hòa nhiều lắm, toàn bộ quá trình trên mặt cũng treo nhàn nhạt mê người cười nhẹ nhàng, thậm chí còn chủ động đem Triệu Mặc uy tín mã 2 triệu đưa tới cho những nữ đoàn đó các bé tiểu muội muội thêm. Một cái ưu tú toàn lĩnh vực nguyên sang ca sĩ, dĩ nhiên là sẽ phải chịu vô số người giao hảo. Đương nhiên Triệu Mặc hay lại là cho rằng là đã biết đáng chết mị lực đang là ma, ai. Chương 223, kêu gọi đầu hàng. Đối mặt Long Danny ánh mắt kinh ngạc, Triệu Mặc vẫn không thể nào chìa vào áp lực, thừa nhận nói: "Biết được là nhận biết." "Đâu chỉ nhận biết, không khỏi tăng thêm vẻ chat, còn thường thường chung một chỗ trò chuyện vẻ chat." Từ lần trước, Kim Hỷ Ozin biết được thái độ của hắn sau, như cũng giống như một người không có chuyện gì như thế, có cái gì nói cái gì. Triệu Mặc liền cảm thấy kinh ngạc. Nữ nhân này có phải hay không là trong tính cách có gì thiếu sót? Triệu Mặc tiếp xúc nữ người không tính là ít, nhưng là hắn ở trên người Kim Hỷ Ozin cảm giác được một loại rất cảm giác kỳ quái. Không nói được nữ nhân này rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, nhưng vô luận là hành vi tiểu hoặc là tính cách phương diện, cũng để cho Triệu Mặc không đoán ra, cũng hoàn toàn không đoán được trong miệng nàng rốt cuộc là lời thật hay là lời nói dối. Chú ý Triệu Mặc biểu tình biến hóa, Long Danny lúc này thở dài một cái, nói: "Triệu Mặc, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Ta thừa nhận, ngươi đúng là ta ở trong vòng giải trí nhận biết một dòng nước trong, làm mọi người bị kim tiền thật sự điều động thời điểm, ngươi có thể đủ vì lý tưởng mình mà phân đấu, này rất không tồi. Nhưng là không thể chối là, ngươi ý tưởng có lúc vô cùng quá khích rồi. Càng cần phải thừa nhận là Long Danny là cái người thông minh. Ngay cả Triệu Mặc cũng không cách nào chối một điểm này, nếu hắn không là ban đầu cũng sẽ không khiến nàng gia nhập liên minh phòng làm việc, đảm nhiệm trọng yếu như vậy vị trí. Phòng làm việc phát triển cho tới bây giờ, Long Danny đã sớm là Triệu Mặc cánh tay phải cánh tay trái. Tỷ như, mặc dù Triệu Mặc không có nói cho nàng biết chính mình nhằm vào Hàn Lưu sự tình, nhưng là Triệu Mặc trước ở trước mặt Long Đan Nhi đề cập tới lời miệng, hắn nói Hàn Lưu đến, xác thực cho bên trong ngu các nghệ nhân áp lực. Rồi sau đó Long Đan Nhi bằng vào tự thân bén nhạy năng lực cảm nhận, đem Triệu Mặc trong lòng đoán cái thất thất bát bát là, dù sao nàng nhưng là người đại diện, Triệu Mặc hành động, bao nhiêu có thể làm cho nàng suy đoán ra tới một ít gì đó. Hơn nữa mới vừa rồi trải qua một phen dò xét sau, Long Đan Nhi cũng xác nhận suy đoán của mình. Mà Triệu Mặc nghe được Long Đan Nhi lời nói này sau, không khỏi ngẩn người, nhíu mày. Ngươi cảm thấy ta lại kích rồi hả? Hàn Lưu đến, sở hữu Entertainment cũng đang lo lắng như thế nào nhờ vào đó hốt bạc, rất nhiều nghệ sĩ cũng đang lo lắng như thế nào tự vệ, mà ngươi lại nguyện ý đứng ra làm phản kháng. Long Đan Nhi cũng không có trực diện trả lời Triệu Mặc vấn đề, mà là đổi một loại cách nói. Ngươi nghĩ phản công trở về, điểm này là không có sai, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, địch nhân thì nhất định là địch nhân sao? Đánh giặc còn có loại có phương pháp gọi là kêu gọi đầu hàng, ngươi liền chưa từng nghĩ một điểm này. Long Đan Nhi lời nói này kể xong, Triệu Mặc mày nhíu lại được càng sâu hơn. Hắn trầm tư hồi lâu, cuối cùng đem chân mày nhíu chặt thư triển ra, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đúng, ngươi nói không sai, là ta cân nhắc không chủ đáo. Ở trong ấn tượng của ta, ngươi suy nghĩ một mực khác với người thường, là ngươi cho mình làm rồi quá nhiều áp lực, từ đó làm rối loạn ngươi bình thường nghĩ rằng." Long Đan Nhi khẽ gật đầu một cái nói, rồi sau đó lại nói một câu: "Lấy sức một mình đối kháng Hàn Lưu, cái ý nghĩ này nói ra, phòng trừng sẽ bị cười đến rụng răng, nhưng là ngươi chính là làm như vậy rồi, chỉ là một điểm này, ta liền rất bội phục ngươi." Nghe Long Đan Nhi lời nói, Triệu Mặc lần nữa lâm vào trầm tư. Thực vậy, như Long Đan Nhi từng nói, hắn đoạn thời gian gần nhất, áp lực vẫn luôn không nhỏ. Một người mặc hồng sắc bao da da hỏa thường nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Hắn mới đầu cho là lợi như vậy chỉ sẽ xuất hiện ở chủ nghĩa anh hùng điện ảnh cùng trong tiểu thuyết, nhưng là thật có đủ nhiều năng lực, đứng ở tương ứng vị trí sau, mới có thể chân chính hiểu những lời này cũng không phải nói đùa. Hắn cơ hồ là tự mình thể nghiệm những lời này, cùng thời điểm biết rõ những lời này không lên tiếng nửa câu sau. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, áp lực càng lớn. Nhưng là anh hùng sẽ không để ý áp lực, mà hắn cũng không phải anh hùng, thực tế càng không phải ở chụp điện ảnh nhất dạng dựa theo kịch bản một mực đùa quá lố. Triệu Mặc mới đầu chỉ là muốn xuất đạo, muốn trở thành idol, muốn hồng, muốn đạt được tiếng vỗ tay, đạt được tài sản, nhưng là có những thứ này sau, phát hiện mình năng lực còn không có phát huy xong, khó tránh khỏi biết suy tính tân nhân sinh mục tiêu. Hắn dần dần có lý tưởng, đó chính là để cho hắn ngữ nhạc đàn trả lời đã từng vinh quang. Nay thịnh thế không bằng ước nguyện của hắn, vậy thì thân tự chế tạo ra tới một cái thịnh thế. Hàn Lưu đến, đối Triệu Mặc mà nói là một cái nguy hiểm tín hiệu, hắn có kiếp trước gương xe trước, không giống nhau thấy cái thế giới này yếu ớt bên trong ngu gặp họa, cho nên mới trở nên khẩn trương như vậy, cho mình làm nhiều như vậy áp lực. Nhất là trong quá trình này, hắn phát hiện đến từ bán đảo nghệ sĩ, sức chiến đấu cực mạnh, hơn nữa còn nghe nói tân nghệ chuẩn bị tiến cử bán đảo nghệ sĩ tin tức. Những chuyện này không ngừng kích thích hắn, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn áp lực trở nên lớn hơn. Hắn thừa nhận, như Long Đan Nhi từng nói, hắn suy nghĩ bây giờ thật có chút rối loạn. Triệu Mặc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Long Đan Nhi, cười một tiếng. "Ta rất ngạc nhiên, ngươi là thế nào đoán được ý tưởng của ta?" Long Đan Nhi đẩy một cái nửa gọng kính. Này cơ hồ là nàng đeo mắt kiếng sau này dấu hiệu tính động tác, chỉ thấy ngữ khí bình thản nàng. "Ta lúc đầu một mực nghi ngờ, tại sao ngươi sẽ không có chuyện gì mà Husky bí danh đi nhằm vào Hàn Tuấn Lương?" Nhìn hắn khó chịu. "Cái này không thể nào. Ở ta đối với ngươi trong nhận thức biết, ngươi tuyệt không phải nhàm chán như vậy nhân, hơn nữa ngươi như vậy lười, sẽ đại phí chắc trở, lại vừa là lai sở trẻ ảm, lại vừa là viết bài hát mới, cuối cùng chỉ là vì nhằm vào một cái hoàn toàn không nhận biết." Tiểu sát suất nhìn hắn khó chịu bán đảo nam tài tử. "Ngươi đây là đang khen ta còn là mang ta?" Nghe vậy Triệu Mặc đầu đầy hát tuyến. Long Đan Nhi biểu tình như cũ bình tĩnh, đẩy một cái mắt kính, cũng không để bụng Triệu Mặc nửa đường kháng nghị, nói tiếp: "Ngươi nhằm vào Hàn Tuân Lương, nhất định là có nguyên nhân, chẳng qua là ta lúc ấy hoàn toàn không đoán được ngươi ý tưởng như vậy hoang đường. Sau đó lại trải qua tiết mục thu âm sau, ta phát hiện ngươi rất không thích thấy bán đảo tuyển thủ chiến thắng, mỗi lần bán đảo tuyển thủ đang biểu diễn lúc, ngươi biểu tình đều rất nghiêm túc, hơn nữa ngươi liều mạng cho Tần Khả Hân Bạch Lộ cùng với Trương Tĩnh Uyển viết ca khúc, ta đại khái liền có thể đoán được rồi." Nghe đơn giản, nhưng là lại có thể nhìn ra Long Đan Nhi là một cái tâm tư cùng với kín đáo nhân. Bất quá này không thành vấn đề, dù sao thân là một cái người làm thuê, đắn đo ông chủ tâm tư là phải nhất định làm việc. Lúc này Triệu Mặc hỏi: "Ngươi cũng cảm thấy ý tưởng của ta hoang đường?" Long Đan Nhi lắc đầu một cái: "Bởi vì độ khó quá lớn, mới sẽ cảm thấy hoang đường, lấy sức một mình đối kháng Hàn Lưu, nếu như còn thành công, đó chính là kỳ tích. Nhưng là ta nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ ngươi cái này sáng tác năng lực bất hắc, nhưng lại không có tiếng tăm ỉ nhiều năm, cuối cùng xuất hiện ở ca đàn bên trong một đêm bạo nổ nhân, là ta hành nghề nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có từng thấy, tựa hồ ngươi bản thân liền là một cái kỳ tích. Lấy một cái kỳ tích đi sáng tạo ra một người khác kỳ tích, như vậy để suy nghĩ lời nói, có phải hay không là liền lộ ra hợp lý chút ít? Cái này chuyên nghiệp dày công tu dưỡng cực mạnh, làm việc lôi lệ phong hành, nói năng thận trọng nữ người đại diện, nói xong lời cuối cùng, lại ngoài ý muốn đem nét miệng lên, lộ ra một vẻ hiếm thấy nụ cười. Tựa hồ nàng không phải ở phân tích một người, mà là ở làm chứng một cái rất thú vị sự tình phát sinh. Lợi hại. Triệu Mặc hận không được giơ ngón tay cái lên rồi, hắn cho là Long Đan Nhi nữ nhân này không để tại sớm vài năm thời điểm làm được trinh, thật sự là khuất tài. Nghe ngươi nói như vậy, ta thoải mái trong lòng hơn nhiều. Ok, bây giờ ngươi kỳ tích ông chủ đã nghĩ thông suốt, ngươi đi ra ngoài trước đi, tiếp theo ta có thể làm được rồi. Nghe vậy Long Đan Nhi lúc này xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng là đi lên giày cao gót không đi hai bước, đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi một câu: "Không cần muốn ta giúp ngươi đi liên lạc Kim Hỷ Ozin?" Triệu Mặc khoát khoát tay, tỏ ý không cần, cũng nói: "Ta tự mình tới." Đợi Long Đan Nhi sau khi đi, khóe miệng của Triệu Mặc không lịch sự câu dẫn ra: "Têu gọi đầu hàng sao?" Có ý tứ cách nói. Nếu như không phải Long Danny nhắc lên, hắn còn không nghĩ tới một chiêu này. Long Danny thân là mù sĩ, kêu gọi đầu hàng cái này việc mệt nhọc nhi ném cho nàng làm dĩ nhiên là hợp lý. Nhưng là Triệu Mặc tự nhận là có toàn thế giới mạnh nhất họa bánh nướng năng lực, Bạch Hạo chứng nhận, kêu gọi đầu hàng loại sự tình này hay lại là giao cho hắn làm tương đối khá. Dù sao Kim Hỉ Ổ tin đối hắn độ tín nhiệm nhất định là muốn vượt qua Long Danny. Tấn công kèn hiệu thổi lên, phải hơn có một cái lão lục từ trong ứng ngoài hợp đẩy mở cửa thành, mới có thể sát tiên phe địch thành trì. Cái này lão lục liền quyết định là ngươi rồi, Kim Hỉ Ổ Jin. Lúc này Kim Hỉ Ổ Jin giúp lại mềm mại trên giường lớn, đang cùng tại phía xa bán đảo muội muội thông điện thoại. Gần đây tiền xài vật đủ chưa? Ba ở nhà nổi giận lời nói, ngươi liền đừng để ý đến hắn, ta cho ngươi ở trường học phụ cận mướn một nhà trọ, ngươi có thể mời ngươi hảo tỷ muội ở cùng nhau. Nếu như Triệu Mặc ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Vì vậy kỳ quái lại thần kinh nữ nhân, lúc này lại ngoài ý muốn thành thục, trong lời nói tất cả đều là đối muội muội ôn nhu cùng tương chịu. Tỷ tỷ, nếu như không phải ba phá sản, vì làm ăn, buộc ngươi đi cùng lão bản kia kết hôn lời nói, có phải hay không là ngươi cũng sẽ không đi Hạ Quốc? Bên đầu điện thoại kia truyền đến muội muội thanh âm. Nghe vậy Kim Hỉ Ổ Jin nhất thời nhíu lên liễu mi. Người nghe ai nói? Muội muội tựa hồ cũng chú ý tới tỷ tỷ giọng một chút trở nên ác liệt, yếu ớt nói, ta nghe cô nói. Khác nghe các nàng nói bậy, các nàng sẽ chờ xem chúng ta ra trò cười, ba rất tốt, hắn chỉ là bởi vì phá sản bây giờ áp lực rất lớn, bây giờ tỷ tỷ trải qua cũng rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Kim Hỉ Ổ Jin giọng sẽ nghiêm trị túc dần dần lại khôi phục ôn nhu. Ô hát. Muội muội trầm mặc một hồi sau, lại nói, tỷ tỷ, tại sao ngươi không giao một người bạn? Ngươi sẽ cảm thấy cô độc sao? Nghe vậy Kim Hỉ Ổ Jin mặt người, cười một tiếng, nói, tỷ tỷ rất cường đại, không cần bằng hữu, có ngươi đang ở đây tỷ tỷ cũng sẽ không cô độc. Thực ra Kim Hỉ Ổ Jin nhiều năm như vậy, gần như không bằng hữu gì. Lúc thời niên thiếu, cha tiêu tiền đem nàng đưa đi xuất đạo, ở nữ đoàn thời kỳ, nàng bởi vì vô cùng ưu tú, bị đồng đội cô lập, cho tới sau này ô ưu đoàn, bắt đầu solo ca sĩ kiếp sống. May mắn là, bởi vì cha thương nhân thân phận, nàng ở bán đảo trong vòng giải trí rất an toàn. Có thể nàng phần thứ nhất chuyên tập thành tích nổ, đến tiếp sau này thành tích càng ngày càng tốt, cho đến trở thành chứ danh bán đảo vũ hậu. Tiểu Hồng thời điểm gặp gỡ đỏ con mắt, gặp gỡ gật bỏ, thật chính hồng thấu, mới phát hiện bên người đều là người tốt. Nhưng là đối mặt những thứ kia định hót cùng Azua định hót, cùng với những thứ kia dối trá có lòng tốt, Kim Hỉ Ổ Jin chỉ cảm thấy chán ghét. Sau đó bởi vì cha phá sản, nàng mất đi một ít che chở, hơn nữa kinh doanh hiệp ước đến kỳ, xảy ra một ít biến cố, nàng bị buộc đến Hạ Quốc phát triển. Ở bán đảo hết thảy thành tích, trả chi đông lưu, mặc dù rất tủi thân, nhưng là bây giờ cũng chỉ có nàng có thể chống lên cái nhà này. Tỷ tỷ, nhưng là bây giờ ngươi cách ta xa như vậy, chúng ta thông điện thoại thời gian cũng trở nên ít đi. Ngươi không bằng ở Hạ Quốc kết giao bằng hữu lời nói. Nghe muội muội lời nói, Kim Hỉ Ổ Jin vốn là muốn qua loa lấy lệ đi qua, nhưng là trong đầu tựa hồ lại nhớ đến một người, mà rồi nói ra. Không nói gạt ngươi, nơi này ta gặp phải một cái rất thân thiện nhân, mặc dù hắn rất ghét ta, nhưng là rất lịch sự, hơn nữa rất có lễ phép. Hoặc, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy nhân, ai cũng sẽ không ghét đây. Người này quá cuồng vọng. Cho chuyện trong chốc lát thiên hậu, nhân vì thời gian quá muộn, cho nên Kim Hỉ Ổ Jin sẽ để cho muội muội đi ngủ. Điện thoại vừa mới cắt đứt, điện thoại của Kim Hỉ Ổ Jin vang lên lần nữa, điện thoại gọi đến tiếng chuông. Chương 224, Bạch Hạo. Ta là thuần gia môn. Nani, muốn ta nữ trang. Ở một cái bố trí lục không ảnh lều, Triệu Mặc đoàn người cùng Vũ đoàn bạn múa môn gặp mặt. Triệu Mặc lão sư ngươi khỏe, ta là Tịch Hồng thị múa đoàn đội trưởng, Đặng Xuyên. Triệu Mặc lão sư ngươi khỏe, ta là Vũ đoàn người đại diện, Lô Đức Thăng. Đâm đầu đi tới, theo thứ tự là múa đoàn đội trưởng cùng người đại diện. Tịch Hồng thị chủ yếu là sống động ở các đại thị tân bình đài, từ một giúp trẻ tuổi tuấn nam người đẹp tạo thành một cái đặc biệt nhảy quảng trường vũ một dạng, bởi vì fan đều là trung lão niên nhân, cho nên chiến trường chính hay là ở TikTok, đem fan có hơn 8 triệu. Mặc dù TikTok còn có fan 20 triệu vũ đoàn, nhưng là Long Danny cuối cùng vẫn là lựa chọn Tịch Hồng thị, chủ yếu là đối phương cùng Triệu Mặc phong cách thập phần ăn khớp, phối hợp lại lời nói một chút cảm giác không khỏe cũng không có. Hơn nữa còn có giúp cho bài hát mới ở quốc nội trung lão niên nhân trong quần thể truyền bá. Triệu Mặc gật đầu một cái, nói: "Ngày hôm qua phát cho các ngươi đồ vật, đều thấy chứ?" Vì theo đuổi hiệu suất, trước lúc này, hắn đã đem biên vũ, MV kịch bản cùng với hiện trường trô đứng phát cho đối phương. Bởi vì vũ đạo đơn giản, MV quay chụp kịch bản giản dịch, căn bản không yêu cầu tốn quá nhiều thời gian đi luyện tập. Ngày hôm qua phát văn kiện, hôm nay tiểu gia tới quay MV, nhìn ra được Triệu Mặc phi thường không có nhiều thời gian. Tịch Hồng thị đội trưởng Đặng Xuyên trong lòng có dự tính cười nói, "Triệu Mặc lão sư ngươi yên tâm, chúng ta đã luyện tập được rồi, tùy thời có thể phối hợp ngài bắt đầu làm phim MV." Mạng muội hỏi một chút, "Ngài làm cái này biên vũ là dựa theo quảng trường múa hình thức tới sao?" Ngày hôm qua bọn họ ở buổi tối nhận được Triệu Mặc phát tới văn kiện, vì vậy vội vàng triệu tập vũ đoàn tất cả thành viên đến múa phòng tập họp, chuẩn bị trắng đêm luyện tập Triệu Mặc phát tới vũ đạo. Vốn tưởng rằng là phức tạp gì biên vũ, kết quả mở ra xem, nhất thời tròn tròn mắt. Liên này mặc dù bọn họ là chủ công quảng trường múa lĩnh vực vắng hồng, nhưng cũng là vũ đạo tốt nghiệp chuyên nghiệp học sinh, cho nên chỉ cần nhìn mấy lần là có thể học được lịt lệ Apple biên vũ. Bao hàm ký chỗ đứng tiêu hao thời gian, bọn họ chỉ dùng 2 giờ không tới là có thể hoàn chỉnh diễn tập chỉnh bài hát biên vũ rồi. Bất quá đang luyện tập trong quá trình, bọn họ buộc phát cảm giác quen thuộc, này cùng bọn họ trước nhảy quảng trường múa khác nhau ở chỗ nào? Triệu Mặc gật đầu một cái, cười nói tự nhiên. Đúng, không sai, cái này biên vũ bản thân cũng có thể dùng thích hợp vu nghiễm trang múa, bây giờ các ngươi trước tiên có thể đi trang điểm, còn kém một cái vũ đạo diễn viên. Nàng đến chúng ta liền có thể bắt đầu làm phim rồi. Được. Đặng Xuyên cùng người đại diện rối rít gật đầu. Bọn họ rất coi trọng lần này cùng Triệu Mặc cùng cơ hội hợp tác, cho nên vừa tới chỗ liền thập phần phục tùng Triệu Mặc an bài cùng chỉ huy. Trước bọn họ ngay tại tài khoản bên trên lật nhảy tự do bay lượn, hội những người thất tình, tối huyễn danh tộc phong những thứ này ca khúc, trong đó được hoan nghênh nhất tối huyễn danh tộc phong ước chừng để cho bọn họ thu được 180 vạn điểm đáng khen, tăng số fan vô số. Có thể nói, Tịch Hồng Thị cái này vũ đoàn cơ hồ là bắt được Triệu Mặc lông dê trộm. Làm nội dung thương Triệu Mặc, nếu như không có viết ra nhiều như vậy ưu tú thích hợp nhảy quảng trường múa ca khúc, bọn họ tài khoản cũng sẽ không phồng nhiều như vậy fan. Chỉ là nhảy nhót Triệu Mặc bài hát, liền có thể thu được rất nhiều nhiệt độ, chớ nói chi là đích thân hợp tác với Triệu Mặc một ca khúc rồi. Đây cũng là Tịch Hồng Thị phía sau truyền thông công ty không tiếc nộp học phí, cũng phải làm cho mình vũ đoàn ở MV bên trong xuất hiện dưới ống kính nguyên nhân. Lúc này, Bạch Hạo cùng Vu Trạch đang ngồi ở ảnh lều trong góc nói chuyện phiếm. Vu Trạch hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, nghĩ đến tiếp cận một tham gia náo nhiệt, thuận tiện đảm nhiệm một chút Triệu Mặc tiểu trợ lý, cho nên cũng cùng đi theo. Không chỉ có như thế, Vu Trạch ở Long Đan Ni theo đề nghị, còn chuyên cửa mở ra live sở trệ ảm, làm hết sức vì Triệu Mặc bài hát mới kiếm lưu lượng, trước thời hạn hơn nóng. Lão Thiên Môn, bây giờ ta đang ở ảnh lều, chờ lát nữa Triệu Mặc cùng Bạch Hạo liền muốn quay chụp MV á, ta đặc biệt chạy qua tới cho các ngươi mở live sở trệ ảm, đòi một chút lỗ không thành vấn đề chứ. Đến, cũng quét một chút. Vu Trạch chính giờ tự quay cái, hướng về phía live sở trệ ảm gian người xem các bằng hưu thẳng thắn nói. Bạch Hạo cũng xuất hiện dưới ống kính rồi, cùng live sở trệ ảm gian các khán giả chào hỏi. Vu Trạch, cái gì? Các ngươi hỏi ta tại sao không đi cùng Triệu Mặc hát bài hát này? Người anh em đã quá hứng á, đem cơ hội này giao cho phòng làm việc còn lại tốt huynh đệ. Nghe vậy Bạch Hạo là ở một bên là bổ đao. Đó là bởi vì Triệu Mặc bài hát này không cần nữ trang đại lao. Lai sở trệ ảm gian người xem nghe vậy, rồi rít trừ đạn mạc ha ha ha cười to. Vu Trạch chính là trợn mắt nhìn Bạch Hạo liếc mắt. Hắn từ dựa vào Phượng Hoàng truyền kỳ bài hát của hệ liệt con đường thành sao sau, bởi vì thường thường nữ trang duyên cớ, cho nên bị đám bạn trên mạng thân thiết gọi là với chị dâu. Vu Trạch bản thân đối với cái này điểm là rất kháng cự, bất quá kiếm tiền đấy ư, không chế dễ ước. Chỉ bất quá lúc này bị Bạch Hạo cái này phòng làm việc địa vị gần cao hơn nhân viên vệ sinh á di nhân đem ra khai xuyến, nhất thời không vui. Ngươi nhìn ta làm gì? Người anh em 24K thuần gia môn, Mặc ca cũng là nhìn chúng ta khí khái đàn ông, mới có thể chọn ta tới hợp tác bài hát này. Bạch Hạo dựa lưng vào tường, ngồi ở địa gác chéo chân, thập phần được nước. Ha ha, chúng ta Bạch Đại Minh Tinh đây là muốn con đường thành sao rồi, cho nên trước thời hạn bắt đầu sĩ diện rồi đúng không? Khu, có chút khác, ít hơn đi mua cho ta ly không thêm cà phê bằng tiểu Mỹ. Vừa vặn, Triệu Mặc vào lúc này đi tới. Vu Trạch liền vội vàng hoán đổi thành hậu trí máy thu hình, đem ống kính nhắm ngay Triệu Mặc. Triệu Mặc đi tới, nhìn thấy dưới đất lười biếng Bạch Hạo, đá hắn một cước, sau đó đem một bộ quần áo còn đang trên người hắn rồi, thúc giục, nhanh đi thay quần áo, chờ lát nữa liền muốn khai mạc. Bạch Hạo cầm quần áo lên nhìn một cái, lại phát hiện là một cái màu trắng áo đầm, nhất thời kinh ngạc. Mặc ca, ngươi không cầm nhầm quần áo chứ? Bóp dài dòng, kịch bản cầm đi ký xuống. Triệu Mặc vừa nói, lại ném ra một phần A4 giấy. Vu Trạch cầm lên kịch bản nhìn mấy lần, nhất thời phình bụng cười to, cười chết ta rồi Bạch Hạo. Khó trách Triệu Mặc trước không để cho ngươi xem kịch bản, nguyên lai là muốn ngươi nữ trang à? Vừa nói, hắn còn kéo một cái Bạch Hạo trong tay váy, tố khổ nói: rất đẹp, phi thường thích hợp ngươi, nhanh đi đổi, ha ha ha! Bạch Hạo trực tiếp đeo lên thống khổ mặt nạ. Lai sở trệ ảm gian người xem này thời điểm cười thật to vô cùng. Lão Thiên Môn lại nhìn lại quý trọng, chờ lát nữa MV à sân lời nói, ta lại không thể cho các ngươi mở lai sở trệ ảm rồi. Bất quá trước lúc này, còn là có thể cho các ngươi nhìn một chút 24K thuần gia môn nữ trang dáng vẻ. Vu Trạch không quên ở ống kính trước cùng lai sở trệ ảm gian các khán giả đồng thời cười nhạo Bạch Hạo. Triệu Mặc vào lúc này tiếp rồi một cú điện thoại, rồi sau đó liền hướng ảnh lều đi ra ngoài. Ở cửa, Triệu Mặc gặp được một người mặc màu trắng áo khoác, quần jean bó sát người, còn mang khẩu trang cùng kính dâm nữ nhân đi vào. Nữ nhân đi tới trước mặt hắn, tháo xuống kính dâm cùng khẩu trang. Triệu Mặc thấy phía sau nàng không có ai, vì vậy hỏi: "Một mình ngươi tới?" "Ừm." Kim Hỉ Ổ Jin gật đầu một cái. Triệu Mặc thấy đem nhìn mình chằm chằm tựa như cười mà không phải cười, thở dài một cái, rồi sau đó cầu xin tha thứ. "Hỉ Ổ Jin tỷ, ngươi đừng nhìn ta như vậy rồi, nhìn đến ta tâm lý thẳng sợ hãi." Ngày hôm qua hắn liên lạc Kim Hỉ Ổ Jin, nói lên sẽ đối phương cùng mình đồng thời hợp tác tình cầu, kết quả Kim Hỉ Ổ Jin chính là treo gẹo hắn thế nào đột nhiên đổi tính. Thực ra trước hắn đối Kim Hỉ Ổ Jin không có thành kiến, cũng không có mâu thuẫn. Mặc dù đối với Kim Hỉ Ổ Jin thực lực rất bội phục, hơn nữa kính trọng cường giả, nhưng là bởi vì hắn một ít tư tưởng, mới đưa đến hắn không muốn cùng đem tiếp xúc quá sâu. Trước Long Đan Nhi cùng Triệu Mặc trò chuyện lâu như vậy, cũng coi là giải khai hắn tư tưởng, để cho hắn yên tâm xuống đối Kim Hỉ Ổ Jin mâu thuẫn. Nếu như nói không ưa lời nói, thực ra hắn chỉ là tương đối ghét Hàn Tuấn Lương loại này kiểm hạ quốc người xem tiền, buông xuống chén liền bắt đầu chửi mẹ ngoại tịch nghệ sĩ. Có chuyện Hỉ Ổ Jin tỷ, không việc gì Kim Hỉ Ổ Jin đúng không? Kim Hỉ Ổ Jin đôi mắt đẹp cong cong, cười nhìn lên trước mặt Triệu Mặc, trêu ghẹo nói: "Ta lúc nào không ngừng kêu quá tên ngươi, không cần loạn vu oan người a." "Có à, ngày hôm qua trong điện thoại ta hướng ngươi muốn bài hát thời điểm, ngươi trong lòng không ngừng kêu quá tên ta sao? Hoặc là lặng lẽ mắng ta sao?" Triệu Mặc trầm thở ra một hơi, rất là không lời chống đỡ. "Đáng ghét, này Kim Hỉ Ổ Jin." Khu. Ngày hôm qua Kim Hỉ Ổ Jin tựa hồ nhìn thấu hắn rất gấp, nói có thể hợp tác, thậm chí không cần tiền, nhưng là muốn Triệu Mặc sau này cùng nàng ước một lần bài hát. Nếu như thừa dịp cháy nhà hôi của cách làm, biến thành người khác Triệu Mặc thật đúng là không làm, bất quá nhớ tới trước chính mình bởi vì một ít chuyện, lại có chút thấy náy, cho nên thì cũng đồng ý Kim Hỉ Ổ Jin yêu cầu. Mà Kim Hỉ Ổ Jin chính là một người như thế, bởi vì quá đáng có lời nói thẳng, thường thường vài ba lời, là có thể đem Triệu Mặc sặc không nói ra lời. Tính toán một chút, không đùa ngươi. Kim Hỉ Ổ Jin đẩy một cái Triệu Mặc, tỏ ý hắn đi vào trong. Trước khi nói chuyện ta cũng không đắc tội quá ngươi, tại sao ngươi nhìn lâu ta khó chịu? Không có, con người của ta chỉ là tương đối xấu hổ. Nhớ ngươi còn thiếu ta một bữa cơm ha. Hôm nay bữa này không thể đoán, ngươi sẽ không có ý đem hộp cơm đoán vào đi thôi. Ta tại sao có thể là thứ người như vậy? Ai nói cho ngươi biết hôm nay quản hộp cơm? Triệu Mặc bởi vì tư tưởng thời ra, cùng Kim Hỉ Ổ Jin sống chung đứng lên cũng bộc phát tự nhiên. Kim Hỉ Ổ Jin hoàn toàn không biết Triệu Mặc tìm nàng hợp tác chủ yếu mục đích, bất chi bất giác, liền đảm nhiệm cái này vì Triệu Mặc mở ra bán đảo cửa thành lão lục. Triệu Mặc bánh vẽ một khối này, có thể nói là nhất tuyệt. Hắn lắc lư Kim Hỉ Ổ Jin, bài hát này chỉ cần ở bán đảo đầy hóa, có thể giúp ngươi tiêu trừ rất nhiều mặt trái đánh giá, cải thiện bán đảo người xem người đi đường duyên. Kim Hỉ Ổ Jin hoàn toàn không hiểu Triệu Mặc tại sao phải tiêu kim tiền cùng thời gian đi bán đảo đầy bài hát này, nơi đó nhưng là địa ngục độ khó. Bất quá nàng đảo cũng không nói gì nhiều, ăn một lần bánh bột lại không thua thiệt. Về phần Kim Hỉ Ổ Jin ở bán đảo dư luận vấn đề, thực ra trước Triệu Mặc cùng Long Đan Ni thảo luận qua, mặc dù Kim Hỉ Ổ Jin ở bán đảo bởi vì đại sứ hình tượng vấn đề ra khỏi mặt trái tin tức, bởi vì Di A xử lý không thỏa đáng đã tới rồi Hạ Quốc, cho nên ở bán đảo có thật nhiều anti fan. Bất quá Kim Hỉ Ổ Jin ở bán đảo hay lại là có một bộ phận fan cứng, hơn nữa Triệu Mặc yêu cầu là lưu lượng, bán đảo vũ hậu cho dù là anti fan nhiều, đó cũng là lưu lượng à? Triệu Mặc phi thường yêu cầu bán đảo lưu lượng để cho lịt lệ Apple cất cánh, đồng thời mặc dù Kim Hỉ Ổ Jin tâm lý không thế nào tin tưởng, nhưng là thấy rằng nàng đối Triệu Mặc thực lực khẳng định, còn là hy vọng bài hát này có thể làm cho nàng tiêu trừ tác dụng phụ, dù là chỉ có một chút. Cho nên song phương đã là hợp tác lẫn nhau, cũng là hai bên cùng có lợi. Chương 225, lịch lệ Apple phát hành. Mà ảnh trong dạng, bạn múa môn cùng nhân viên làm việc nhìn thấy Kim Hỉ Ổ Jin đi tới, nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết, rối rít vây lại. Hoa tắc, là Kim Hỉ Ổ Jin. Triệu Mặc lao sư lại đem Hỉ Ổ Jin tỷ tỷ mời tới. Hỉ Ổ Jin tỷ tỷ, có thể cùng ta ký cái tên sao? Ngược lại là Triệu Mặc bị chen đến một bên đi. Hắn ôm cánh tay, nhìn bị vây quanh đứng lên Kim Hỉ Ổ Jin, lông mày nhíu một cái. Không nghĩ tới cái này Kim Hỉ Ổ Jin, bây giờ người đi đường duyên lại tốt như vậy, chắc hẳn cũng là quy công cho chị em gái đại hỏa. Nếu có thể kêu gọi đầu hàng như vậy một vị đại tướng, tấn công vào bán đảo làng giải trí phòng trừng sẽ dễ dàng rất nhiều. Thích xem ngươi thật chặt cau mày, gọi ta đồ nhát gan. Lúc này Tiểu Trương tan việc về nhà, ngâm nga bài hát vào cửa nhà. Một vào trong nhà, phát hiện Trương Mụ tê liệt ở trên ghế salon xem TV, Tiểu Trương đi phòng bếp đi dạo một vòng, lại phát hiện là lạnh nồi lạnh bếp, nhất thời bất mãn đi ra. Mẹ, ngươi đều ở nhà ngây ngốc, thế nào không làm cơm à? Trương Mụ ở trên ghế salon lật một cái thân, cũng không để ý tới Tiểu Trương phát ra bực tức. Mẹ, ngươi nấu cơm ta ăn cái gì hả? Trong ngăn kéo có mì gói, hoặc là ngươi có thể điểm thức ăn ngoài. Trương Mụ lại đổi một cái tư thế xem TV, giọng nhẹ phiêu phiêu, hoàn toàn không quan tâm chính mình nữ nhi có đói bụng hay không bụng. Mẹ, hỏi ngươi cái vấn đề, ta nói đúng là, ta là ngươi ruột thì sao? Trương Mụ ngẩng đầu lên, trầm tư một hồi, làm như có thật nói. Ngươi nói có đạo lý. Ngươi vô dụng như vậy, tại sao có thể là ta ruột thịt đây? Đoán chừng là bệnh viện ôm sai lầm rồi, ta ruột thịt nữ nhi phòng trường hiện tại cũng kết hôn lập gia đình, mà nàng dưỡng mẫu đã sớm ôm lên đại tôn tử rồi. Tiểu Trương thấy vậy, vội vàng che lỗ tai. Được rồi, chớ nói. Nàng đi nhanh lên vào phòng bếp mì gói đi, lười ở phòng khách nghe mẹ ruột bực tức. Trương Mụ đối với nàng không nói yêu thương chuyện này, đã phi thường bất mãn. Nhưng lại yêu không phải tốt như vậy nói. Lúc đi học không để cho nói, kết quả tiến vào công tác xã hội rồi. Cái này không, trong công ty các đồng nghiệp, mỗi một người đều là đã kết hôn đại thúc, một chút việc xã giao cũng không có, đi đâu nhận biết thích hợp nam sinh. Một lát sau, Tiểu Trương ở trong phòng bếp nổi lên rồi thủy, nàng khép lại nắp nổi, đi ra. Chỉ thấy nàng hay lại là rất không cam tâm, chạy đến trước ghế salon ngồi cờ hờ ồ ồ mở hồn xuống, làm hết sức ôn nhu, khuyên can đủ đường khuyên nhủ, mẹ, không phải ta đói rồi muốn ăn cơm. Chủ yếu là khuê nữ thương tiếc ngươi à, ngươi chờ lát nữa còn muốn đi nhảy quảng trường múa, không. Chịu chút cơm tôi sao được đây? Nghe được cái này chuyện, Trương Mụ nhất thời bất mãn nói, ta chính là không muốn đi nhảy quảng trường múa, cho nên mới lười ăn cơm. Kia vài bài hát cũng nhảy chẳng án, Triệu Mặc cũng không biết thủ bài hát mới ra tới chiếu cố một chút chúng ta, cải thiện một chút chúng ta quảng trường vũ khúc khố, luôn này vài bài, không có ý nghĩa A4. Từ ban đầu tự do bay lượn sau khi ra ngoài, Trương Mụ tiểu là Triệu Mặc fan cứng, phượng hoàng truyền kỳ trung thực người theo đuổi. Tự do bay lượn thứ nhất quảng trường múa phiên bản, chính là Trương Mụ soạn lại đi ra. Về phần Trương Mụ có bao nhiêu si mê Triệu Mặc cùng Phượng Hoàng truyền kỳ. Ban đầu nàng một lần muốn đem phòng ngủ trên đầu giường nàng và Trương Ba hình hái xuống, lại đem Phượng Hoàng truyền kỳ chụp chung dán lên, chỉ tiếc sau đó bị Trương Ba hết sức phản đối. Nhưng là dễ nghe đi nữa tối huyện danh tộc phong, quảng trường múa bên trên bác gái các đại gia cũng có nghe chán một ngày. Nhất là đoạn thời gian đó, Triệu Mặc bước phát triển mấy bài hát tốc độ rất nhanh, đem tất cả mọi người thói xấu cho dưỡng thành, lâu như vậy không nghe được quảng trường múa bài hát mới, bác gái các đại gia một cái so với một cái vô cùng sốt ruột. Nghe vậy Tiểu Trương không khỏi trộm cười lên, thấy mẹ ruột nhìn về phía mình, nhanh chóng thu hồi mặt mày vui vẻ, cố làm bất đắc dĩ nói: "Mẹ, này không có biện pháp à, nhân ra bây giờ Triệu Mặc đi là thanh xuân đường đi, vì chiếu cố chúng ta có chút tuổi trẻ fan, ngươi xem một chút đồ nhát gan, nghe nữa nghe truyền kỳ, nhân ra đã sớm không viết thổ bài hát á, các ngươi những thứ này trung lão niên nhân người xem chỉ định bị buông tha." Này một đôi mẫu nữ đều là Triệu Mặc fan. Tiểu Trương thích trẻ tuổi điểm bài hát, Trương Mụ chính là cảm thấy càng thổ càng tốt. Đương nhiên, chỉ là Tiểu Trương cảm thấy thổ mà thôi, ở Trương Mụ thị giác bên trong, tự do bay lượn, gột lật tinh, gột phá sẩn. Vậy mà lúc này Tiểu Trương càng nói càng hăng hái, không chút nào chú ý tới Trương Mụ dần dần trầm xuống con ngươi, lãnh lệ ánh mắt. Làm Tiểu Trương bỗng nhiên cảm nhận được một cổ lạnh lẽo sau này, lúc này mới thu hồi máy hát, không khỏi ho khan hai tiếng, né tránh Trương Mụ tầm mắt, sau đó đứng lên đi mì gói đi. Nàng sợ đi chậm sẽ bị mẹ ruột nắm đánh một trận. Lúc này, điện thoại của Tiểu Trương đột nhiên chấn động một cái, nàng mở ra xem, nhất thời vui vẻ nói: "Mẹ, Triệu Mặc lại bước phát triển mới ca đây, vẫn là để cho Lịt Lệ Apple. Đất tốt tên. Nghe khuê nữ nhổ nước bọt, Trương Mụ một cái phi thân từ ghế salon trực tiếp thuận di đến rồi trước người Tiểu Trương. Tiểu Trương chỉ cảm thấy đối diện một trận gió, rồi sau đó liền nghe. Cho ta nhìn xem một chút. Tiểu Trương đảo cặp mắt trắng dã, cuối cùng vẫn mở ra lịt lệ Apple MV. MV mở màn, Triệu Mặc cùng một người dáng dấp phổ thông nữ hài nhỉ ngồi ở trong quán cà phê. Nữ hài nhỉ mặt đầy mong đợi nhìn về Triệu Mặc. Âu ba, ta đẹp không? Nhìn dáng dấp hai người hẳn là tình nhân. Triệu Mặc quan sát nữ hài nhỉ một phen, thuận miệng nói. Chuyện như vậy đi. Tiểu Trương chính để mắt tinh thần sức lực, bên người Trương Mụ lại đột nhiên chen miệng nói. Bọn họ nói là nơi nào tiếng địa phương? Thế nào ta nghe không hiểu? Tiểu Trương tức giận giải thích. Đây là tiếng Hàn, không phải có phụ đề ấy ư, ngươi xem tự chứ sao? Mặc dù nàng cũng không rõ ràng tại sao Triệu Mặc muốn MV bên trong dùng tiếng Hàn, bất quá đoạn thời gian trước Hàn Tuấn Lương, Mi, Kim Hỷ Ổ Jin ở bên trong ngu đều rất hỏa, nàng cũng nghe không ít tiếng Hàn bài hát, cái này cũng đại đại đưa tới nàng hứng thú. Tiếng Hàn là chỗ nào? Bán đảo. Bán đảo là cái nào giảm bớt? Ta chưa từng nghe qua loại này tiếng địa phương à? Trương Mụ vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu Trương nhất thời cảm thấy không lời nói. Bán đảo là một cái quốc gia, không phải tỉnh chúng ta. Ổ nha. Xem thật kỹ MV đi. Hai người tầm mắt trở lại MV. Ở Triệu Mặc nói ra câu kia chuyện như vậy đi. Nữ hải phảng phất là không có nghe rõ một loại. Cái gì? Triệu Mặc vào lúc này chính là đột nhiên kích động nói. Ali cổ lý xui xẻo muốn hì, tướng mạo có trọng yếu không? Ali cổ lý xui xẻo muốn hì. Nữ hải nhi biểu tình trở nên thất lạc, bĩu môi, cuối cùng tủi thân đứng lên đi ra ngoài. Lúc này, Triệu Mặc vẫn không quên hướng nàng rời đi phương hướng ngược lại. Ali cổ lý xui xẻo muốn hì. Điện thoại của Triệu Mặc tiếng chuông reo. Ngươi là ta tiểu nha lịt lệ Apple. Triệu Mặc tiếp thông điện thoại. Uy. Ali cổ lý xui xẻo muốn hì. Ở Triệu Mặc tiếng gào bên trong, ống kính hoán đổi. Chỉ thấy nữ hài nhi ngồi ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ bên trong, trên mặt vẽ tuyến, đang bị thầy thuốc đánh giá. Nữ hài tràn đầy mong đợi hai tay nắm chặt ở trước ngực, cầu nguyện nói, thượng đế phù hộ ta trở nên mỹ lệ. Nữ hài nhi làm xong giải phẫu, cũng trải qua rất dài thời kỳ dưỡng bệnh, rốt cuộc đến lúc hủy đi bằng vài thời gian. Trong phòng bệnh, nữ hài nhi thập phần mong đợi, ở thầy thuốc nhìn soi mói, bị y tá mở ra trên mặt băng vải. Nhưng là băng vải mở ra sau, thầy thuốc biểu tình bỗng nhiên trở nên không được bình thường. Lúc này nữ hài nhi, không đúng, ngồi ở trên giường bệnh, lại là một người nam nhân. Thầy thuốc phi thường xin lỗi có chút túi người, mà xong cùng y tá thật nhanh chạy ra. Cái này nữ, nam. Tóm lại người này, cầm lên gương chiếu một cái, trong phòng bệnh nhất thời phát ra thê lương tiếng thét chói tai, lịt lá bổ. Biểu diễn, Triệu Mặc, Bạch Hạo. Ca khúc, Triệu Mặc. Ca khúc tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh. Theo nữ hài nhi tiếng thét chói tai, lịt lệ á bổ sống động vui sướng nhạc đệm ứng tiếng mà ra. Ha ha ha, cái này không phải Bạch Hạo sao? Ta hiểu được, cô bé này phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, chỉnh thành một bộ nam nhân bộ dáng. Ha ha ha, Bạch Hạo cái này chàng cũng họa quá xấu rồi. Tiểu Trương liếc mắt liền nhìn ra người đàn ông này là Bạch Hạo. Hứng thú có lẽ là vì gia tăng tương phản cảm, Bạch Hạo minh minh 20 mấy tuổi, lại bị thợ hóa trang vẽ lên rồi nếp nhăn cùng luật lệ văn, nhìn qua giống như là một cái lao nam nhân, cùng với xấu xí. Như thế tương phản, nhất thời đem Tiểu Trương chọc cho nhạc. Ta đã nói rồi, thế nào đột nhiên biến ra một người nam nhân, cái này Bạch Hạo là ai? Trương Mụ phát ra nghi vấn. Người quên rồi, trước hội những người thất tình bên trong thì có hắn, Bạch Hạo cũng là Triệu Mặc dưới cờ nghệ sĩ đây. Ồ nha. Hai mẹ con tầm mắt trở lại màn hình điện thoại di động. MV bên trong, Triệu Mặc cùng Bạch Hạo hóa thân Adam cùng Eva ở vườn địa đàng dưới cây táo khiêu vũ. Ta đời sau gieo một quả hạt giống, rốt cuộc dài ra trái cây. Hôm nay là một ngày tốt vĩ đại thời gian. Trên cây treo mới mẹ ướt át, chín trái táo, nhìn liền nước đầy đặn, ngọt ngào vô cùng, thập phần mê người. Bạch Hạo đóng vai Eva muốn hái trái táo, lại bị Triệu Mặc cho ngăn cản. Sở ta phổ, dừng. Ta đây bà so với náo đặc gì, trái táo không thể ăn. Triệu Mặc vô cùng hương thôn khí tức xấu anh văn, vô cùng hài kịch cảm. Lúc này, cây táo bên trên hồng bạch điều văn xà bắt đầu dẫn dụ Adam cùng Eva, ăn đi, ăn đi. Tháo xuống tinh tinh tặng cho ngươi, kéo xuống trăng sáng tặng cho ngươi, để cho thái dương mỗi ngày cho ngươi dâng lên. Đoạn này ca tử là Triệu Mặc hát. Mà lúc này đây, Eva không có thể chĩa vào cám dỗ, ăn trái táo. Được, ăn ngon không? Adam mong đợi nhìn Eva. Biến thành cây đến tiêu đốt chính mình chỉ vì chiếu sáng ngươi. Đem ta hết thảy đều hiến tặng cho ngươi chỉ cần ngươi hoan hỉ. Ngươi để cho ta mỗi một ngày mai cũng trở nên có ý nghĩa. Sinh mệnh mặc dù ngắn yêu ngươi vĩnh viễn, không rời không bỏ. Lúc này, ống kính hoán đổi. Một người mặc hồng bạch điều văn quần áo nữ nhân, đỡ lấy mái tóc màu đỏ, nàng vóc người nóng bỏng. Mặc dù hình dáng khoa trường khôi hài, nhưng là khó nén cứ gọi cảm mê nhân khí chất, nhìn dáng dấp nàng hẳn là ở cổ vườn địa đàng bên trong xà. Mà phía sau nàng tiểu hồng nhân chính là ở cổ trên cây trái táo. Một đám người nhảy vui sướng vũ đạo, phối hợp ma tính tẩy não ca khúc, thập phần có ca tính. Này không phải Kim Hỷ Ổ Tin sao? Này không phải Tịch Hồng Thị sao? Tiểu Trương cùng Trương Mụ hai mẹ con chăm miệng một lời. Hai mẹ con phi thường đồng bộ quay đầu, cau mày, rồi sau đó cùng kêu lên hỏi, ai là Kim Hỷ Ổ Tin? Ai là Tịch Hồng Thị? Đợi hai người trao đổi tin tức sau, Tiểu Trương giờ mới hiểu được. Triệu Mặc không chỉ có mời bán đảo vũ hậu Kim Hỷ Ổ Tin đưa cho hắn MV người múa dẫn đầu, xin tịch tộc một cái vong hồng vũ đoàn tới bạn múa. Ngươi là ta tiểu nha lịt lệ Apple, thế nào yêu ngươi cũng không chê nhiều. Làm MV bên trong hát lên câu này ca từ lúc, Tiểu Trương nhất thời cảm giác thân thể không nghe sai khiến muốn đung đưa, đang lúc nàng chuẩn bị. Đột nhiên, nàng bị đặt mông ních mở. Ai yêu? Tiểu Trương kêu lên, một cái không đứng vững thiếu chút nữa ngã xuống, rồi sau đó căm tức nhìn hướng bên cạnh Trương Mụ. Rồi sau đó liền thấy Trương Mụ ngượng ngùng gãi đầu. Ngượng ngùng các, bài hát này quá hưng phấn rồi, không kìm lòng được rung dậy rồi. Chương 226, Trương Triệu Kim 4000 tự. Toàn bộ MV thả xong, Tiểu Trương còn ngu ngốc tại chỗ. Lúc này nàng não lực bên trong không ngừng lặp lại đến ngươi là ta tiểu nha lịt lệ áp tổ, như thế ma tính ca từ cùng nhịp điệu, chỉ là nghe qua một lần sẽ để cho nàng cấp trên. Tiểu Trương lấy lại tinh thần sau này mới phát hiện bên người vô ích, ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Trương Mụ lại đứng ở trước bàn ăn, nằm nấu nước ấm cho mì gói chấm nước. Mẹ, không cần, ta tự mình tới liền có thể, chỉ cần nửa bao vật liệu. Ai nha, ngươi làm gì vậy toàn bộ thả? Tiểu Trương trợn to hai mắt. Lúc này Trương Mụ ngẩng đầu lên phủi nàng liếc mắt. Ai nói đây là cho người phao? Ta ăn một chút gì lấp bụng, nếu không chờ lát nữa không còn khí lực khiêu vũ. Người trẻ tuổi thiếu ăn chút mì gói, đối thân thể không được, chúng ta người lớn tuổi không có vấn đề. Trương Mụ bưng mì gói liền chuẩn bị đi ra ngoài, đồng thời còn lấy điện thoại di động ra bắt đầu cho các bằng hữu gọi điện thoại. Vương Mội Nhi a, đợi một hồi quảng trường cách nhìn, phải đi ra cáp, hôm nay có đại hàng. Mang cái gì tiểu Hải Nhi? Thả hai tập cựu vui vẻ và sói xám cùng cường chọc cho hắn nhìn liền xong chuyện. Bao nhiêu năm chị em gái tình rồi, chủ yếu là không ngươi cũng nhảy trắng trường. Cái gì? Nhà ngươi cái kia âm hưởng hư rồi. Ô hát, vậy ngươi không nghĩ ra tới coi như xong đi, trên quảng trường gió lớn, khác bị cảm. Mì gói, dung nhân, rời nhà. Một liên xuyến động tác, Trương Mụ không chút nào mang rừng, phản phất là bị khắc ở trong xương gen cho tỉnh lại một dạng phi thường tơ lụa cùng lưu loát. Ở nơi này trong thời gian cực ngắn, Trương Mụ đại não trực tiếp mở ra siêu tần kiểu, chân trái bước ra trong nháy mắt, tay trái đã chuẩn bị trước dễ vào đi động tác kế tiếp rồi. Cứ như vậy, theo phanh một tiếng tiếng đóng cửa, Trương Mụ hoàn toàn biến mất ở tiểu Trương trong tầm mắt. Trong phòng khách chỉ còn lại tiểu Trương một người ngốc tại chỗ một mình sốt sít. Lịch lệ Apple một khi phát hành sau, số liệu trực tiếp nổ. Vô luận là Kim Hỷ ổ Jin xuất cảnh, hay lại là Tịch Hồng Thị Vũ đoàn bạn múa, để cho bài hát này MV một khi phát hành, liền thu được cực chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Vậy bố bên trên xuất hiện hơn có quan hệ với Lịch lệ Apple hot seat. Dĩ vãng phát hành một ca khúc, cũng sẽ đạt được đám bạn trên mạng bao biếm không đồng nhất đánh giá, nhưng là Lịch lệ Apple trưng bày sau, căn bản là không thấy được dân mạng chê bai tình huống, bởi vì này bài hát thật sự là quá phát hỏa. Dù là câu có những người nghe phát ra bất mãn, cũng sẽ bị giống như là biển gầm đáng khen mỹ thanh bao phủ. Vô cùng hài hước cảm MV, hơn nữa ma tính tẩy não ca khúc, xuống đến 3 tuổi, lên tới 80, vô luận là một loại kia nhân, cũng đối bài hát này yêu thích không buông tay. Triệu Mặc cùng Bạch Hạo phối hợp cũng quá khôi hài, ta nhìn thấy bọn họ ở MV bên trong ma tính vũ đạo, trực tiếp phun cơm. Ta là vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Mặc lại còn mời tới Kim Hỷ Ozin. Đường đường bán đảo vũ hậu tại hắn MV bên trong bản múa, Triệu Mặc mặt mũi cũng quá lớn đi. Người anh em răng hàm cũng cắn nát. Ngắn ngủi mấy ngày, Triệu Mặc phát hành bài hát này lãng bác, có mấy trăm ngàn phát lượng, ở TikTok phát hành MV càng là đột phá ngàn vạn điểm đáng kết lượng, các đại số tự âm nhạc bình đài càng bị Lịch lệ Apple cho tàn sát bảng. Đại Giang Nam bắt trên quảng trường, đã không nghe được tự do bay lượn, đóa hồng đợi yêu, tối huyễn tiên phong mọi việc như thế ca tử, tiếp theo đúng là Lịch lệ Apple thời đại. Liên quan tới hạ nửa ca hội công việc, song phương quyết định hàng năm thay phiên ở hai cái quốc gia tổ chức, năm thứ nhất ở Hạ Quốc tổ chức. Trải qua ước chừng một tuần báo danh tuyển chọn, cuối cùng quyết định hạ nửa ca hội biểu diễn danh sách. Coi là mở màn múa cùng với kết thúc đại hợp sướng, tổng cộng có 23 cái tiết mục. Song phương có ca sĩ ra sân tiết mục, chỉ có 16 cái, một bên 8 cái, còn lại tiết mục phân biệt do học sinh, công nhân đợi bất đồng đơn vị xuất diễn. Lúc này ở kinh đô một cái bên trong sân thể dục đang tiến hành công tác chuẩn bị. Mang ngũ lười trai vạn quốc đống đang ở bên trong sân thể dục bận túi bụi, một biên chỉ huy đến nhân viên làm việc kiểm tra dụng cụ, vừa cùng người chủ trì môn xác nhận chương trình. Làm tổ chức lần này ca hội đạo diễn, hắn áp lực lớn vô cùng, mỗi một khâu cũng phải cân nhắc hồi lâu, tập luyện rất nhiều lần, phi thường sợ hãi bị lỗi lầm, dù sao đây là hắn lần đầu tiên tổ chức loại này cấp bậc dạ hội. Ở sân thể dục bên trong quán cà phê, trang điểm xong ca sĩ môn đi tới nơi này nghỉ ngơi chờ đợi. Triệu Mặc cùng Bạch Hạo mới vừa vào phòng cà phê, liền phát hiện trong quán cà phê cơ hồ là chia làm hai khối khu vực. Tay phải phương ngồi đều là Hạ Quốc ca sĩ môn, hướng tay phải chính là đường xa tới tụ lại tại một cái nhị bán đảo ca sĩ môn. Lúc này, một cái bàn cà phê trước, có người đứng lên hướng Triệu Mặc vẫy vẫy tay. Triệu Mặc gật đầu cười, mang theo Bạch Hạo đi tới. Bất quá theo Triệu Mặc đi vào phòng cà phê, đưa đến không ít người nhìn chăm chú. Vốn là đang nói thiên ca thủ môn, rối rít ngừng lại, nhìn về vị này gần đây danh tiếng chính thịnh ca sĩ, ngẩng đầu không riêng gì Hạ Quốc ca sĩ môn, ngay cả bán đảo ca sĩ môn cũng rối rít ghé mắt. Mi cùng Kim Hỷ ổ tin thực lực ở bán đảo là đáng giá công nhận, vốn cho là tới Hạ Quốc thị trường sẽ biến thành hàng duy đặc kích, kết quả lại liên tiếp được bị nhục, ngay cả một game show hạng nhất cũng không lấy được. Ngay cả Hàn Tuấn Lương trở về cũng bị người nào đó đánh lén. Nhìn bề ngoài là Trương Tĩnh Uyển cùng Tinh Lộc thiếu nữ quá cường đại, lời tuy như thế, nhưng là các nàng có một điểm giống nhau, đó chính là sau lưng cũng cất giấu một cái ca khúc nhân, người này tên là Triệu Mặc. Đương nhiên, ở bán đảo nghệ trong mắt mọi người, còn chưa ý thức được Triệu Mặc là đang ở nhằm vào bọn họ chỉ có thể nói, không phải nói Hạ Quốc thị trường là dầu mỡ thịt béo môn, thế nào khó như vậy gặm. Tây Tám, cái này gọi là Triệu Mặc nhân cũng quá biến thái rồi. Ngay cả hạ nửa ca hội tổ chức trước, đoàn kịch vốn là cho Triệu Mặc hành thành ca khúc là tiếng sóng như cũ, kết quả theo Lịch lệ Apple đại hỏa, tạm thời để cho bọn họ bỏ đi tiết mục, đổi lại Lịch lệ Apple. Như thế sự tích, càng là truyền đến bán đảo ca sĩ môn trong lỗ tai, để cho bọn họ chắc lưỡi hít hà không dứt. Mới vừa rồi cùng Triệu Mặc chào hỏi nhân, chính là trẻ tuổi thực lực cực mạnh nguyên sang ca sĩ, Đào Vũ. Vốn là Triệu Mặc xuất đạo thời điểm, các truyền thông rối rít bắt hắn cùng Đào Vũ làm so sánh, kết quả phát triển càng về sau, so với Đào Vũ van xuất đạo Triệu Mặc, trực tiếp là một cái dọc kẹt mì xài bắn, ở trong thời gian cực ngắn, dùng nhiều thủ hiện tượng cấp ca khúc, để cho hai cái hoàn toàn không có cách nào thả tại một cái nhi dựng lên. Tới chào buổi sáng a, lão Đào. Triệu Mặc cười ở trước người Đào Vũ bên cạnh bàn ngồi xuống. Đào Vũ nhìn Triệu Mặc cùng Bạch Hạo, không khỏi liên tục cười khổ. Hai người gần đây có thể quá nhiều, ta vốn là cũng chuẩn bị một ca khúc chuẩn bị phát, kết quả gắng gượng bị hai ngươi cho đè xuống không dám phát. Ha ha ha, vậy thì thật là ngượng ngùng, ta cũng không biết rõ thành tích sẽ tốt như thế, đúng dịp mà thôi. Triệu Mặc cười khiêm tốn nói, rồi sau đó kéo Bạch Hạo giới thiệu. Bạch Hạo, gốm đại ca sĩ ngươi khẳng định nhận biết chứ? Đào ca tốt. Chào ngươi chào ngươi. Đào Vũ cùng Triệu Mặc tiếp xúc nhiều lần, cũng là đoán người quen. Ở trong mắt người khác, rất là đỏ con mắt tốc độ phát triển thật nhanh Triệu Mặc, nhưng là Đào Vũ người này không giống nhau, hắn bản thân mình gần có tài hoa, hơn nữa sự nghiệp tốc độ đều đặn tăng lên, hơn nữa lòng dạ rộng rãi, không chỉ có sẽ không ghen tị Triệu Mặc, ngược lại còn thập phần thưởng thức và bội phục hắn. Cái này ở trong vòng giải trí là rất ít cách nhìn, rất nhiều lúc hai cái xác định vị trí giống nhau, hoặc là phát triển thuộc về cùng chụp hình ca sĩ hoặc là diễn viên, cơ bản thấy đều là ngươi chết ta sống trạng thái. Ngươi có thể bắt được cái này Golden Mễ Lò đi ở ho, ta liền thiếu một vị trí, ta lấy hạ cái này điện ảnh vai nam chính cùng một ít đại sứ hình tượng, ngươi liền thiếu rất nhiều tài nguyên. Chương 227, chương Triệu Kim 4002. Mọi người lẫn nhau vì tài nguyên tiến hành đến tàn khốc cạnh tranh, có lúc vì cướp tài nguyên, thủ đoạn cũng cực kỳ bẩn thỉu, bạo nổ hắc liệu a, mua thủy quân mang tiết tàu a, đều là rất thường gặp chuyện. Cho nên ở trong vòng giải trí phát triển, còn phải phòng bị rất nhiều đến từ đối thủ cạnh tranh công kích và một ít thấp hèn thủ đoạn. Đây cũng chính là tại sao Triệu Mặc ở lúc đầu xuất đạo thời điểm, bị rất nhiều đeo xấu cùng công kích, đây là hắn không đi cùng còn lại nghệ sĩ cướp tài nguyên tình huống, nếu như hắn còn tiếp đại sứ hình tượng lời nói, sợ rằng còn phải gặp phải đồng hành chuẩn bị cho hắn rất nhiều đeo. Mà Đào Vũ người này tương đối sạch sẽ thuần túy, dùng thực lực nói chuyện nhân, cho nên Triệu Mặc cũng vui vẻ cùng hắn kết bạn. Cùng Đào Vũ đánh xong kêu sau, Triệu Mặc lại hướng một vị khác người quen cũ Chu Kiến lao sư chào hỏi, hơn nữa kéo Bạch Hạo hướng Chu Kiến giới thiệu. Nhìn ra được, Triệu Mặc đây là đang có ý hướng Bạch Hạo chia sẻ đến chính mình tài nguyên. Đối với hắn tự mình tiến tới nói, chỉ cần hát bài hát tốt là được, trong vòng giải trí không cần nhận biết quá nhiều người. Nhưng là còn lại nghệ sĩ có thể không giống nhau, bọn họ muốn lăn lộn được, mạng giao thiệp một khối này thập phần trọng yếu, có lúc tài nguyên cũng là thông qua người quen bắt được. Giống như Bạch Hạo loại này tiểu trong suốt, có thể ở bị kéo ra ngoài tại tiền bối môn trước mặt lộ mặt, với hắn mà nói là một kiện cực kỳ có ý nghĩa chuyện. Triệu Mặc mới vừa trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, lúc này, phòng cà phê lại đi tới hai người. Hạ Quốc Ca đàn thiên hậu Trương Tĩnh Uyển, cùng với bán đảo vũ hậu Kim Hỉ Ozin. Trương Tĩnh Uyển người này không quá nói chuyện tình yêu, cùng người ngoài tiếp xúc lúc, tính tình vốn là tương đối lãnh đạm, cho nên vừa vào phòng cà phê, cùng một ít ca sĩ đánh xong kêu sau, trực tiếp đi suốt hướng chỗ trống nơi. Đào Vũ thấy Trương Tĩnh Uyển cạnh mình đi tới, liền vội vàng đứng lên, hướng về phía Trương Tĩnh Uyển có chút túi người xuống, cười vân an, "Trương tỷ ngài tốt." Cùng Trương Tĩnh Uyển loại này thiên hậu so với, vô luận là địa vị hay lại là bối phận, hắn đều cũng không lớn lắm, hai người liền không thuộc về một cái gia vị, cho nên Đào Vũ biểu hiện cùng cung kính. "Ừ, ngươi tốt." Trương Tĩnh Uyển nhẹ nhàng đáp lại một câu. Đào Vũ vốn cho là còn có thể cùng thiên hậu đáp lời, kết quả đi tới thiên hậu, lại tại hắn mí mắt dưới, ngồi ở bên cạnh Triệu Mặc. Triệu Mặc cười nhìn hướng Trương Tĩnh Uyển. "Ngươi hôm nay này thân sần sám đẹp mắt." "Ừm." Trương Tĩnh Uyển đem mang theo người một cái tiểu bao đặt ở trên bàn cà phê, Triệu Mặc chính là cầm lên bao đi vào trong buông một chút, tránh cho đem bị đụng hạ bàn. Động tác này rất đơn giản, nhưng là trong mắt người ngoài, Triệu Mặc cầm lên, nhưng là từ trước đến giờ cự người ngoài ngàn dặm Trương Thiên Hậu bao. Hơn nữa Trương Tĩnh Uyển tựa hồ một chút cũng không ghét Triệu Mặc liều lĩnh. Đào Vũ nhìn hướng bên này, gãi đầu một cái, tựa hồ có hơi không hiểu. Rồi sau đó hắn nhìn trước một bên, cách đó không xa Chu Kiến lão sư cũng nhìn bên này, hơn nữa còn lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Không riêng gì Chu Kiến, ngay cả chung quanh còn lại ca sĩ cũng quăng tới rồi bắt quái ánh mắt. Mà ngay tại lúc này, cùng mình nhân đánh xong kêu Kim Hỉ Ozin lại cũng đi tới. Triệu Mặc, Bạch Hạo. Kim Hỉ Ozin gọi ra hai người tên. Hỉ Ozin thì tốt. Bạch Hạo liền vội vàng gật đầu, rồi sau đó thức thời kéo tới một cái ghế, cung cung kính kính, Hỉ Ozin tỷ ngài ngồi. Trải qua trước MV hợp tác quay chụp, Bạch Hạo tự nhiên cũng là nhận thức vị này bán đảo vũ hậu. Nha, hôm nay ăn mặc đẹp trai như vậy, còn không nhận ra được. Kim Hỉ Ozin nói với Bạch Hạo. Chỉ bất quá lời như vậy thuật, khá có một loại thân hữu gặp mặt lúc cùng tiểu hài chào hỏi ý vị. Bạch Hạo cười khan gãi đầu một cái. Kim Hỉ Ozin cái ghế đi phía trước đá, cái ghế vừa vặn rơi vào bên cạnh Triệu Mặc, rồi sau đó đặt mông ngồi xuống. Giờ khắc này, Triệu Mặc phát hiện ngay cả bán đảo bên kia ca sĩ môn tầm mắt cũng tiến đến gần. Hắn kinh ngạc nhíu mày, ngươi thế nào ngồi lại đây rồi hả? Cùng người bên kia không quen, còn không bằng ngồi lại đây cùng hai người tán gẫu một chút. Kim Hỉ Ozin vẻ mặt không có vấn đề, dù sao nàng nói là nói thật. Lúc này Triệu Mặc không nói gì, ánh mắt phảng phất là đang nói, ngươi đang ở đây người trong nhà bên cạnh cũng có thể kích động tứ cố vô thân, tốt một thân phản cốt, không kêu gọi đầu hàng ngươi kêu gọi đầu hàng ai? Rồi sau đó, chỉ thấy Kim Hỉ Ozin vượt qua Triệu Mặc, hướng bên người hắn Trương Tĩnh Uyển đưa tay ra. "Xin chào, Trương Tĩnh Uyển, chúng ta ở tiết mục bên trong bài kiến." "Ngươi tốt." Trương Tĩnh Uyển khẽ bước cảm, không mất đoan trang và ưu nhã. Rồi sau đó hai người lại nhắc tới thiên, đề tài tất cả đều là vây quanh lần này hạ nửa ca hội mở ra. Lúc này, Triệu Mặc một tả một hữu, ngồi hai vị tuyệt mỹ giai nhân, là thật là sát tiện người bên cạnh. Đào Vũ nhìn bên này, nhất là nhìn về phía Triệu Mặc lúc, trong mắt tràn đầy khâm phục, tựa hồ đang âm nhạc bên ngoài một lĩnh vực khác từ trong thâm tâm bắt đầu bội phục Triệu Mặc. Bốn phía đưa tới ăn dưa tầm mắt không ít, bất quá đại đa số cũng phi thường hâm mộ Triệu Mặc, lại có thể kết giao như vậy hai vị mỹ nhân, hơn nữa còn đều là đại lão, là thật để cho bọn họ mở mang hiểu biết. Thì ra không phải Trương Tĩnh Uyển cự người ngoài ngàn dặm, chỉ là bọn hắn không có Triệu Mặc bản lĩnh. Thì ra Kim Hỉ Ozin cũng không phải tính cách cô tịch, chỉ là bọn hắn không hiểu được như thế nào trao đổi tiếp xúc, ít nhất không bằng Triệu Mặc. Vô luận là Hạ Quốc vòng các nghệ nhân, hay lại là bán đảo vòng các nghệ nhân, lúc này cũng sinh ra cơ bản giống nhau ý tưởng. Nhưng mà bọn họ cũng không có chú ý tới, bị Trương Tĩnh Uyển cùng Kim Hỉ Ozin kẹp ở giữa Triệu Mặc, thập phần khó chịu. Hai nàng lại cách hắn bắt đầu nói chuyện phiếm, còn cho chuyện thật vui mừng, rồi rít hướng đối phương phương hướng lại gần, nhất thời đưa đến kẹp ở giữa Triệu Mặc không thể động đậy, thân thể ngửa về đằng sau đến, giữ động tác này khỏi phải nói có nhiều đau khổ. Đây chỉ là chán đến chết trong quán cà phê một cái tiểu nhạc đệm. Cũng không lâu lắm, hạ nửa ca hội chính thức kéo ra màn che. Lần này ca hội, họp đi tới 30.000 danh hiện trường người xem, tuyên thượng chính là đồng bộ live sở trẻ ảm đến ương đài cùng bán đảo đài truyền hình. Lúc này sân thể dục đã ngồi đầy người xem, trên võ đài chính nhảy có đông phương dân tộc đặc sắc mỏ màn múa. Một đoạn mở màn múa đi qua, bốn vị người chủ trì xuất hiện ở trên võ đài. Hai vị hạ quốc người chủ trì, hai vị bán đảo người chủ trì, bọn họ phân biệt dùng đối phương quốc gia phát biểu, hướng người xem các bằng hữu chào hỏi. Hoan nghênh mọi người làm khách hạ nửa ca hội, vì xúc tiến hai nước văn hóa trao đổi. Mở màn đọc diễn văn sau khi kết thúc, hạ phương người nam chủ trì nói: "Để cho chúng ta trước cảm thụ tự bán đảo nhiệt tình, dụng trưởng âm thanh hoan nghênh bán đảo nữ ca sĩ, Lý Châu Mẫn ra sân." Chương 228, hạ nửa ca hội. Sân thể dục sân khấu là tê tự hình, thẳng đứng con đường này nối thẳng khán đài, thuận lợi ca sĩ ở trên vũ đài cùng các khán giả chuyển động cùng nhau. Sau khi Lý Châu Mẫn theo sân khấu đi về phía trước thời điểm, chuẩn bị cùng người xem chuyển động cùng nhau lúc, biểu tình rõ ràng lộ bộ một chút, tựa hồ gặp rất làm nàng khiếp sợ chuyện. Để cho tiện hai nước dân mạng đang quan sát dạ hội lúc chuyển động cùng nhau, trên mạng còn xây dựng một cái tổng hợp live sở trẻ ảm gian. Hạ quốc dân mạng thấy đạn mạc, toàn bộ đều phiên dịch thành tiếng Trung, bán đảo dân mạng thấy đạn mạc, cũng đều phiên dịch thành Hàn văn, cho nên cũng không cần lo lắng câu thông bất tiện vấn đề. Lúc này ở tổng hợp live sở trẻ ảm trong phòng, hai nước đám bạn trên mạng tụ chung một chỗ thảo luận. Nửa, ồ. Lý Châu Mẫn thanh âm thế nào run một cái, nhìn nàng dáng vẻ tựa hồ là gặp cái gì không được sự tình. Hạ, ta là hạ quốc đệ nhất thần thám, có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, Lý Châu Mẫn nữ sĩ hẳn là ở khán đài nhìn thấy gì kỳ quái đồ. Nửa, có thể là quá khẩn trương. Lý Châu Mẫn cố gắng lên. Lý Châu Mẫn tuổi gần 40 tuổi, ở bán đảo cũng là thập phần nổi danh một vị nữ ca sĩ, thường thường ở các đại trong dạ tiệc khuynh tình hiến hát, người đi đường duyên dáng hết sức tốt. Vị thứ hai lên này là tới từ hạ quốc ca sĩ Đào Vũ. Đào Vũ rõ ràng hát thật tốt được, nhưng là ngay tại cùng người xem chuyển động cùng nhau khâu, cũng xảy ra giống như Lý Châu Mẫn tình huống. Chỉ thấy đem trận to hai mắt, lộ ra một bộ cực kỳ khiếp sợ biểu tình. Nửa, cái này ca sĩ là chuyện gì xảy ra, như thế nào cùng Lý Châu Mẫn phát sinh như thế tình huống? Hạ, Đào Vũ chẳng lẽ cũng thiếu thốn đi? Nửa, chúng ta hay lại là tới thảo luận một chút bỏ phiếu cho cái nào ca sĩ đi. Ta cảm thấy được cái này gọi là Đào Vũ ca sĩ cũng không tệ. Đáng nhắc tới là, vì xúc tiến đôi phương văn hóa trao đổi giữa hữu hảo chuyển động cùng nhau, lần này hạ nửa ca hội, đặc biệt đưa ra một cái rất có ý tứ giải thưởng, đó chính là được hoan nghênh nhất thưởng. Cái này giải thưởng tổng cộng có hai chỗ, hạ quốc dân mạng ở trên internet trải qua bỏ phiếu, chọn lựa thích nhất bán đảo ca sĩ, ngược lại, bán đảo dân mạng cũng muốn chọn ra tới một vị thích nhất hạ quốc ca sĩ. Vị thứ ba lên đài ca sĩ là Hàn Tuấn Lương. Hắn có thể đủ lên đài, may mà phía sau công ty vận hành. Đương nhiên, trong này cũng có Hàn Tuấn Lương ở hạ quốc phát triển nguyên nhân, mặc dù trước cất cánh dọc đường, trước sau gặp phải Triệu Mặc cùng Husky đánh lén, để cho hắn không có thể bạo nổ đỏ lên, bất quá hắn nhân khí vẫn đủ không tệ, ôm đồn rồi số lượng nhất định hạ quốc fan. Trước mắt ở hạ quốc phát triển Hàn Tuấn Lương, Mi, Kim Hỷ Ojin đều thu được ra sân tư cách. Vốn là live sở trẻ ảm thời gian, song phương dân mạng gian trao đổi cũng phi thường hòa thuận hữu hảo, toàn bộ live sở trẻ ảm thời gian không khí cũng tốt vô cùng, nhưng là theo Hàn Tuấn Lương ra sân, đột nhiên thay đổi mùi vị. Hạ, Tuấn Lương Âu 3H nhảy thật là vô địch, ít nhất ở hạ quốc trong phạm vi không người có thể địch, hắn tới hạ quốc phát triển, chính là cho hạ quốc nam nghệ sĩ tạo một cái tấm gương. Một đám hạ quốc dân mạng thấy những thứ này đạn mạc, rối rít cảm thấy không thể hiểu được, trong đầu nghĩ bán đảo dân mạng thế nào ngông cuồng như vậy, kết quả nhìn một cái IT, lại còn là hạ quốc, điều này làm bọn hắn càng cảm thấy sỉ nhục. Ở quốc tế tính lai sở trẻ ảm thời gian nói lời như vậy, là thật là mất thể diện ném ra khỏi nhà rồi. Kết quả là, hạ quốc đám bạn trên mạng tự đi mở ra dọn dẹp môn hộ thức cử động, bắt được loại này Hàn Tuấn Lương ở hạ quốc fan cuồng phún. Đương nhiên, có dân mạng tâm tình kích động, bình phun nhân thời điểm không có chú ý cho kỹ cường độ, lại đưa tới một ít bán đảo đám bạn trên mạng bất mãn. Nửa, tại sao phải bình phun Hàn Tuấn Lương? Ta suy nghĩ Hàn Tuấn Lương tiêu chuẩn chuyên nghiệp, thả vào các ngươi hạ quốc không phải số một số hai sao? Nửa, chính là a, Hàn Tuấn Lương có thể tới hạ quốc phát triển, hạ quốc ca sĩ có dám tới hay không bán đảo phát triển? Nửa, mặc dù nói trước cái kia Đào Vũ cũng không tệ lắm, nhưng là tiết mục chất lượng tổng thể không bằng Hàn Tuấn Lương, hy vọng ở hôm nay trong dạ tiệc có thể để cho ta nghe được một bài khắc sâu ấn tượng bài hát của hạ quốc. Lai sở trệ ảm gian vốn là hài hòa không khí trong nháy mắt liền bị phá vỡ, căn nguyên chính là đám kia Hàn Tuấn Lương nao tàn fan. Các nàng thổi phồng Hàn Tuấn Lương thời điểm, tự nhiên sẽ đưa tới người trong nhà bất mãn, có thể hạ quốc dân mạng ở phản bác thời điểm, lại sẽ không cẩn thận chọc giận đảo đối diện bán đảo dân mạng. Kết quả là, lai sở trệ ảm thời gian thăng bằng trong nháy mắt bị phá vỡ, lệ khí trở nên càng ngày càng nặng. Mới đầu hạ quốc đám bạn trên mạng còn có thể có lý chẳng sợ phản bác, kết quả đến liên quan tới hạ quốc ca sĩ không dám đến bán đảo đi phát triển cái điểm này, không ít người nhất thời xì hơi. Bây giờ mọi người cũng rất rõ ràng, bán đảo nghệ sĩ môn sở dĩ trở lại đến hạ quốc phát triển, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là ở bán đảo quân không nổi nữa, hay hoặc giả là đi mở mang tân thị trường, đem nguyên nhân căn bản là bọn họ cho là tới hạ quốc phát triển tương đối bưng lỏng, tương đối mà nói không có bán đảo như vậy quấn. Tiêu giống với hạ quốc có tiền nhân ra sẽ đem con đưa xuất ngoại du học, bọn họ và ngoại quốc hải tử đồng thời thi, ưu thế rất lớn. Ngược lại nói, rất hiếm thấy đến còn lại quốc gia người có tiền đem con đưa tới tham gia hạ quốc tới tham gia thi, bởi vì như vậy trên căn bản cùng tự chịu diệt vong không có khác nhau. Ở nơi này trên bản chất chính là một câu nói, tại chính mình vòng quân không thắng rồi đi địa phương khác, đổi một cái đơn giản kiểu. Hạ quốc dân mạng đối với lần này tìm không ra bất kỳ ngôn ngữ tới phản bác. Kết quả là Lai Sở Trệ Ảm thời gian bán đảo đám bạn trên mạng kiêu ngạo càng ngày càng phách lối, mỗi một người đều cao ngạo vô cùng. Vừa lúc đó, Hàn Tuấn Lương xuống đài, vị thứ tư ca sĩ lên đài. Đang lúc bán đảo dân mạng thảo luận Hạ Quốc không có êm tai ca khúc thời điểm, chợt nghe một đạo linh hoạt kỳ ảo như tiếng trời tiếng hát. Chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều người liếc mắt. Khi này giúp bán đảo đám bạn trên mạng tầm mắt trở lại trên võ đài, nhất thời kinh hãi. Trên võ đài, đứng một cái mỹ lệ làm rung động lòng người, đoan trang ưu nhã mỹ nhân. Hai con ngươi cắt nước, đem tản mát ra ôn nhu để cho người ta muốn ngừng cũng không được, mà ở trong lúc giở tay nhấc chân, để cho người ta cảm nhận được mọi thứ phong tình, nhưng lại như cao quý trắng tinh thanh liên, như vậy cao quý, không thể bị bùn đất thật sự dính. Tướng mạo có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, như không phải một thân tố nhã sơn sám, để cho nàng tăng thêm một ít khói lửa, nếu như không phải khỏe mắt lệ nốt rồi, thêm mấy phần quyến rũ, sợ rằng sẽ cho là trên trời rơi xuống tới thần nữ. Nhưng mà nàng tiếng hát càng thêm chí mạng, tinh khiết thêm linh hoạt kỳ ảo giọng nói, mang theo nữ nhân độc nhất nhu mỹ cảm, đang hát giọng trầm bộ phận lúc, kia như vậy uyển chuyển êm tai, để cho người ta có thể bơ đến xương thủy. Nửa, đây là người nào a, thật là đẹp a. Nửa, nghe nàng tiếng hát, ta xương đều phải bơ xuống. Nửa, đây là cái gì tình nhân trong mộng đồ án a, nha, nữ thần a. Có thể lấy được loại này cấp bậc nữ thần làm vợ, chết sớm vài chục năm đều nguyện ý rồi. Lai Sở Trệ Ảm thời gian nhất thời xuất hiện không chỗ nào bán đảo đám bạn trên mạng ca ngợi thức đạn mạc, có thể tưởng tượng bọn họ trong biên chế viết những thứ này văn tự thời điểm, miệng nước chảy có bao nhiêu. Thấy bán đảo đám bạn trên mạng một bộ chư ca tướng, Hạ Quốc đám bạn trên mạng rối rít che miệng cười trộm, cười bọn họ phảng phất là không có thấy cảnh đời như thế. Trên võ đài vị này nữ thần, ngoại trừ Trương Tĩnh Uyển còn có thể là ai? Mặc dù Hạ Quốc đám bạn trên mạng cũng đối vị này thiên hậu thấy thèm không dứt, nhìn nàng xuất hiện ở trên màn ảnh thời điểm, một cái so với một cái liếm bình liếm lấy lợi hại, nhưng là ở bán đảo đám bạn trên mạng trước mặt, bọn họ lại hiếm thấy ngọc trai ở. Tình nguyện tin tưởng chúng ta chính là kiếp trước ước hẹn, kiếp này câu chuyện tình yêu sẽ không lại thay đổi. Làm Trương Tĩnh Uyển hát câu này sau, bán đảo đám bạn trên mạng trực tiếp nghe choáng váng. Nhu nhược giọng nữ bên trong, tựa hồ có loại bền bỉ cảm giác mạnh mẽ, ở phối hợp lên trên trải qua phiên dịch sau ca từ phụ đề, để cho này tiếng hát tiến vào vô số bán đảo dân mạng xoang đầu bên trong lúc muốn nổ tung lên rồi. Đảo không phải có bao nhiêu đốt, cũng không có nhiều kích tình, chỉ là cái loại này trực kích bên trong tâm linh hồn sâu bên trong tiếng hát, làm cho cả linh hồn cũng vì đó rung động. Nửa, người đẹp bài hát đẹp hơn, đây rốt cuộc là cái dạng gì thiên tiên a? Nửa, vốn tưởng rằng dung mạo của nàng đẹp như vậy, đã quá vô địch, không nghĩ tới ca hát còn lợi hại như vậy. Nửa, ta thu hồi trước xem thường bài hát của Hạ Quốc bình luận, bài hát này thật tươi đẹp đến ta. Trương Tĩnh Uyển đăng tràng, để cho vô số bán đảo dân mạng hơi khiếp sợ, trực tiếp chinh phục vô số người. Vốn là lệ khí rất nặng Lai Sở Trệ Ảm gian, phản phất là bị tỉnh hóa rồi một dạng những thứ kia tiếng huyên náo âm biến mất không thấy, cướp lấy là đáng khen mỹ thanh cùng với quỷ liếm thức đạn mạc. Nửa, như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người nữ thần, nếu như có thể tới bán đảo phát triển thì tốt rồi. Ha ha ha, chúng ta nữ thần Uyển Uyển có thể thì sẽ không đi bán đảo, các ngươi cầu nàng cũng vô ích. Hạ Quốc đám bạn trên mạng nhìn thấy một màn này cuối cùng là xả được cơn giận. Lúc này bọn họ nhìn trên võ đài Trương Tĩnh Uyển, trong mắt khó nén yêu thích, kết quả là thích Trương Tĩnh Uyển fan càng tự hào, mà vô số người đi đường cũng vào giờ khắc này đường chuyển phấn. Trương Tĩnh Uyển đăng tràng, coi như là cho bán đảo ca hội mang đến một cái tiểu tiểu cao chiều. Chờ nàng ra sân sau khi kết thúc, đó là hai thủ do Hạ Nửa học sinh các lần mang đến có các phe danh tộc phong cách đại hợp sướng. Rồi sau đó ra sân là một vị bán đảo nam ca sĩ. Người nam này ca sĩ hát đến một nửa, theo tê hình múa đại trưởng nói đi lên trước, cùng sân khấu hai bên người xem chuyển động cùng nhau, đồng dạng cũng là vào lúc này, hắn lộ ra thập phần khiếp sợ biểu tình, phảng phất là gặp được cái gì rất đặc biệt đồ vật. Hạ, tại sao lại là loại tình huống này? Nửa, có thể xác định rồi, chính là khán đài có cái gì kỳ quái đồ. Hạ, đạo diễn đây, mau chạy ra đây cắt một hạ ống kính a. Vô số đám bạn trên mạng đã đoán được là khán đài đưa đến ca sĩ môn xuất hiện khiếp sợ biểu tình, chỉ tiếc đạo diễn lệnh trời không có cho đến khán đài ống kính. Hạ, các ngươi có chú ý đến hay không, từ ca hội từ đầu đến bây giờ, một lần khán đài ống kính cũng không có. Hạ, ngươi không nói như vậy, ta còn không có chú ý tới. Nửa, sẽ không phải là các ngươi Hạ Quốc phe làm chủ làm ra cái gì tra từ rồi, không dám cho khán đài ống kính đúng không? Ngay tại bán đảo dân mạng phát ra nghỉ ngờ thời điểm, lại nên đón người kế tiếp tiết mục. Lịch lệ Apple. Ca khúc, Triệu Mặc. Biểu diễn, Triệu Mặc, Bạch Hạo, Kim Hỷ Ozin. Chương 229, hiện trường nhiều như vậy trung lão niên nhân. Ở một đám mỹ nữ bạn múa vây quanh, Triệu Mặc cùng Bạch Hạo leo lên sân khấu. Chỉ thấy Triệu Mặc người mặc màu hồng Âu phục, Bạch Hạo chính là một thân lam sắc Âu phục, đem màu sắc phi thường tươi đẹp mà bát. Lam sắc Âu phục ngược lại vẫn được, như loại này màu hồng Âu phục, nếu như là phổ thông nam nhân xuyên, làm cho người ta cảm giác không phải nương pháo chính là thô bỉ. Có thể mặc ở trên người Triệu Mặc, lại khó nén hắn đẹp trai cùng tiêu sái, có thể nói bị Triệu Mặc hoàn toàn khống chế ở. Đội hình tản ra, thừa dịp trên võ đài mọi người đi về phía chỗ đứng thời điểm, một cái khoác áo che gió màu đen, đeo kính mát nữ nhân, khí thế hung hăng từ đám người cuối cùng đi tới trước, đứng ở Triệu Mặc cùng Bạch Hạo trung gian. Vô cùng sống động nhạc đệm vang lên, chỉ thấy nữ nhân đầu tiên là cởi xuống áo che gió màu đen, ném cho một bên Bạch Hạo. Bạch Hạo cười hì hì bưng lấy áo khoác, rồi sau đó giao cho một bên bạn múa. Rồi sau đó, nữ nhân lại tháo kính mắt xuống, đưa cho Triệu Mặc. Người này chính là bán đảo vũ hậu Kim Hỷ Ozin. Cởi xuống áo khoác nàng, vóc người hoàn mỹ hiển lộ không thể nghi ngờ. Một chữ nghiêng vai ống tay áo mỏng áo lông, hay lại là thúc yêu thiết kế, vô cùng thời thượng cảm, hạ thân chính là màu đen cao bồi quần xà lọn phối hợp màu đen dày ống cao, vừa vặn có thể lộ ra một đoạn bóng loáng bắp đùi. Như thế gợi cảm nóng bỏng xuyên dựng, hoàn toàn phù hợp Kim Hiếu chân hình giống. Bán đảo, con bà nó, tại sao là Kim Hỷ Ozin à? Bán đảo, này không phải Hạ Quốc ca sĩ tiết mục, thế nào Kim Hỷ Ozin lại xuất hiện? Rất rõ ràng, bán đảo đám bạn trên mạng đối với Kim Hỷ Ổ Jin ra sân cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Xem xét lại Hạ Quốc đám bạn trên mạng liền ổn định nhiều lắm. Ở hạ nửa ca hội trước, bọn họ đã sớm xem qua Lịt Lệ Apple MV, sớm liền biết rõ Kim Hỷ Ổ Jin ở bên trong đảm nhiệm người múa dẫn đầu. Hơn nữa sau đó Lịt Lệ Apple hỏa khắp Đại Giang Nam Bắc, bọn họ một chút cũng không kỳ quái Triệu Mặc cùng Bạch Hạo lên đài biểu diễn thời điểm sẽ mang theo Kim Hỷ Ổ Jin. Ngược lại thì bán đảo dân mạng, bởi vì không biết Lịt Lệ Apple bài hát này, đối với Kim Hỷ Ổ Jin xuất hiện, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ta đời sau gieo một quả hạt giống, rốt cuộc dài ra trái cây. Kèm theo có cá tính nhạc đệm, Triệu Mặc cùng Bạch Hạo nhảy thập phần ma tính vũ đạo. Mà được khen là bán đảo vũ hậu Kim Hỷ Ổ Jin, triển lãm diễn mỉm cười, thân ở giữa hai người hiếm thấy làm sẽ bạn múa. Phía sau bọn họ một đám bạn gái múa cùng theo một lúc nhảy, vô cùng hài hước cảm vũ đạo, đều nhịp động tác, rất giống là quảng trường múa. Bán đảo đám bạn trên mạng thấy vậy ha ha cười to. Nửa, thật là quê mùa à, còn tưởng rằng là cái gì như bức hống hống qua bài hát, không nghĩ tới lại còn là một cái hài kịch tiết mục. Nửa, Kim Hỷ Ổ Jin đi Hạ Quốc thế nào sống đến mức kém như vậy, cho loại này bài hát làm bạn múa. Nửa, không cho các ngươi nói như vậy Kim Hỷ Ổ Jin tỷ tỷ. Ô ô ô, hiếu thật tỷ tỷ ngươi thế nào rơi xuống à, cái này Lịt Lệ Apple xứng sao cho ngươi tới bạn múa sao? Cái này Triệu Mặc là vật gì a? Kim Hỷ Ổ Jin bởi vì xảy ra trước đại sứ hình tượng sự kiện, ở bán đảo người đi đường duyên chợt giảm xuống, cũng đưa tới rất nhiều anti fan, có thể nàng vẫn có rất nhiều fan cứng. Lúc này bán đảo anti fan cười nhạo Kim Hỷ Ổ Jin lăn lộn kém, fan cứng môn chính là tâm thương yêu không dứt. Mới đầu bọn họ biết được Kim Hỷ Ổ Jin đi Hạ Quốc phát triển thời điểm, vô cùng đau lòng, bây giờ biết được Kim Hỷ Ổ Jin đem phải xuất hiện ở hạ nửa ca hội bên trên, rồi rít tới làm thần tượng mở ra, kết quả lại thấy được thần tượng vì Hạ Quốc ca sĩ bạn múa. Ở nơi này loại đại hình vũ hội bên trên, trừ đi cuối cùng đại hợp sướng, ca sĩ môn chỉ có một lần lên đài biểu diễn cơ hội. Kim Hỷ Ổ Jin nếu xuất hiện ở Lịt Lệ Apple tiết mục bên trong, như vậy tiếp theo chính nàng khẳng định liền không hề đơn độc tiết mục. Cái này làm cho Kim Hỷ Ổ Jin tại phía xa bán đảo fan vô cùng căm tức, bọn họ vô cùng kích động chạy tới thưởng thức hạ nửa ca hội, kết quả lại báo cho biết liền thần tượng thanh âm cũng không nghe được. Kết quả là, bọn họ trực tiếp đem tức rơi tại rồi cái tên này kêu Triệu Mặc trên người ca sĩ, dù sao bài hát này hay là hắn viết. Lúc này lai sở trệ am thời gian, tràn đầy bán đảo đám bạn trên mạng tiếng cười nhạo cùng than phiền âm thanh. Nhưng mà Hạ Quốc dân mạng lại cười cười không nói lời nào, không để ý chút nào bán đảo dân mạng bất mãn, từ đầu tới cuối đều tại nhìn sân khấu, thưởng thức Lịt Lệ Apple hiện trường. Ngươi là ta tiểu nha Lịt Lệ Apple nhỉ, thế nào yêu ngươi cũng không chê nhiều. Theo loại này bài hát dần dần tiến vào bộ phận cao trào, vũ đạo càng ngày càng ma tính, tiếng hát phối hợp sống động nhạc đệm càng ngày càng tẩy não. Triệu Mặc, Bạch Hạo, Kim Hỷ Ổ Jin ba người phối hợp hết sức ăn ý, nhất là Kim Hỷ Ổ Jin vũ đạo, ít đi đã từng quyến rũ cùng gợi cảm, nhiều hoạt bát cùng dễ thương. Những Kim Hỷ Ổ Jin đó bán đảo fan, trực tiếp là nhìn ngây người, bọn họ còn cho tới bây giờ không có xem qua thần tượng lộ ra như vậy tương phản một mặt. Lai sở trệ ảm thời gian tiếng cười nạo cùng tiếng chửi rủa đã sớm biến mất, cướp lấy là. Nửa, ngoa tạo. Tại sao ta cảm giác bài hát này có chút êm tai a? Nửa, ta cũng là, cảm giác tốt ma tính tẩy não a. Nửa, bài hát này không phải đi lên khôi hài sao? Thế nào ta nghe rồi sau này, cả người không dễ chịu, thân thể thật giống như không nghe ta sai sự, ta tốt muốn đứng lên theo chân bọn họ đồng thời nhảy a. Lúc này đạo diễn phòng. Vạn đạo, thật muốn cho khán đài ống kính sao? Nhân viên làm việc có chút lo âu hỏi thăm, tựa hồ có hơi làm khó. Vạn đạo cắn răng, cuối cùng quyết định chủ ý. Cắt. Đang lúc bán đảo đám bạn trên mạng làm cho này thủ Lịt Lệ Apple khiếp sợ thời điểm, sân khấu Triệu Mặc, Bạch Hạo, Kim Hỷ Ổ Jin ba người theo tê tự hình múa đại trưởng nói đi lên phía trước. Ngoài ý muốn một màn xảy ra. Cho tới bây giờ không có đã cho khán đài ống kính đạo diễn, giống như là nghe hiểu đám bạn trên mạng nhu cầu một dạng đột nhiên cho khán đài đặc tả. Từ cao vị ống kính nhìn một cái, khán đài một mảnh đèn kim nhân, duy nhất có thể nhìn đến rõ ràng, đó là vô số phát sáng thiểm thìa yểm đèn bài bên trên, nhưng là đèn bài phía trên đều là như sau dòng chữ: thích nhất Lịt Lệ Apple, ta yêu Triệu Mặc, Triệu Mặc, Bạch Hạo. Nhiều như vậy người xem, dơ lên đèn bài đều là liên quan tới Lịt Lệ Apple cùng Triệu Mặc bọn họ. Đám bạn trên mạng không kịp khiếp sợ, đạo diễn hoán đổi đến đê vị ống kính. Lúc này, lai sở trệ ảm gian đám bạn trên mạng trực tiếp sợ ngây người. Triệu Mặc đứng ở trên vũ đài, bên chân đó là nhốn nháo đến vô cùng kích động quá các khán giả, chỉ thấy hắn hát nói, mùa xuân cùng ngươi bước từ từ đang nở rộ bội hoa gian. Kỳ cước bên dưới sân khấu, một cái bật được lao cao bác gái, tan nát tâm can hô. Mùa hè ban đêm cùng ngươi đồng thời nhìn sao trời trước mắt. Có thể tưởng tượng, câu này ca từ là vị này bác gái không tiếc phá âm, hơn nữa còn là mang theo nồng nặc khẩu âm hát. Gọi ra, dưới đài các khán giả vô cùng kích động cùng nhiệt tình, thấy Triệu Mặc cùng Bạch Hạo đi tới, hận không được leo lên sân khấu. Triệu Mặc cùng Bạch Hạo bất đắc dĩ đi cùng bọn họ bắt tay. A, Triệu Mặc, Lịt Lệ Apple. Khán đài toàn bộ là như vậy thét chói tai. Đám bạn trên mạng sở dĩ sẽ cảm thấy khiếp sợ, là bởi vì ống kính hạ hàng trước khán đài, trong 10 người, chừng 9 người đều là đại gia bác gái. Múa chung quanh đài này, một vòng hàng trước có thể cùng ca sĩ môn chuyển động cùng nhau vị trí, trực tiếp là bị đại gia các bà bắt chiếm lĩnh. Đám bạn trên mạng lúc này rốt cuộc minh bạch. Khó trách trước những thứ kia ý đồ cùng người xem chuyển động cùng nhau ca sĩ môn, ở đi tới sân khấu bên cạnh thời điểm, cũng sẽ lộ ra khiếp sợ lại vẻ mặt bối rối. Đúng vậy, bọn họ vô luận là mở ca nhạc hội, hay lại là tham gia khác dạ hội, nhà ai sân khấu bên cạnh tất cả đều là một bên đại gia bác gái. Hơn nữa phòng trừng như vậy đại gia bác gái cũng không nhận ra bọn họ, lười điệu bọn họ. Nửa, ta dọn cái ai à, các ngươi Hạ Quốc đại gia bác gái, thế nào có tiền như vậy, liền tốt như vậy chỗ ngồi cũng chịu mua. Nửa, nhìn dáng dấp, những thứ này đại gia các bà bác đều là Lịt Lệ Apple fan. Không cần phải nói cũng biết rõ, trước võ đài xếp hàng này một vòng chỗ ngồi, là giá cả đắt tiền nhất. Bởi vì này nhiều chút chỗ ngồi, không chỉ có thể khoảng cách gần thấy thần tượng, còn có thể cùng thần tượng hoạt động. Bất quá một loại muốn mua được loại này phiếu, khả năng còn cần từ Hoàng Nưu tay Lý Hoa số tiền lớn mua, giá vé thường thường là quan vong gấp mấy lần. Cho nên bán đảo đám bạn trên mạng mới có thể kêu lên Hạ Quốc đại gia bác gái lại có tiền như vậy, chịu mua cao quý như vậy chỗ ngồi phiếu tới hiện trường. Bán đảo đám bạn trên mạng còn đang thán phục thời điểm, Hạ Quốc đám bạn trên mạng chính là sốc xếp không dễ, bọn họ tựa hồ có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Quả nhiên, ống kính phóng xa, làm bán đảo dân mạng thấy khán đài sau, nhất thời kinh hãi. Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng chỉ có hàng trước chỗ ngồi ngồi đại gia bác gái, nhưng là theo ống kính phóng xa, bọn họ lúc này mới phát hiện, toàn bộ khán đài, ít nhất có 2/3 người xem, đều là đám này đại gia bác gái. Trên võ đài, Triệu Mặc cùng Bạch Hạo hát nói: "Ngươi là ta tiểu nha lịt lệ Apple." Không chờ bọn họ hát câu tiếp theo, khán đài trực tiếp với hát nói: "Liên hướng chân trời đẹp nhất đám mây, mùa xuân lại tới hoa nở khắp núi sườn núi, gieo xuống hy vọng sẽ thu lấy được." Đem song ca thanh thế chỉ lớn mạnh, phản phất có thể mang toàn bộ sân thể dục bao phủ lại. Khí thế bừng bừng, đỉnh hay nhức óc, toàn bộ hiện trường đều phải mới thôi đầu thượng run lên. Lai Sở Trệ Ảm thời gian đám bạn trên mạng giờ mới hiểu được, khó trách bọn hắn trước không nghe được đến từ khán đài tiếng hoan hô, thì ra đám này trung lão niên nhân đều chờ ở chỗ này à. Mà Triệu Mặc đối diện với mấy cái này trung lão niên nhân người xem lúc, thành thạo, phản phất là cá nhỏ được thủy một dạng vô cùng dễ dàng, không chút nào lúc trước những ca sĩ đó môn mất tự nhiên. Ngay cả có nhiều va chạm xã hội Kim Hỷ Ozin, này thời điểm cảm thấy rất khiếp sợ. Nàng cái này nhảy hàn múa nóng bỏng gợi cảm tỉ, lúc nào bái kiến loại này bài chàng. Lúc này Triệu Mặc, mỗi hát một câu bài hát, nhảy một đoạn múa, cũng sẽ đưa đến dưới đài rít gào lên liên tục. Vô luận là Kim Hỷ Ozin hay hoặc là Bạch Hạo, tựa hồ cũng bị Triệu Mặc huy hoàng cùng sức ảnh hưởng che giấu. Ở nơi này là hạ nửa ca hội, đây rõ ràng thành Triệu Mặc fan lễ ra mắt. Nửa, cái này gọi là Triệu Mặc ca sĩ cũng thật đáng sợ, chẳng nhẽ nhiều như vậy trung lão niên nhân cũng là vì nhìn hắn. Nửa, ta lớn như vậy, chưa từng thấy nhiều trung lão niên nhân truy tình. Nửa, bài hát này ta đúng là yêu, có thể là Hạ Quốc văn hóa bác đại tinh thông đi, liền loại này hiện trường, chúng ta khó hiểu a. Lít lệ Apple không chỉ có chinh phục bán đảo các khán giả, hơn nữa để cho bọn họ thấy được từ không bái kiến chiến trận. Muốn biết rõ mặc dù bán đảo là giải trí nước lớn, nhưng là truy tinh trong tộc gần như không thấy được trung lão niên người thân ảnh, lúc này bọn họ ở hiện trường thấy cảnh tượng như vậy, dĩ nhiên là bị kinh điệu cảm. Khó trách trước đạo diễn không cắt ống kính, duy chỉ có đến Lít lệ Apple đăng tràng thời điểm mới cho khán đài cắt ống kính, dù sao liền loại này khán đài, không khỏi cũng thật là quỷ dị. Bán đảo đám bạn trên mạng vẫn còn khiếp sợ chung, mà đã sớm bái kiến loại này cảnh đời Hạ Quốc dân mạng, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, khó mà dùng ngôn ngữ để đáp lại. Dù sao lần trước thấy loại chiến trận này, hay là ở thần tượng sáng tạo doanh trận chung kết hiện trường. Chương 230, Kim Hỷ Ozin cùng Trương Tích Uyển. Nửa, Hạ Quốc trung lão niên nhân thật sự là quá đáng sợ, ta lớn như vậy, còn cho tới bây giờ không có bái kiến điên cuồng như vậy trung lão niên nhân truy tinh tộc. Hạ, không nên a, hiện trường tại sao có thể có nhiều như vậy trung lão niên người a? Nửa, ta nhớ được hiện trường vé vào cửa không phải Hạ Quốc người xem một nửa, bán đảo người xem một nửa sao? Hạ nửa ca hội hiện trường, tổng cộng có 30.000 danh quan chúng. Đám bạn trên mạng sở dĩ sẽ nghi ngờ hiện trường tại sao có nhiều như vậy trung lão niên nhân, đó là bởi vì lúc trước ở trên mạng vẽ thời điểm, vì hạ nửa lượng phương người xem chung nhau tham dự vào, quan phương phân biệt ở Hạ Quốc cùng với bán đảo mở hai cái trên mạng vẽ điểm. Lúc đó dự thiết là 1.5 vạn tấm vé vào cửa cho Hạ Quốc người xem, 1.5 vạn tấm vé vào cửa cho bán đảo người xem. Bởi vì trận đấu là đang ở Hạ Quốc khai triển, rất nhiều bán đảo dân mạng xuất hành bất tiện, cho nên phiếu chỉ bán rồi 1 vạn tấm, trong đó còn bao hàm ở Hạ Quốc du học bán đảo học sinh. Về phần còn lại 5.000 tấm phiếu lại đánh về Hạ Quốc bán ra. Nói cách khác, hiện trường ít nhất 1/3 người xem cũng hẳn là bán đảo nhân, nhưng nhìn cái này tư thế, hiện trường chỉ có 1/3 người xem là người trẻ tuổi. Chẳng lẽ Hạ Quốc trung lão niên nhân đem kia 2/3 phiếu cho cấp xong rồi? Triệu Mặc fan khủng bố đến đâu, cũng không làm được đến mức này chứ. Đang lúc song phương dân mạng chạy tới nghỉ ngờ thời điểm, một ít đạn mạc âm ú nói: "Nửa, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta 300 khối mua 1 tấm phiếu, qua tay 800 bán cho một vị Hạ Quốc dân mạng, di kết quả người kia nói hắn lại qua tay 1.000 bán cho hắn mẹ ruột." Nửa, cái này có gì được không tin? Ta tối Hạ Quốc du lịch, thuận tiện mua 1 tấm phiếu đến xem dạ hội, ai biết rõ cũng chuẩn bị vào sân thể dục rồi, bị một cái bác gái ngăn lại, nhất định phải tiêu 1.500 mua ta phiếu, cho nên bây giờ ta đang ở nhà khách nhìn Lai Sở Trệ Ảm. Nửa, các ngươi những thứ này nhìn Lai Sở Trệ Ảm không biết rõ, ca hội còn chưa bắt đầu thời điểm, bên ngoài sân thể dục liền ngăn rất nhiều rồi đại gia bác gái, tất cả đều là tạm thời tới cấp phiếu, xuất thủ một cái so với một cái rộng rãi. Những thứ này đạn mạc một khi phát ra, nhất thời giải quyết Lai Sở Trệ Ảm thời gian phần lớn đám bạn trên mạng nghi ngờ. Hạ Quốc dân mạng một suy nghĩ, trong đầu nghĩ này thật có khả năng là nhà mình đại gia bác gái có thể làm được giải quyết tình, dù sao ban đầu ở thần tượng sáng tạo doanh trận chung kết thời điểm, đám này trung lão niên nhân liền phô bày phong phú tài lực. Mà bán đảo dân mạng chính là ở chắc lươi hít hà Hạ Quốc đại gia các bà bác sợ rằng tiêu phí năng lực. "Mạc ca, tỷ của ta lái xe tới đón ta, nếu không tiễn ngươi một đoạn đường." Ca hội sau khi kết thúc, Triệu Mặc cùng Bạch Hạo cùng rời đi, vừa vặn đi tới bãi đậu xe phụ cận. "Không cần, chính ta đi là được rồi. Đã trễ thế này ngươi muốn đánh xe trở về sao? Sân thể dục đi ra nhiều người như vậy, đón xe cũng không tiện đánh đi." Bạch Hạo gãi đầu một cái, bởi vì hắn thấy Triệu Mặc không chút nào muốn lấy điện thoại di động ra đón xe ý đồ, ngược lại là cùng hắn đồng thời đứng ở nơi này cái giao lộ, tựa hồ cũng là đang chờ cái gì. "Mạc ca, ngươi chắc chắn không quan tâm ta môn tiễn ngươi một đoạn đường ấy ư? Đã trễ thế này." Bạch Hạo lời còn chưa nói hết, một chiếc hồng sắc mặt thạ tổng tài dừng ở bên cạnh hai người. Kế bên người lái cửa sổ xe quay xuống, lộ ra một tấm tinh xảo gương mặt, nữ nhân môi đỏ mọng khẽ mở. "Lên xe." Triệu Mặc nhìn về bên người Bạch Hạo, lại phát hiện đối phương bóng người sớm đã biến mất không thấy. Tĩnh Uyển tỷ đáng sợ như thế, có thể đem tiểu tử này trực tiếp bị hù chạy. Triệu Mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rồi sau đó lắc đầu một cái, đi lên trước kéo cửa xe ra. Nhưng khi hắn lên xe sau này, nhất thời đỏ đẫn ở. Cáp lâu, một cái khoác áo khoác nữ nhân chính cười híp mắt nhìn hắn. Này mẹ nó tại sao là Kim Hỉ Ổ Jin à? Triệu Mặc, ngươi ngớ ra làm gì, còn không đóng cửa xe lại. Chủ chỗ tài xế ngồi lưu tỷ thúc giục. Ô hát cờ hở. Triệu Mặc lúc này mới phục hồi lại tinh thần, khép lại cửa xe. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía Kim Hỉ Ổ Jin, nghi ngờ nói: "Tại sao ngươi lại ở nơi này?" "Mới vừa rồi ở phòng cà phê, ta cùng Tĩnh Uyển trò chuyện rất hợp duyên, mới vừa rồi ở phòng vệ sinh lại đụng phải, cho nên chuẩn bị đi ăn khuya ư, nếu như ngươi muốn về nhà trước tiên có thể trở về." Kim Hỉ Ổ Jin giọng nói nhẹ nhàng nói ra lời nói này, hơn nữa thậm chí ngay cả Tĩnh Uyển thân mật như vậy gọi đều đem ra hết. Nhưng là lời này truyền vào Triệu Mặc trong lỗ tai, thiếu chút nữa không kinh điệu hắn cảm. Lúc này theo Trương Tĩnh đi chơi ăn khuya nhân không nên là hắn sao? Thế nào cảm giác Kim Hỉ Ổ Jin nói ra lời này để cho hắn thành dư thừa. "Nhớ vậy, Kim Hỉ Ổ Jin, xe này ngươi là ngày đầu tiên ngồi đi. Người anh em cũng mở thật lâu." Rồi sau đó, Triệu Mặc khó tin nhìn về kế bên người lái Trương Tĩnh Uyển, lại thấy đem nhẹ nhàng gật đầu. "Uy, ta không nhìn lầm chứ? Kim Hỉ Ổ Jin như vậy thì coi như xong đi, Tĩnh Uyển tỷ ngươi thế nào cũng phụng bồi nàng nghịch ngợm à?" Lúc này Triệu Mặc không khỏi bắt đầu hoài nghi cuộc sống. "Triệu Mặc, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi ăn khuya không? Không muốn đi lời nói, sẽ để cho Lưu tỷ trước đưa ngươi trở về." Chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên Trương Tĩnh Uyển nhẹ nhàng mở miệng. "Muốn." Nửa giờ sau, Triệu Mặc, Trương Tĩnh Uyển, Kim Hỉ Ổ Jin cùng xuất hiện ở bữa ăn khuya tiệm trong bao gian, Lưu tỷ chính là đi về trước. "Cạn ly." Kim Hỉ Ổ Jin giơ lên một ly bia lớn cùng Trương Tĩnh Uyển cùng ly, phi thường hào sảng uống một hớp lớn. Hai nữ nhân này uống rượu phương thức hoàn toàn bất đồng. Trương Tĩnh Uyển uống rượu liền lộ ra ưu nhã rất nhiều, gần đó là uống ly bia lớn, cũng là có chút há miệng nhỏ theo ly vách tường chậm rãi nuốt vào tiệu. "Triệu Mặc, ngươi thế nào không uống rượu?" Kim Hỉ Ổ Jin thấy Triệu Mặc gọi một ly nước chanh, cảm thấy hết sức kỳ quái. Triệu Mặc chán đến chết bóc đến đậu phộng. "Coi như hết, hai ngươi uống thì tốt rồi, ta liền không uống, tránh cho chờ lát nữa còn muốn tìm đại giá." Lưu tỷ đã trở về, ba người nếu như cũng uống rượu lời nói, chờ lát nữa chỉ định được tìm đại giá. Chứ danh nam tài tử Triệu Mặc, mang theo say khướt hai cái nữ minh tinh tìm đại giá. Nay sờ căng đan nếu như truyền đi có thể không được. Hai nữ nhân liền không xen vào nữa Triệu Mặc, vừa uống rượu vừa trò chuyện nổi lên thiên, mới đầu nói chuyện phiếm nội dung đều là liên quan tới bán đảo ca hội, nhưng là rượu quá tam tuần, hai người cũng rốt cục thì mở ra máy hát. "Tĩnh Uyển, ngươi nói ngươi ca hát phát triển được tốt như vậy, tại sao muốn đi đóng phim? Muốn đổi một lĩnh vực khiêu chiến mình một chút, hiếu thật ngươi thì sao, ngươi không cân nhắc chuyển hình sao?" Nhìn hai nữ nhân này trò chuyện rồi thiên, Triệu Mặc cảm thấy kỳ quái. Nữ nhân hữu nghị bằng cái gì có thể như vậy nhanh chóng tạo dựng lên? Lại nói, tại hắn trong ấn tượng, tựa hồ không có bái kiến Trương Tĩnh Uyển bằng hữu, bạn nam giới thật giống như liền hắn một cái, ngay cả bạn nữ giới cũng là cho tới bây giờ không có bái kiến. Lúc trước hắn vẫn không cảm giác được, nhưng là lúc này nhìn thấy Trương Tĩnh Uyển cùng Kim Hỉ Ổ Jin trò chuyện vui vẻ như vậy, nhất thời ý thức được một điểm này. Tĩnh Uyển tỷ bình thường có phải hay không là rất cô đơn, hơn nữa gặp nhiệt tình như vậy Kim Hỉ Ổ Jin, cho nên mới sinh ra phản ứng hóa học. Triệu Mặc xó lên cằm, suy nghĩ, một cái ca đàn thiên hậu, một cái bán đảo sau giờ ngọ, hai nữ nhân vô luận là thân phận địa vị hay lại là tuổi tác đều không khác mây, phòng trường sẽ sinh ra rất nhiều bạn cùng lứa tuổi giữa đề tài. Qua hồi lâu, Triệu Mặc nhìn trên bàn dần dần bị tiêu diệt gà chiên, thịt nướng, bỗng nhiên nhắc nhở. Lời nói các ngươi đại buổi tối ăn nhiều như vậy cao nhiệt lượng thức ăn, còn uống nhiều như vậy địa, sẽ không sợ béo lên sao? Đáp lại hắn chỉ có Kim Hỉ Ổ Jin một cái lạnh lùng xem thường, mà Trương Tĩnh Uyển chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp tục uống rượu, cũng không để ý tới. "Triệu Mặc, ngươi không có chuyện ý lời nói trước tiên có thể trở về, không nên ở chỗ này quấy rầy hai người chúng ta uống rượu." Kim Hỉ Ổ Jin đoán trách, tựa hồ rất ghét Triệu Mặc không đúng lúc nhắc nhở. Trương Tĩnh Uyển không lên tiếng, tựa hồ là thầm chấp nhận. "Triệu, đau lòng ai tới đau." Mặc thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một cái, vớt ve cái chán, một câu nói đều không muốn nói. Đại khái lại qua hồi lâu, làm Kim Hỉ Ổ Jin biết được Trương Tĩnh Uyển dẫn cư chính là Triệu Mặc thời điểm, nhất thời vô cùng kinh ngạc. "Các ngươi lại là dẫn cư? Chơi ạ?" Nàng tựa hồ đối với sự thật này rất khó tin. Cái này bán đảo Vũ Hậu, lúc này uống nhiều rượu, đỏ ửng đã sớm leo lên mặt đẹp, vô luận là ánh mắt hay lại là lời nói, cũng hiển lộ ra như vậy mấy phần say. "Triệu Mặc, ngươi lấy ở đâu phúc phận cùng Thiên Hậu làm dẫn cư? Đời trước đã tu luyện." Triệu Mặc dứt khoát bãi công rồi, mà không chút thay đổi sặc một câu đã sớm uống say khướt Kim Hỉ Ổ Jin. Kim Hỉ Ổ Jin nhíu lên liễu mi nhìn thái độ thập phần không tốt Triệu Mặc, sớm có men say nàng, tựa hồ lại có chút mất hứng, sau đó hướng về phía Trương Tĩnh Uyển nói: "Tĩnh Uyển à, loại đàn ông này ở tại cách vách, ngươi có thể phải thật tốt để phòng a. Triệu Mặc người này đặc biệt sẽ lắc lư người, lần trước còn lừa phinh ta để cho ta xuất diễn lịch lệ Apple, nói cái gì giúp ta thay đổi ở bán đảo phong bình." Trương Tĩnh Uyển gương mặt giống vậy dính vào ngà say đỏ ửng, nàng nghe Kim Hỉ Ổ Jin nhắc nhỏ sau, chỉ là nhẹ nhẹ cười cười, cũng không có cho ra một cái đánh giá hoặc là đáp lại. Nàng cũng không có giúp Triệu Mặc rửa sạch oan khuất, chỉ là cười nhìn về Triệu Mặc, trong mắt đẹp mang theo như vậy mấy phần hiếu kỳ. Triệu Mặc thấy ánh mắt của Trương Tĩnh Uyển nhìn sang, nhất thời ngồi không yên. "Uy uy này, Kim Hỉ Ổ Jin ngươi nói cái gì gọi là ta lắc lư ngươi? Hợp tác với ta ngươi kiếm lợi lớn có được hay không?" Nhìn một chút nhìn, đây chính là nam nhân, có nhu cầu thời điểm mở miệng một tiếng Hỉ Ổ Jin tỷ, mục đích đạt thành thì trở thành Kim Hỉ Ổ Jin rồi, ai, nam nhân à. Kim Hỉ Ổ Jin không ngừng được lắc đầu than thở. Triệu Mặc là thật là bị nổi giận, trầm thở ra một hơi, rồi sau đó cầm lên điện thoại của Kim Hỉ Ổ Jin. "Vội vàng giải tỏa. Ngươi muốn làm gì? Gọi ngươi giải tỏa liền giải tỏa. Giữ như vậy làm gì?" Đợi Kim Hỉ Ổ tin giải tỏa điện thoại di động, Triệu Mặc mở ra một cái tên là ML âm nhạc phần mềm. Cái này phần mềm là bán đảo tối đại số tự âm nhạc bình đài, ở bán đảo địa vị và hạ quốc chim cánh cụt không sai biệt lắm. Triệu Mặc hoạt động hai điện thoại của hạ màn ảnh, rồi sau đó đem điện thoại di động đặt ở trước mặt Kim Hỉ Ổ Jin. Kim Hỉ Ổ Jin túi đầu nhìn một chút, nhất thời trận to đôi mắt đẹp. Ở ML cái này âm nhạc phần mềm bài danh bên trong, Lịch Lệ Apple đứng hàng đệ nhất. Điều này nói rõ ở hạ nửa ca hội sau, có thật nhiều dân mạng đều đi âm nhạc phần mềm bài hát này, để cho ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong liền xông lên chỉ số bảng đệ nhất. Chỉ tiếc Lịch Lệ Apple cũng không có ở ML trưng bày, bất quá cái này cũng có thể nhìn ra bán đảo dân mạng đối bài hát này hứng thú vô cùng mãnh liệt. Kim Hỉ Ổ Jin khó tin nhìn về Triệu Mặc. Ngươi nói ta ngày mai đem Lịch Lệ Apple ở ML trưng bày, sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống? Triệu Mặc nhíu mày, giọng thập phần nghiền ngẫm. Chương 231, làm lụng Trương Tĩnh Uyển. Triệu Mặc ước chừng mất lão đại khí lực, mới đem hai cái này uống say nữ nhân mang về tiểu khu. Tại sao đem Kim Hỉ Ổ Jin cũng mang về? Triệu Mặc lúc ấy hỏi nàng ra ở nơi nào à, người đại diện cùng trợ lý điện thoại là bao nhiêu? Uống say Kim Hỉ Ổ Jin ngoại trừ sẽ nói mình ra ở bán đảo, khác một câu đều không nói được. Triệu Mặc không có cách nào, trong đầu nghĩ cái này bán đảo nữ nhân ở tha hương nơi đất khách quê người, vừa sợ đem uống say nàng ném ở khách sạn không an toàn, kết quả là không thể làm gì khác hơn là mang về. Vì đem hai cái uống rượu say không nhúc nhích một dạng nữ nhân từ nhà để xe dưới hầm ôm lên lầu, Triệu Mặc sống sờ sờ ngược hướng rồi hai chuyến, thật là đem hắn mệt lạ. Chờ sau khi lên lầu, vấn đề lại tới. Trương Tĩnh Uyển ra nhà hình cũng rất có ý tứ, vốn là ba phòng ngủ một phòng khách nhà hình, trực tiếp bị Trương Tĩnh Uyển đổi thành một cái phòng ngủ, còn lại căn phòng phân biệt bị âm nhạc phòng cùng phòng giữ quần áo chiếm lĩnh. Triệu Mặc cũng không có nhiều như vậy quần áo xách tay yêu cầu lớn như vậy phòng giữ quần áo, mặc dù cũng làm âm nhạc phòng, nhưng vẫn là lấy hai cái phòng ngủ. Vì vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là đem Kim Hỉ Ổ Jin an trí tại chính mình ra. Chờ Triệu Mặc đem Kim Hỉ Ổ Jin còn nguyên đặt ở lần trên giường ngủ, dùng chăn đắp lại sau này, đóng lại đèn rời đi. Triệu Mặc đi tới Trương Tĩnh Uyển trong nhà, lúc này Trương Tĩnh Uyển chính nằm trên ghế salon, thân thể quyện rúc vào một chỗ, nhu thuận an tĩnh ngủ. Triệu Mặc muốn nghỉ ngơi một chút, rót một ly nước mới vừa uống một hớp, sau lưng liền lại chuyển tới động tĩnh. Hắn xoay người, lại phát hiện Trương Tĩnh Uyển ngồi dậy. "Thỉnh chưa?" Triệu Mặc buông xuống ly nước đi tới. Trương Tĩnh Uyển gò má hiện lên hồng hà, ánh mắt mê ly, hoàn toàn liền là một bộ vẻ say, không chút nào tỉnh hồn lại dáng vẻ, rồi sau đó, chỉ thấy nàng ngẩng đầu lên, nhìn về đi tới Triệu Mặc, đôi mắt đẹp đầy nước, chóng mặt nàng nhỉ non một cái âm thanh. "Ôm." Triệu Mặc tựa hồ có hơi không có nghe rõ. "Ôm." Trương Tĩnh Uyển thấy Triệu Mặc không có phản ứng, lại lặp lại một lần, hơn nữa hướng Triệu Mặc đưa ra hai tay đi. Lần này, nàng giữa hai lông mày lại thêm mấy phần bất mãn, kia có chút nhíu lên liễu mi, giống như tiểu nữ hài nhi như thế ở biểu đạt bất mãn, hình như là trách cứ Triệu Mặc không có hành động. Triệu Mặc hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. "Tĩnh Uyển tỷ, chuyện này, đây là đang làm đúng sao?" Ôm một cái. Giọng nói của nàng tăng thêm, có thể như thế nào đi nữa trọng, cũng chỉ là giống như mèo con một loại nỉ non, biểu tình buộc phát bất mãn, hướng Triệu Mặc đưa ra tiêm cánh tay nhỏ lung lay một chút, tựa hồ khẩn cấp muốn có được đáp lại. Lần này làm nũng tư thái, để cho người nhìn chứ trực tiếp tâm cũng hóa. Triệu Mặc cả người đều ngu, nhưng là thấy Trương Tĩnh Uyển cái bộ dáng này, liền vội vàng tiến lên đưa nàng bế lên, rồi sau đó đi vào phòng ngủ. Hắn có thể xác định, Trương Tĩnh Uyển cái trạng thái này là thực sự uống say. Mặc sơn sám Trương Tĩnh Uyển, quyến rũ lại gọi cảm, có thể lúc này nàng co giúp ở Triệu Mặc trong ngực, giống như chỉ khao khát chủ nhân vuốt ve mèo con bị thỏa mãn một dạng, ngay cả khỏe miệng cũng tàn mát ra thỏa mãn nụ cười. Rồi sau đó, hai tay nàng bao bọc ở cổ Triệu Mặc bên trên, một đôi thủy ung ung đôi mắt đẹp từ hiếu kỳ đánh giá Triệu Mặc. Triệu Mặc từ không có bái kiến Trương Tĩnh Uyển như vậy tư thái, bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, liền ngay cả hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh, kết quả là vội vàng bước nhanh đi vào phòng ngủ. Giày cao gót đã sớm bị đá rơi xuống rồi, Trương Tĩnh Uyển bị đặt lên giường thời điểm là chân trần nha. Muốn uống nước sao? Triệu Mặc cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò. Muốn. Trương Tĩnh Uyển thanh âm không có trước ôn nhu và lạnh mị, ngược lại thì giống như một tiểu hài tử một loại đang làm nũng. Trên mặt nàng rõ ràng là vẻ say, tuy nhiên lại một mực nhìn Triệu Mặc, vốn là mê ly đôi mắt đẹp, lúc này lại trong suốt tới, nhưng là loại này trong suốt cũng không phải là đại biểu nàng là thanh tỉnh, ngược lại là càng mơ hồ. Cái này quyến rũ gọi cảm, trong mắt người ngoài giống như băng sơn mỹ nhân một loại cao quý đoan trang nữ nhân, lúc này ở trước mặt Triệu Mặc hoàn toàn liền là một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Nếu như ngoại nhân biết rõ đại danh đỉnh đỉnh Trương Thiên Hậu lại còn sẽ làm nũng, phòng trừng sẽ bị kinh điệu răng lớn. Khỏi phải nói người ngoài, ngay cả Triệu Mặc lúc này cũng khó mà trước mặt tin tưởng hình ảnh. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhanh đi ra ngoài rót nước. Chỉ chốc lát sau, Triệu Mặc rót một ly nước trở lại phòng ngủ. Lúc này Trương Tĩnh Uyển duy trì con vịt tư thế ngồi thế, nhận lấy Triệu Mặc đưa tới ly nước, cô đông uống chừng mấy miệng. Đợi Trương Tĩnh Uyển uống nước xong sau này, Triệu Mặc đem ly đặt ở tủ trên đầu giường. "Ngủ đi, Tĩnh Uyển tỷ." Hắn vỗ nhẹ Trương Tĩnh Uyển bả vai, tỏ ý nàng nằm xuống. Nhưng là Trương Tĩnh Uyển không chút nào muốn nằm xuống ý tứ, ngược lại là trực đỉnh đỉnh ngồi, đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn Triệu Mặc. Cũng không biết rõ là ý gì, cũng không nói gì, dù sao thì là nhìn Triệu Mặc. "Nghe lời, ngoan ngoãn, nằm xuống." Triệu Mặc bất đắc dĩ đổi lại hống tiểu hài tử một loại giọng. Đúng như dự đoán, chiêu này cực kỳ hữu hiệu. Ở Triệu Mặc hống âm thanh cùng vỗ nhẹ dưới bờ vai, Trương Tĩnh Uyển chớp đôi mắt đẹp, lại như kỳ tích nghe lời nằm xuống. Triệu Mặc muốn cho nàng đắp chăn, tuy nhiên lại bị Trương Tĩnh Uyển cho lấy tay ngăn cản. Triệu Mặc nghỉ ngò nàng là ý gì thời điểm, chỉ thấy Trương Tĩnh Uyển mềm nhũn như nói, "Ngủ, quần áo ngủ." Đây là đang nhắc nhở Triệu Mặc đổi quần áo ngủ a. Nhưng là Triệu Mặc nghe lời này liền ngây ngẩn, hắn túi đầu nhìn một cái. Lúc này Trương Tĩnh Uyển mặc sườn xám nơi dưới và táo đã xong cuốn lại, lộ ra nở nàng trắng non chân dài. Liên chuyện này, đổi quần áo ngủ. Triệu Mặc vội vàng thu tầm mắt lại, vứt đi trong đầu kia không thiết thực ý tưởng. Rồi sau đó lần nữa nhìn về Trương Tĩnh Uyển, dụ dỗ nói: "Ngoan ngoãn, nghe lời, ta hôm nay không đổi áo ngủ." Vừa nói, Triệu Mặc sẽ phải bị Trương Tĩnh Uyển đắp chăn. Trương Tĩnh Uyển đôi mắt đẹp chỉ là nháy một chút, hiếm thấy không có phản kháng. Kết quả là, Triệu Mặc chật vật hoàn thành đắp chăn nhiệm vụ này, cuối cùng, mơ hồ Trương Tĩnh Uyển cũng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ không bỏ được tầm mắt bỏ qua hắn một giây đồng hồ. Mở ra đầu giường đèn bàn, Triệu Mặc chuẩn bị đi tắt đèn rời đi. Đang lúc hắn lúc xoay người sau khi, một cái mềm mại bóng loáng tiểu tay nắm lấy rồi hắn thô ráp bàn tay. Triệu Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Tĩnh Uyển nắm tay mình, đôi mắt đẹp đang nhìn mình. Chống lại ánh mắt của Trương Tĩnh Uyển, Triệu Mặc có thể cảm giác, trong ánh mắt nàng là đối với chính mình lệ thuộc vào. Giờ khắc này, Triệu Mặc tâm lý thật sinh ra một loại rất kỳ lạ cảm giác, nói không rõ ràng, nhưng là lại dị thường thỏa mãn, phảng phất bị Trương Tĩnh Uyển thật sự lệ thuộc vào, so với bất cứ chuyện gì đều đáng giá hắn cao hứng. Triệu Mặc ngồi xổm người xuống, buông ra Trương Tĩnh Uyển tay, ôn nhu đem nàng cánh tay nhét vào trong chăn, kiên nhẫn dụ dỗ nói: "Nghe lời, thật tốt ngủ, thật sao?" Vừa nói, còn sờ một cái Trương Tĩnh Uyển đầu. Đây là hắn lần đầu tiên làm ra hành động này. Mặc dù cùng Trương Tĩnh Uyển cũng quen như vậy, hơn nữa quan hệ như thế thân mật, nhưng là hắn chưa bao giờ sờ qua Trương Tĩnh Uyển đầu. Lâu như vậy tới nay, Trương Tĩnh Uyển một mực cho hắn cảm giác là một cái thành thục đại tỷ tỷ, có thể bao dung nàng đại tỷ tỷ, đại biểu Trương Trạc, vĩnh viên chỉ có mỉm cười cùng ôn nhu, dù là ngươi phạm sai lầm, cũng sẽ bị vô hạn bao dung. Đây chính là tỷ tỷ mị lực. Nhưng là bây giờ, trên người Trương Tĩnh Uyển tỷ tỷ khí chất không còn sót lại chút gì, uống rượu say nàng, ở trước mặt Triệu Mặc lại bày ra một bộ tiểu nữ nhân tư thái, cũng như tiểu nữ nhân một loại làm nũng. Triệu Mặc cảm thấy cảm giác này rất kỳ diệu, cho nên cũng khó sờ một cái Trương Tĩnh Uyển đầu. Mặc dù từ khi biết tới nay, đều là Tĩnh Uyển tỷ đang chiếu cố hắn, nhưng là bây giờ, xác thực đúng là hắn đang chiếu cố Tĩnh Uyển tỷ. Mà lúc này Trương Tĩnh Uyển lại phi thường nghe lời gật đầu một cái. Cứ như vậy, Triệu Mặc lưu lại một cái ôn nhu mỉm cười, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, rời đi phòng ngủ của Trương Tĩnh Uyển. Đi ra phòng ngủ đó là trong nháy mắt, có lẽ là bầu không khí lạnh lại, Triệu Mặc lúc này mới phát hiện chính mình tâm lại một mực cùng chừng này. Hắn vội vàng mở rộng bước chân, vội vàng trở lại trong nhà mình. Ở trong phòng vệ sinh, Triệu Mặc nhìn trong gương chính mình mặt nóng lên đỏ lên bộ dáng, tâm lý khỏi phải nói khiếp sợ đến mức nào rồi. Ta mặt làm sao sẽ đỏ như vậy? Chẳng nhẽ Tĩnh Uyển tỷ trước vẫn nhìn chằm chằm vào ta, là bởi vì ta mặt đến hồng. Cho đến sau khi về nhà, Triệu Mặc mới cảm nhận được trên người mình khác thường. Lúc này hắn đại não chính đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn bỗng nhiên có chút không rõ, Trương Tĩnh Uyển ở trước mặt hắn uống say cũng không phải lần một lần hai rồi, nhưng là lại cho tới bây giờ không có một lần, giống như là như vậy giống như tiểu nữ nhân bộ dáng hướng hắn làm nũng. Tĩnh Uyển tỷ lần này tư thái, đến tột cùng là sau khi say rượu sinh ra ảo giác, hay lại là nàng nội tâm của chân thực. Không chỉ có như thế, Tĩnh Uyển tỷ vẫn là lần đầu tiên đối với hắn lộ ra lệ thuộc vào như vậy ánh mắt. Kết quả này là chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng chỉ là bởi vì rượu cồn sinh ra ảo giác sao? Đối với kết quả, Triệu Mặc không biết được. Hôm nay có thật nhiều lần đầu tiên. Hắn là thây lần đầu tiên đến Tĩnh Uyển tỷ kia lần bộ dáng, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được nhịp tim của tự mình được nhanh như vậy, mặt đỏ như vậy. Hắn không uống rượu, hắn rất thanh tỉnh, nhưng là càng thanh tỉnh thì càng khó tin tưởng vừa mới phát sinh hết thảy. Triệu Mặc lần nữa nâng lên một cái nước lạnh rửa mặt, đợi tâm lý dần dần tỉnh táo một ít sau, hắn dùng khăn lông lau khô mặt, rồi sau đó hồi trên giường đi nghỉ. Có lẽ Triệu Mặc chính mình cũng còn chưa phát hiện, hắn mới vừa rồi đang đối mặt Trương Tĩnh Uyển thời điểm, không có bất kỳ dục vọng, cũng không có bất kỳ tà niệm, bản năng sinh ra chiếu cố, yêu quý hành vi, hơn nữa tâm lý chỉ có chịu mến. Ngày thứ nhì thời điểm, Triệu Mặc thức dậy thời điểm, phát hiện mình ra trung san tính bên trong có động tĩnh. Đi tới nhìn một cái, phát hiện là Trương Tĩnh Uyển cùng Kim Hỉ Ổ Jin chính ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm. Kim Hỉ Ổ Jin phủi Triệu Mặc liếc mắt, chính cắn bánh tiêu, không lên tiếng. Trương Tĩnh Uyển chính là hướng hắn lộ ra mỉm cười. Tới ăn một chút gì không? Như gió xuân ấm áp như vậy mỉm cười cùng ôn nhu, quen thuộc Tĩnh Uyển tỷ lại trở lại, Triệu Mặc trong lòng là nghĩ như vậy. Có Kim Hỉ Ổ Jin ở, hắn cũng không có phương tiện hỏi Tĩnh Uyển tỷ có hay không nhớ tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Bất quá thấy Tĩnh Uyển tỷ tự nhiên như thế, Triệu Mặc ngược lại là có thể chắc chắn Tĩnh Uyển tỷ đại khái là cùng còn lại say rượu người như thế, bị mất say rượu sở hữu trí nhớ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, tránh cho hai người lễ ra mắt lúng túng. Ta đi rửa mặt một chút, chờ lát nữa cứ tới đây ăn. Kim Hỉ Ổ Jin, ngươi đừng ăn nhiều như vậy, muốn chữa chút cho ta hờ à à à. Chương 232, Hạ Quốc Idol không bằng bán đảo Idol. Như Triệu Mặc từng nói, Lịt Lệ Apple trưng bày bán đảo âm nhạc ML sau, trực tiếp leo lên hot sẽ ở bảng đệ nhất. Rồi sau đó, Lịt Lệ Apple vét sạch bài hát mới bảng, nhiệt ca bảng, bài hát của hải ngoại bảng đợi bảng danh sách, ở thật số liệu hạ, nghiền ép bán đảo gần đây sở hữu nhiệt bài hát. Theo hạ nửa ca hội nhiệt độ lên men, Triệu Mặc lần đầu tiên tiến vào bán đảo đám bạn trên mạng trong tầm mắt. Ta nghe nói cái này gọi là Triệu Mặc ca sĩ, xuất đạo cũng chỉ có đã hơn một năm. Kim Hỉ Ổ Jin vận khí cũng quá tốt, đều đi Hạ Quốc phát triển, không nghĩ tới còn có thể hòa hồi bán đảo. Không thể không nói, Lịt Lệ Apple bài hát này thật rất êm hay à, hơn nữa Kim Hỉ Ổ Jin múa cũng nhảy rất khá nhìn à, ba mẹ ta cũng muốn đi theo Kim Hỉ Ổ Jin học khiêu vũ. Lịt Lệ Apple tự đăng nhập bán đảo sau, không chỉ có thu được cực cao phát ra lượng, chinh phục vô số bán đảo những người nghe, hơn nữa còn thu hoạch một nhóm không tưởng được người xem. Mặc dù bán đảo là một cái giải trí nước lớn, nhưng là tổng thể mà nói, truy tinh đều là người trẻ tuổi, từ Lịt Lệ Apple phát hỏa sau này, quảng trường múa phong triều trực tiếp ở bán đảo vẫy lên, vô số trung lão niên nhân thành Lịt Lệ Apple người hái mộ trung thành. Cái này cần quy công cho Triệu Mặc tranh thủ cho kịp thời cơ. Ở Lịt Lệ Apple hỏa khắp bán đảo sau, Triệu Mặc lấy Kim Hỉ Ổ Jin vì người múa dẫn đầu, luyện chế một bộ Lịt Lệ Apple quảng trường múa trường học bản video. Này video tự trưng bày bán đảo video bình đài sau, phát ra lượng trực tiếp lên đỉnh rồi nên bình đài đệ nhất. Kết quả là, bán đảo vô số trung lão niên nhân ở Lịt Lệ Á Bộ dưới sự hướng dẫn nhảy lên quảng trường múa. Triệu Mặc tận lực đem này cổ bán đảo trung lão niên lượng người đi phân cho Kim Hỉ Ổ Tin cũng có nguyên nhân, hắn phải hoàn thành chính mình bánh vẽ hứa hẹn. Mọi người đều biết, trung lão niên nhân dân mạng ở trên internet lệ khí kém xa người trẻ tuổi, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn họ sức chiến đấu yếu, cho nên liền xuất hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng. Tự Kim Hỉ Ổ Tin thông qua Lịt Lệ Á Bộ lần nữa ở bán đảo bắt được nhiệt độ sau, vô số anti fan tới bình phun nhân, nhưng là từ bán đảo trung lão niên dân mạng chiến trường sau, thế cục trực tiếp thay đổi. Đám này trung lão niên dân mạng không ăn dừa, không bắt quái, bọn họ nhìn Lịt Lệ Á Bộ sau, đi theo Kim Hỉ Ổ Tin học khiêu vũ, chỉ cảm thấy người nữ hoa này tử vóc người đẹp mắt, múa cũng ngày tốt. Kết quả là, bọn họ ở trên mạng phàm là gặp phải có án tỷ fan công kích Kim Hỉ Ổ Jin, sẽ đứng ra lấy trưởng bối thân phận, hung hăng giáo dục tiểu hắc tử, thậm chí còn phát triển đến off, phàm là phát hiện Kim Hỉ Ổ Jin án tỷ fan là mình hùng hải tử, không nói hai câu, quả quyết mở đánh. Ô ô ô, ngày hôm qua ở trên mạng phun một câu Kim Hỉ Ổ Jin, bị mẹ ta biết, hôm nay liền cơm cũng không có ăn. Các ngươi này tính là gì? Ngày hôm qua ta xem TV thời điểm, liền nhấc một cái miệng Kim Hỉ Ổ Jin nói xấu, kết quả bị ba mẹ ta đánh đôi hỗn hợp, trực tiếp đuổi đi đã xuất ra, làm hại ta ở quán internet ngủ một đêm. Ba mẹ ta nói, nếu như nói ta không có ở đây trên mạng mở tổ tiệc ủng hộ Kim Hỉ Ổ Jin lời nói, năm nay một cái đồ chua cũng sẽ không khiến ta ăn đến. Ô ô ô. Kim Hỉ Ổ Jin án thì fan cả người đều ngu. Mọi người cãi nhau thuộc về cãi nhau, ngươi gọi thế nào phụ huynh à? Kết quả là, ở cường đại lại tà ác trung lão niên nhân lực lượng khiến cho hạ, vô số án thì fan ngậm miệng lại, Kim Hỉ Ổ Jin ở bán đảo phong bình dần dần thay đổi. Không ai từng nghĩ tới, vốn là dựa vào nóng bỏng gợi cảm hàn múa bán đảo vũ hậu, bây giờ lại thu hoạch lớn như vậy một nhóm trung lão niên fan, thật sự là làm người ta khó tin. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi xem trên mạng bình luận rồi không? Những thứ kia ạn tỷ fan đều không dám lên tiếng rồi ư? Kim Hỉ Ổ Jin muội muội khi biết tin vui sau trước tiền, liền cho Kim Hỉ Ổ Jin đánh tới vượt dương điện thoại. Đợi hai tỷ muội chia sẻ vui sướng sau, muội muội kích động nói: "Tỷ tỷ, ngươi tiếp bên trong sẽ hồi bán đảo phát triển sao?" Điện thoại đầu này, Kim Hỉ Ổ Jin lại hiếm thấy trầm mặc. Làm đệ nhất nói sản phẩm là công ty an bài, sản phẩm xảy ra chuyện sau, công ty cũng không có trước tiên giúp nàng giải quyết dư luận, ngược lại là hướng nàng nói lên kinh doanh hiệp ước, đem tiếp theo ký hợp đồng còn xuống cấp. Lúc này trùng hợp là Kim Hỉ Ổ Jin trong nhà phá sản thời điểm, lúc này nàng còn gặp phải dư luận nguy cơ, công ty làm pháp minh hiện chính là thừa dịp cháy nhà hôi của. Rồi sau đó, Kim Hỉ Ổ Jin cha lúc này lại nói với Kim Hỉ Ổ Jin, để cho nàng thối lui ra làng giải trí gả cho một ông chủ, lợi như vậy là hắn có thể đủ đạt được đầu tư, có cơ hội để cho phá sản xí nghiệp Đông Sơn tái khởi. Từ trước đến giờ mạnh hơn Kim Hỉ Ổ Jin, một không đồng ý công ty ký tiếp yêu cầu, hai không đáp ứng cha cho nàng an bài hôn ước. Cuối cùng, Kim Hỉ Ổ Jin công ty cũng không có cho nàng xử lý dư luận, mặc cho dư luận lên men. Công ty vì bức bách Kim Hỉ Ổ Jin, đem nàng lưu đày đến Hạ Quốc là, mặc dù Hạ Quốc thị trường rất mê người, nhưng là làm như vậy không thể nghi ngờ là hủy diệt Kim Hỉ Ổ Jin ở bán đảo hết thảy. Nếu như không phải cha cưỡng bách, Kim Hỉ Ổ Jin có lẽ còn sẽ có lưu niệm, nhưng là đối mặt công ty cùng cha đồng thời chèn ép, nàng cuối cùng đem sở hữu tích góp cho cha, rồi sau đó một mình đi tới Hạ Quốc. Lúc này nguyên công ty hợp đồng sắp đến kỳ, nàng ở bán đảo dư luận cũng giải quyết, tiếp theo nàng hoàn toàn có thể tìm tốt nhà dưới, hồi bán đảo Đông Sơn tái khởi. Có thể Kim Hỉ Ổ Jin đang đối mặt muội muội vấn đề lúc, lại do dự. "Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ trở lại sao?" Bên đầu điện thoại kia muội muội tựa hồ nhìn thấu Kim Hỉ Ổ Jin chủ trừ. Kim Hỉ Ổ Jin nhìn về phía đặt ở trong hộp tủ cút, một khối khảm viền bạc thủy tinh cút, trên đó viết có khắc chị em gái dòng chữ. Đó là nàng tham gia chị em gái cái tiết mục này bắt được thưởng, cũng là thông qua cái tiết mục này, nhận thức một ít rất thú vị nhân. Cuối cùng, Kim Hỉ Ổ Jin cười, ngược lại ôn nhu đối muội muội nói: "Ta ở Hạ Quốc sống rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta." "Cái gì? Ngươi không trở về bán đảo rồi hả? Ta đây trăm ngàn cây đắng giúp ngươi giải quyết ở bán đảo dư luận là vì cái gì?" Triệu Mặc thông qua điện thoại biết được Kim Hỉ Ổ Jin không tính hồi bán đảo quyết định, nhất thời cả người đều ngu. Vốn là còn nói kêu gọi đầu hàng một cái lão lục, giúp hắn đánh về bán đảo làng giải trí làm gián điệp. Kết quả bây giờ chỗ tốt cũng cho xong rồi, quan hệ cũng đã thông, lão lục ý ở chỗ này không đi đoán là chuyện gì hả? Bị tức không nói gì Triệu Mặc, vuốt ve cái chán, cuối cùng thật sự là không lời nói, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Tính toán một chút, tùy ngươi rồi. Ngươi qua mấy ngày theo ta đi bán đảo một chuyện, làm gì? Cho ngươi giúp ta xem xét một chút tân lão lục. A Phi, nghệ sĩ, cho ngươi giúp ta xem xét một chút nghệ sĩ. Kim Hỉ Ổ Jin đầu tư kế hoạch, gửi. Xóm liền nhìn ra, thuần thuần phản quốc tử. Triệu Mặc ở tâm lý nổ nước bọt nói. Lúc này, bàn đối diện đang ở cắt thịt bò bít tết Trương Tĩnh Uyển hiếu kỳ nói: "Ngươi phải đi bán đảo?" "Ừm." Triệu Mặc gật đầu một cái, nghiêm mặt nói: "Ta muốn lợi thật tốt tịt lệ á bộ cuối cùng nhiệt độ, bài hát này giá trị xa xa không chỉ một điểm này." "Bán đảo?" Ở một cái không có danh tiếng gì tiểu hình ẹn tở tẹn mẹn trong phòng họp, đem kỳ người kế tiếp tên là Sản nữ đoàn, ngũ một cô gái, chính chỉnh tê ở trong phòng họp đứng thành một hàng. "Sản," viết tắt là Xí Đình Sở Ta viết tắt, vốn là danh tự này là ngụ ý cái này nữ đoàn thành lập sau sẽ trở thành một cái viên ở bán đảo nữ đoàn giới Xí Đình Sở Ta, chỉ tiếc tên đoàn ngụ ý khá hơn nữa, cũng không sửa đổi được thất bại sự thật. Sản tự thành một dạng sau khi xuất đạo, đẩy ra chú tâm chế tác chuyên tập, đáng tiếc cũng không có vén lên nước, trực tiếp chính là hoàng, rồi sau đó ở công ty dưới sự an bài, chen vào một chương trình nữ đoàn âm tống. Chỉ tiếc trải qua mấy đợt tiết mục dãy rủa, Sản cuối cùng lấy thứ nhất đếm ngược thành tích bị loại bỏ. Đáng nhắc tới là, cái này nữ đoàn tổng cộng có 5 người, trong đó 4 người đều là tới từ Hạ Quốc luyện tập sinh. Tại sao ông chủ sẽ chọn nhiều như vậy Hạ Quốc luyện tập sinh? Hai chữ, thiện nghi. Chỉ tiếc, người lao bản này muốn phải tiết kiệm thành phẩm điểm xuất phát là được, nhưng là không ngờ ở nơi này chỉ nữ đoàn gặp gỡ thất bại thời điểm, bị toàn bộ đều là đám bạn trên mạng cười nhạo. Bốn cái hạ quốc nhân nữ đoàn, toàn bộ đều là rất rưởi. Khó trách cái này nữ đoàn như vậy thức ăn, nguyên đến như vậy nhiều hạ quốc người a. Hạ quốc luyện tập sinh chuyên nghiệp tư chất, ngay cả chúng ta bán đảo luyện tập sinh một nửa trình độ cũng không có chứ. Ở tờ thứ nhất chuyên tập hoàng sau này, sản liền tao ngộ rất nhiều đám bạn trên mạng cười nhạo. Trong đó phần lớn đám bạn trên mạng cũng đang cười nhạo sản sở dĩ thất bại, là bởi vì trong đoàn đội có hạ quốc thành viên. Mặc dù khác nam một dạng cùng nữ đoàn cũng sẽ có hạ quốc thành viên, nhưng là chiếm so với kém xa sản thật sao nhiều, cho nên sản ở gặp gỡ thất bại thời điểm, tự nhiên làm theo cũng bị cao ngạo bán đảo đám bạn trên mạng lọt vào hạ thạch. Rồi sau đó cái này nữ đoàn đi tham gia tiết mục, đạn mạc cũng toàn bộ đều là cười nhạo, nói các nàng sẽ lấy thứ nhất đếm ngược thành tích bị loại bỏ. Đám bạn trên mạng chỉ mong cái này nữ đoàn bị loại bỏ, dùng cái này chứng minh bọn họ lời muốn nói hạ quốc idol không bằng bán đảo idol bình luận, mà cuối cùng sản cũng coi là để cho bọn họ được như nguyện. Thực ra sản sở dĩ sẽ bị loại bỏ, cũng không phải các nàng quá kém cỏi, mà là tiết mục tổ cưỡng bức đám bạn trên mạng áp lực, không thể làm gì khác hơn là trước thời hạn an bài xong nội mạc câu, khiến cho sản làm còn lại nữ đoàn văn cầu, rồi sau đó bị buộc lọt gấp. Lúc này trong phòng họp, ông chủ cũng không tại, chỉ có Trình Tiểu đứng thành một hàng sản. Đội viên Tô Mẫn lúc này nhỏ giọng đối bên người đội trưởng Kang Soe ông nói: "Soe ông tỷ tỷ, trước lão bản trước không phải nói muốn đem chúng ta giải tán sao? Bây giờ đem chúng ta gọi tới phòng họp làm gì? Công ty này vốn là kích thước cũng rất nhỏ, hơn nữa ông chủ cũng không tiền gì, bây giờ đối sản đầu tư toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, ông chủ càng là đau lòng không thôi. Tự tham gia game show bị loại bỏ sau, sản các thành viên đã sớm nghe Văn lão bản chuẩn bị phải đem nàng môn giải tán xuống. Mấy cô gái lòng người bàng hoàng, nhưng này dù sao cũng là không cách nào trốn tránh sắp đối mặt thực tế. Sẽ không phải là muốn ở hôm nay tuyên bố giải tán chứ?" Người kêu là làm sầm Lan Y nữ Hải Nhi, mí môi, mặt lộ lo âu nói: "Ta không biết rõ." Đội trưởng Kang Soe ông là trong đoàn duy nhất bán đảo nhân, nàng mặt lộ vẻ khó xử lắc đầu một cái. Mặc dù ngoài miệng vừa nói không biết rõ, nhưng là tâm lý sớm đã có dự chủ. Nhìn tổng quát sản cùng nhau đi tới, tao ngộ quá nhiều tủi thân, nhưng là đến cuối cùng, các nàng cho dù cố gắng nữa, cũng không thể để cho đám bạn trên mạng thay đổi đối với các nàng cái nhìn. Chương 233, lịch lệ á bổ nữ đoàn bản. Thực ra các nàng ở tham gia tiết mục trước liền biết rõ, này chương trình tiết mục đúng là các nàng cơ hội cuối cùng. Vì thế mấy cô gái bỏ ra cố gắng so với bình thường nhiều gấp trăm. Mỗi ngày ở luyện tập thất huấn luyện lưu lại mồ hôi, nhiều đến có thể dùng chậu tiếp. Có thể gần đó là như vậy, các nàng cố gắng thành quả, cuối cùng bị một câu hạ quốc idol không bằng bán đảo idol bình luận cho toàn bộ hủy bỏ xuống. Soi e ổng tỷ tỷ, đều tại chúng ta liên lụy ngươi. Tô Mẫn cúi đầu, nhỏ như mũi vừa nói, trong lời nói tràn đầy áy náy. Mọi người gặp sở hữu đả kích, cũng là bởi vì các nàng cái này nữ đoàn có quá nhiều hạ quốc thành viên. Kang Soe ổng làm đội trưởng, cũng là tuổi tác lớn nhất nữ sinh, phi thường chiếu cố mấy người các nàng hạ quốc cô gái. Mấy cái hạ quốc nữ hài nhi tâm lý cũng phi thường ấy nấy, cho rằng là các nàng liên lụy ưu tú nhất Kang Soe ổng. Mẫn, đừng nói như vậy, chúng ta là một đoàn đội, không tồn tại ai liên lụy ai. Kang Soe ổng tâm thương yêu không dứt vừa nói, sau lại an ủi. Sau này giải tán, mọi người cũng hảo, tin tưởng tương lai một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Mặc dù bốn cái đội viên đều là hạ quốc nhân, nhưng là trải qua lâu như vậy sống chung, tất cả mọi người thành người một nhà, cảm tình tốt vô cùng. Soe ổng tỉ tỉ. Mấy cô gái tâm tình cũng phi thường thấp, vừa nghĩ tới sau khi giải tán mọi người liền muốn ly biệt, rối rít đó đôi mắt đẹp. Vừa lúc đó, cửa phòng họp bị đẩy ra. Vài người đi vào, trong đó không chỉ có sản ông chủ, còn có một cái nam nhân trẻ tuổi, cùng với một cái đeo kính mát nữ nhân. Mấy cô gái liền vội vàng xoa xoa con mắt, đứng thẳng người. Ở sàn mấy cái thành viên trong mắt, từ trước đến giờ nghiêm túc ông chủ, lúc này lại đối bên người nam tử trẻ tuổi túi người gật đầu vừa nói: "Triệu tiên sinh, người xem, đây chính là chúng ta một dạng thành viên, các nàng cũng là phi thường ưu tú mầm non." Rồi sau đó, các nàng liền thấy ánh mắt của nam tử trẻ tuổi quét tới, ở mấy người các nàng trên người quan sát một phen. "Ừ, không tệ, hình tượng cũng còn có thể." Nam tử trẻ tuổi vừa nói, nhìn về bên người đeo kính mát nữ nhân cũng gật đầu một cái. Ông chủ lúc này cười tủm tỉm phụ họa nói: "Đúng vậy, các nàng hình tượng đều rất tốt đâu rồi, Triệu tiên sinh nếu như ngươi nhìn chúng lời nói, chúng ta sẽ tới nói một chút giá cả đi." "Không nóng nảy." Nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng nâng tay, tỏ ý hắn không nên gấp, rồi sau đó ánh mắt trở lại mấy cô gái trên người nhi, không nhanh không chậm nói: "Ta còn cần muốn xem thử xem các nàng chuyên nghiệp năng lực." "Được, không thành vấn đề." Ông chủ cười nói, rồi sau đó đi tới mấy cô gái trước mặt nhi, phân phó nói: "Nhanh đi phòng huấn luyện chuẩn bị thật tốt, xuất ra các ngươi tốt nhất trạng thái." Vừa nói, hắn không khỏi hạ thấp giọng, uy hiếp nói: "Bỏ qua cơ hội lần này, các ngươi đời này cũng chỉ có thể lăn đi vũ đạo phòng dạy tiểu bằng hưu khiêu vũ." Mi cô gái nghe vậy, nhất thời trong lòng cả kinh, nhưng cũng là gật đầu liên tục, chỉnh tề một hàng rời đi phòng họp. Kang Soe ổng đi ngang qua bên cạnh nam tử trẻ tuổi thời điểm, không khỏi nhìn thêm mấy lần, đôi mắt đẹp nhíu lên, luôn cảm thấy ở nơi nào bài kiến. Luyện tập thất bên trong, mấy cô gái chính đang hoạt động thân thể. "Ông chủ sẽ không phải là muốn đem chúng ta bán đi chứ?" Tô Mẫn suy đoán nói, nhưng là ta xem người nam nhân kia trẻ tuổi như vậy, một chút cũng không giống là giải trí ông chủ dáng vẻ. Lúc trước ta liền nghe ông chủ nói qua, nếu như chúng ta lăn lộn không nổi danh đường lời nói, cũng chỉ có thể đi bồi tiểu, chẳng lẽ? Sầm Lan Y lời vừa nói ra, mấy cái khác nữ hài nhi nhất thời mặt lộ sợ sắc. Ở idol trong vòng, thường xuyên sẽ có một ít phú hào, vì thỏa mãn tư dục, mua một ít tiểu hình nữ đoàn, làm một ít không muốn người biết sự tình. Mà mới vừa rồi người nam nhân kia, có thể bị ông chủ như thế một mực cung kính đối đãi, thân phận tuyệt đối không đơn giản, mà bên cạnh hắn còn đi theo một cái đẹp đẽ tính dâm mỹ nữ, mới vừa rồi còn như vậy quan sát các nàng, phi thường phù hợp trong kịch TV biến thái phú nhị đại bộ dáng. Các nàng cũng không phải là không có suy tưởng qua sẽ có khác ông chủ mua các nàng, nhưng là các nàng một dạng hiện ở đây sao yếu, danh tiếng kém như vậy, nhìn một cái chính là khoai lang bỏng tay, người lao bản nào sẽ ngu đến mức mua các nàng. Tổ chức lần nữa một bang luyện tập sinh đóng gói xuất đạo cũng so với mua các nàng nguy hiểm tiểu. Như thế điều kiện tiên quyết, mấy cô gái tự nhiên sẽ phải lệnh. Lúc này, đội trưởng Kang Soe ổng đứng ra an ủi quan tâm. Không cần lo lắng, nếu như người kia động cơ không thuần, chúng ta cùng lắm là bị tuyết tàng, cũng không nên đáp ứng hắn. Vừa nghe đến bị tuyết tàng, mấy cô gái càng sợ hơn. Entertainment hoặc là ông chủ chen ép nghệ sĩ phương pháp vô cùng đơn giản, đó chính là tuyết tàng, chậm rãi cùng ngươi hao tổn, nếu như ngươi còn muốn phát triển, vậy thì trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng hoặc là đáp ứng một ít những điều kiện khác, nếu không lời nói, cũng chỉ có thể bị tuyết tàng cho đến hợp đồng kết thúc. Nhưng là idol môn đều là ăn thanh xuân cơm, nơi nào chống lại như vậy hao tổn. Cho nên rất nhiều idol không phải hoàn toàn rời đi cái vòng này, chính là trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng chủ thân, hay hoặc là đáp ứng ông chủ chen ép. Mấy cô gái mặc dù sợ hãi, nhưng khi nhìn đến đội trưởng ánh mắt kiên định, không khỏi cũng dâng lên phản kháng rốt cuộc dũng khí. Sản, không bao giờ làm nô. Đang lúc mấy cô gái trải qua nhỏ lại, sinh ra nhiệt huyết dâng trào tâm tình sau, luyện tập thất phòng cửa bị đẩy ra rồi. Ông chủ mang theo nhân viên làm việc, bồi theo mới vừa rồi nam nhân trẻ tuổi cùng nữ tử đi vào. Thả nhạc đệm. Ông chủ chỉ huy nhân viên làm việc, rồi sau đó vừa nhìn về phía mấy cô gái nhi, nghiêm túc ra lệnh. Mấy người các ngươi biểu hiện tốt một chút, tướng này là các ngươi cơ hội cuối cùng. Nhạc đệm vang lên, mấy cô gái mang lòng thấp phẩm nhảy lên vũ đạo. Mà các nàng đang khiêu vũ thời điểm, tầm mắt cũng thỉnh thoảng phiêu hướng vị kia có thể xưng là Triệu tiên sinh nam tử trẻ tuổi, bắt hắn phản ứng. Mặc dù khẩn trương, nhưng là vũ bộ một chút cũng không có rơi xuống. Nhìn một lúc lâu, Triệu tiên sinh quay đầu nhìn về phía bên người kính dâm nữ tử. Kính dâm nữ tử gật đầu một cái, mà rồi nói ra, cũng không tệ lắm, mặc dù chất lượng cũng là như vậy, bất quá còn có nhất định tính dẻo. Ông chủ lúc này hướng Triệu tiên sinh dán lên mặt mày vui vẻ, nói giúp vào. Triệu tiên sinh ngài tin tưởng ta, các nàng cũng là phi thường cố gắng, phi thường ưu tú idol, người xem ngài còn hài lòng chứ? Triệu tiên sinh cuối cùng gật đầu một cái. Thấy vậy, ông chủ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng kêu ngừng mấy cô gái. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là các ngươi tương lai ông chủ, Triệu Mặc, Triệu tiên sinh, cũng chính là Lịt Lệ Á Bồ Tát giả, vỗ tay hoan nghênh. Ông chủ lời vừa nói ra, mấy cô gái nhi ngu ngốc tại chỗ, không một cái động thủ vỗ tay. Không sai, vị này bị gọi là Triệu tiên sinh nam tử đẹp trai, chính là Triệu Mặc. Lịt Lệ Á Bồ. Đội trưởng Kang Soe ông đồng tử mánh mở to, này phản ứng kịp, vội vàng xác nhận nói, ngài là Lịt Lệ Á Bồ Tát giả. Triệu Mặc gật đầu một cái, rồi sau đó kinh ngạc nói, các ngươi không nhận biết ta? À, n a nha. Còn lại mấy cô gái rồi rít trọn to hai mắt, phát ra bất đồng kêu lên. Lịt Lệ Á Bồ gần đây ở bán đảo đặc biệt hỏa, các nàng làm sao có thể chưa từng nghe qua? Chỉ là đoạn thời gian trước vì tham gia tiết mục, phi thường huấn luyện gian khổ, không thế nào lên mạng, dù là lên mạng, cũng chỉ là chú ý bán đảo làng giải trí, đối với Lịt Lệ Á Bồ sáng tác người Triệu Mặc, hiểu ít vô cùng. Kang Soe ông này mới phản ứng được, khó trách nàng mới vừa rồi thấy Triệu Mặc như vậy nhìn quen mắt. Những đội viên khác, mỗi ngày 7-8 điểm huấn luyện đến tối 11-12 điểm, vừa về tới nhà trọ nằm dài trên giường đi nằm ngủ thấy, mà nàng chính là mỗi ngày trước khi ngủ đều phải vui lùa một chút điện thoại di động, trên mạng lướt sóng. Trước kia cũng xem qua Lịt Lệ Á Bồ sân khấu, đối Triệu Mặc có chút ấn tượng. Chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở các nàng trước mắt, hơn nữa Triệu Mặc mới vừa nói vẫn luôn là phi thường chính tông tiếng Hàn, cho nên theo bản năng liền cho rằng là bán đạo nhân. Còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không vỗ tay a? Ông chủ trợn mắt ra lệnh mấy cái trợn mắt hốc mồm nữ hải. Tính toán một chút, không cần. Triệu Mặc giơ tay lên trận lại này một lúng túng hành vi, rồi sau đó lần nữa quan sát mấy cô gái nhi, thở dài một cái, nói: "Ta vốn tưởng rằng ta ở bán đảo đã quá phát hỏa, nhưng khi nhìn các ngươi phản ứng này, là một chút cũng không phải nhận biết ta." Bên cạnh kính dâm nữ tử nhẫn không ngừng cười trộm. "Không phải, chúng ta chỉ là trong chốc lát không nhận ra được." Có đồng đội vội vàng giải thích. Triệu Mặc nhìn về phía kia bốn vị hạ quốc đồng đội, dùng tiếng Trung nói: "Các ngươi đội trưởng là bán đảo nhân, không nhận biết ta thì cổ như xong đi, mấy người các ngươi đều là hạ quốc nhân, cũng chưa nghe nói qua ta." Mấy cô gái nhi liền vội vàng giải thích: "Không phải, ta biết ngài, ta mụ mụ thường xuyên cùng ta gọi điện thoại, nói thích ngươi bài hát." "Đúng đúng đúng, ta thích nghe nhất ngươi Phật Tổ bốn." Tô Mẫn lời vừa nói ra, nhất thời bị bên người đồng đội trừng mắt một cái. Nữ sinh kia còn kéo một cái Tô Mẫn vào áo, nhỏ giọng nhắc nhỏ: "Đi ngươi nha Phật Tổ, là cầu Phật." Nghe vậy Tô Mẫn hốt hoảng đổi lời nói: "Không đúng không đúng, là cầu Phật." Triệu Mặc thấy vậy, đầu đầy hát tuyến. Bên người kính dâm nữ tử chính là nhanh cười rút, liền kính dâm cũng cho thoáng qua xuống. Mấy cô gái nhi thấy vậy, nhất thời trợn to đôi mắt đẹp. "Kim, hiếu thật tiền bối." "A, lại là ngài." "Kim tiền bối, ta là fan của ngươi." Những lời này vừa ra, Triệu Mặc đã là một bộ ngoài cười nhưng trong không cười trạng thái. Một bên Kim Hỉ Ổ Tin đã sớm cười rút, đỡ bả vai hắn, ôm bụng nói: "Triệu Mặc, ở bán đảo ngươi không khỏi không thừa nhận, ngươi nổi tiếng không có tỷ tỷ ta cao chứ?" Đầu đầy hát tuyến Triệu Mặc cuối cùng thở dài một cái, chỉ lên trước mặt mấy cô gái nhi, nhìn về phía các nàng ông chủ, đổi lại tiếng Hàn: "Liên mấy cái này cô nương, ta đều muốn." Trong tiệm cơm, mấy cô gái nhi chọn tỏ con ngươi. Đội trưởng Kang Soe ổng không tưởng tượng nổi nói: "Triệu tiên bối, ông chủ, ngài không có nói đùa chó. Mới vừa rồi Triệu Mặc lấy một người 1-200 ngàn giá cả mua toàn bộ sản, đem ông chủ còn muốn đem ca khúc bản quyền cùng nơi bỏ túi bán, Triệu Mặc hỏi hắn 100 ngàn ra không ra, lão bản kia liền không nói. Thực ra các nàng một người giải ước phí đều phải mấy triệu, 500 ngàn là thật là bán rẻ rồi, nhưng là vị lão bản kia rất rõ ràng không bán cho Triệu Mặc lời nói đập trong tay hắn cũng chỉ có tại chỗ giải tán, đến thời điểm càng là một mao tiền cũng không có. Hóa tốc ký xong hợp đồng sau, Triệu Mặc cảm thấy đói bụng rồi, lại mang toàn bộ nữ đoàn đi ra ăn cơm. Ngay vừa mới rồi, Triệu Mặc nói một câu nói, ta muốn ở nửa tháng trong khoảng, cho các ngươi ở bán đảo đỏ lên. Lời vừa nói ra, nhất thời sợ ngây người mấy cô gái. Lúc này, Triệu Mặc cho Kim Hỉ Ổ Jin sử rồi một cái ánh mắt. Đối phương lấy ra một cái máy tính bảng, mở ra một cái video, cuối cùng đẩy tới nữ hài trước mặt Nhi. Lịt lệ á bổ nữ đoàn bản. Triệu Mặc chuẩn bị cho các nàng ca khúc, dĩ nhiên là lịt lệ á bổ nữ đoàn bản, này cái video cũng là trước kia để cho Tần Khả Hân cùng Bạch Lộc vô xuống tới. Vô luận là biên khúc hay lại là biên vũ, đã sớm làm xong. Mấy cô gái Nhi nhìn video, lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu tình. Đem đội trưởng Kang Sẻ ông nhìn về phía Triệu Mặc, kích động đến thanh âm cũng có một chút phát run. Bài hát này, thật có thể để cho chúng ta nhảy sao? Chương 234, tạ nguyên lễ, Triệu Mặc thật có nhiều chút nhẹ nhàng. Ngày 1 tháng 4. Theo báo cáo, Lịt Lệ Á Tổ Nguyên sang Triệu Mặc ngày gần đây đến bán đảo, mua xạ tổ hợp, đổi tên là tờ mo tổ hợp sắp thành chi thứ nhất đến từ Hạ Quốc đầu tư bên ngoài nữ đoàn. Triệu Mặc mua xạ tin tức, bị bán đảo truyền thông tranh tiên bản tin. Nhất là bán đảo dân mạng, gần đây bởi vì Lịt Lệ Á Tổ đại hỏa, bọn họ đối bài hát này Nguyên sang Triệu Mặc cũng có hiểu biết, lúc này nghe tin tức này, rối rít cảm thấy khiếp sợ. Cái này gọi là Triệu Mặc ca sĩ, có phải hay không là kiếm tiền không có chỗ xài rồi hả? Lại chạy tới chúng ta bán đảo mua nữ đoàn. Xạ chính là một cái bất nhập lưu nữ đoàn, còn đổi tên tờ mo, ta phỏng chừng Triệu Mặc chính là tới chơi một chút, sau đó lại không mua nổi tốt nữ đoàn, chỉ có thể mua bọn họ Hạ Quốc nhân tạo thành tiện nghi nữ đoàn, ha ha ha. Ta nghe nói Triệu Mặc bưng phát hỏa nhiều cái nghệ sĩ, hắn sẽ không cảm thấy hắn đã lợi hại đến có thể tới chúng ta bán đảo làng giải trí tới nâng lên người rồi đúng không? Triệu Mặc gần như biến thái sáng tác năng lực, bị bán đảo dân mạng moi ra đến, mà đi sau hiện đem dựa vào vô số, trước sau bưng phát hỏa vũ trạch, Tần Khả Hân, Bạch Lộ, bây giờ Lịt Lệ Á Bồ đại hỏa, Bạch Hạo giận lên đến vậy là ván đã đóng thuyền chuyện. Nhưng là ở bán đảo đám bạn trên mạng trong mắt, Triệu Mặc đúng là có năng lực, nhưng là luận nữ đoàn một khối này, bọn họ bán đảo nghiền ép Hạ Quốc bên trong ngu không biết được bao nhiêu con phố, sự thật này trên căn bản là công nhận. Cho nên Triệu Mặc nghĩ đến bán đảo bưng hỏa một cái nữ đoàn, trên căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Triệu Mặc ở bán đảo mua nữ đoàn tin tức bị chuyển trở về trong nước rồi, cũng đưa tới vô số người khiếp sợ. Thực vậy, ở hạ nửa ca hội sau khi kết thúc, bán đảo đưa ra mới nhất quy định, đó chính là không hề hạn chế ngoại tịch nghệ sĩ phát triển, nói cách khác, ngoại tịch nghệ sĩ không cần giống như kiểu trước đây, chỉ có thể ký hợp đồng một cái đài truyền hình. Đây đối với đi tới bán đảo phát triển ngoại tịch nghệ sĩ là chuyện tốt. Nhưng là quy định này làm được sau này, thật sẽ có đầu tư bên ngoài tiến hành đầu tư, đem địa phương nghệ sĩ đưa đến bán đảo đi phát triển sao? Hiển nhiên là không biết. Bán đảo làng giải trí vốn là lấy cạnh tranh tàn khốc mà nổi tiếng, Hạ Quốc Entertainment còn đang suy nghĩ đưa tới bán đảo nghệ sĩ tới quốc nội phát triển, làm sao có thể suy nghĩ qua bên kia đầu tư chỗ mã đây? Bây giờ biết được Triệu Mặc ở bán đảo mua một cái cơ hội là do Hạ Quốc thành viên tạo thành nữ đoàn, quốc nội đám bạn trên mạng cũng nhìn tròn tròn mắt. Triệu Mặc đây là điên rồi sao? Không có chuyện gì chạy đi bán đảo mua nữ đoàn làm gì? Hắn đây là có tiền không có chỗ xài sao? Đối với Triệu Mặc tài hoa ta là khẳng định, hắn có thể bưng hỏa Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ, cũng có thực lực, nhưng là này dù sao cũng là ở Hạ Quốc làng giải trí, cùng bán đảo làng giải trí căn bản là một cái độ khó cùng cấp bậc a. Triệu Mặc liền quốc nội nữ đoàn cũng không có chơi đùa biết rõ, làm sao lại chạy đến bán đảo đi mua nữ đoàn rồi hả? Còn chọc cho bán đảo dân mạng cười như vậy lời nói chúng ta Hạ Quốc kẻ ngốc nhiều tiền, đơn giản là đi ra ngoài cho chúng ta xấu hổ mất mặt ta. Quốc nội rất nhiều Triệu Mặc anti fan, lúc này tìm đúng cơ hội, lập tức nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Trên mạng bình luận dần dần đi trệch. Đám bạn trên mạng từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ và không hiểu, trải qua án tỷ fan cùng thủy quân tiết tấu dưới sự dẫn động, dần dần sinh ra hỏa khí, cho là Triệu Mặc xuất ngoại làm ra lần này thao tác, là đang ở cho Hạ Quốc làng giải trí bôi đen, là đang cho bọn hắn mất thể diện. Ngày 2 tháng 4, không riêng gì Hạ Quốc dân mạng, ngay cả rất nhiều làng giải trí trong nghề nhân sĩ cũng đứng ra đánh giá chuyện này. Quốc nội đại hình entertainment, cuộc so giải trí chứ danh người đại diện bở là tỷ phát biểu về bù. Bên trong ngu nữ đoàn bản khối thực lực, trước mắt cùng bán đảo vẫn có chênh lệch rất lớn, các ngươi nói cái này sản nữ đoàn, ta cũng đi biết một chút. Phát hiện chính là một cái bất nhập lưu 18 tuyến nữ đoàn. Các ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, ta phỏng chừng Triệu Mặc lần này mua nữ đoàn chỉ là chơi đùa mà thôi tính chất, dù sao như vậy kém cỏi nữ đoàn, huống chi hay là ở bán đảo, đừng nói là Triệu Mặc rồi, cho dù là hộp sò giải trí tới bưng, cũng không có thể ra thành tích. Bán đảo làng giải trí thật sự là quá tàn khốc, bên trong ngu trong thời gian ngắn muốn người giả bị đụng bán đảo làng giải trí, trên căn bản không quá có thể thực hiện. Vị này người đại diện lên tiếng phi thường đúng trọng tâm, nàng biểu đạt ra ngoài quan điểm vô cùng rõ ràng. Bên trong ngu cùng nửa ngu bây giờ thực lực khác xa, bên trong ngu có thể phòng thủ chính mình mảnh đất nhỏ cũng coi là không tệ, về phần tấn công nửa ngu, kia trên căn bản là nói mơ giữa ban ngày. Thứ yếu, Triệu Mặc chỉ là lực lượng cá nhân, liền tư bản đều làm không được đến bưng không hồng nữ đoàn, chính hắn càng là không làm được. Vỡ là tỷ cho là Triệu Mặc có thể phát triển đến hôm nay, chắc chắn sẽ không quá ngu, cho nên kết hợp trở lên quan điểm, cho là Triệu Mặc chỉ là chơi đùa mà thôi tính chất, cũng không phải là thật muốn bỏ sức ở bán đảo bưng cái này nữ đoàn. Vỡ là tỷ bình luận phát ra sau, không ít đám bạn trên mạng cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Triệu Mặc chỉ là chơi đùa mà thôi tính chất lời nói, vậy chính là mình sự tình, nhưng nếu là hắn thật phải đi định cái này nữ đoàn, ta thật không biết do bán đảo bên kia sẽ thế nào trò cười trong chúng ta ngu không biết tự lượng sức mình. Nghe bở lạ tỷ phân tích, ta cảm thấy rất có đạo lý, Triệu Mặc hẳn chỉ là muốn mua một nữ đoàn giải trí một chút đi, dù sao người có tiền đều có điểm ác thú vị, hắn chẳng qua là cảm thấy ở quốc nội ngượng ngùng, cho nên liền ra ngoại quốc đi, ai biết rõ lại bị bùng nổ đây. Ta dù sao cũng không tin Triệu Mặc sẽ châu chấu đa xe, ngay trước bán đảo nhiều như vậy ẹn tở kèn mèn mặt làm nữ đoàn, phòng trường qua mấy ngày trở về. Tỉnh táo lại Hạ Quốc đám bạn trên mạng, cũng rối rít đối với chuyện này phát biểu bất đồng cái nhìn. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Triệu Mặc chỉ là đi mua một cái nữ đoàn tự sướng, đó chính là hắn chính mình ưa thích cá nhân. Nhưng nếu là thật muốn bưng cái này nữ đoàn, gần như chính là đại biểu bên trong ngu đi tấn công bán đảo làng giải trí. Nói như vậy, bên trong ngu không chỉ biết gặp phải bán đảo cười nhạo, sau chuyện này nếu là thất bại, càng phải bị người khác đi lên cổ xương sống làm đủ. Nhưng mà ngay tại buổi tối hôm đó, Triệu Mặc ghi danh bán đảo xã giao truyền thông tài khoản, hơn nữa còn đồng bộ đến lấy bổ đồng thời đổi mới. Cảm ơn mọi người quan tâm, cá nhân ta phi thường coi trọng tờ mo cái này nữ đoàn tiềm lực, sẵn là quá khứ, tờ mo chính là mới tinh tương lai, gần đây dung hợp ở bên trong ngu tích lũy kinh nghiệm, chính chuẩn bị một bài tân đơn khúc, mời mọi người kính xin đợi tờ mo tiếp theo đệ nhất thủ tác phẩm Triệu Mặc phòng làm việc, tờ mo. Lời vừa nói ra, nhất thời đem vừa mới đem treo tâm để xuống Hạ Quốc dân mạng cho nhìn trận tròn mắt. Bọn họ chân trước mới ở phân tích Triệu Mặc mua nữ đoàn là chơi đùa mà thôi tính chất, kết quả không thể tưởng chân sau Triệu Mặc sẽ phải bị cái này nữ đoàn viết ca khúc ra đơn khúc rồi. Triệu Mặc ngươi thật là ghê tởm à, ngươi chính mình loạn chơi đùa coi như xong rồi, tại sao phải mang theo bên trong ngu? Có phải hay không là cố ý phải cho ta môn bên trong ngu mất thể diện a? Ta là thật không hiểu, cái này Triệu Mặc suy nghĩ thật có hố, ở bên trong ngu phát triển tốt như vậy, tại sao phải đi bán đảo giày vò? Còn hại cho chúng ta bên trong ngu lăng đủ. Ha ha, Triệu Mặc liền đợi ở bán đảo đừng quay lại đi, bên trong ngu không hoan nên ngươi. Gần như liền trong nháy mắt, Hạ Quốc dư luận trực tiếp nổ tung, vô số đám bạn trên mạng vọt tới Triệu Mặc xã giao truyền thông bên trong, chỉ trích hắn đi ra ngoài xấu hổ mất mặt, một chút cũng ở đây nói bên trong ngu mặt mũi. Người sở hữu tâm lý chỉ có một ý tưởng, đó chính là Triệu Mặc nhẹ nhàng, triệt để nhẹ nhàng. Ngày 3 tháng 4, bờ biển. Vừa mới chụp xong vai diễn đi ra nghỉ phép Thiên Vương Tạ Nguyên Lễ, lúc này đang nằm ở trên bờ cắt dưới dù che nắng uống nước trái cây, đánh ngủ gật, phi thường thích ý. Lúc này, trợ lý đi tới ở một mâm ngồi xuống, cùng Tạ Nguyên Lễ báo cáo tiếp theo an bài công việc. An bài công việc hồi báo xong rồi, trợ lý không khỏi nhắc lên gần đây nhiệt nghị một chuyện. Tạ đại ca, cái kia Triệu Mặc sự tình ngài nghe nói không? Tạ Nguyên Lễ đeo kính mát, ngậm ống hút uống nước trái cây, không lạnh không nhạt nói. Ta lại không phải ngăn cách với đời sẽ không lên lưới lao đầu nhi, làm sao sẽ không biết rõ? Đã xóm nghe nói. Trợ lý hiếu kỳ hỏi vậy ngài đối với chuyện này có ý kiến gì không? Cái nhìn. Tạ Nguyên Lễ đem nước trái cây để qua một bên, thở dài một cái, còn có thể có ý kiến gì không? Coi như ta nhìn lầm đi. Lúc trước trải qua Thiết Huyết Nam Nhi ca sướng cuộc so tài, Tạ Nguyên Lễ nhận thức Triệu Mặc. Lúc đó hắn ném ra cành ô liu mời Triệu Mặc đi đóng kịch, kết quả lại bị Triệu Mặc lấy diễn kỹ không được cự tuyệt. Tạ Nguyên Lễ ngược lại mà không có tức giận, ngược lại cảm thấy Triệu Mặc người trẻ tuổi này rất không tồi, không chỉ có tài hoa, hơn nữa phi thường khiêm tốn, là một cái đại tài. Lúc đó hắn vẫn cùng trợ lý làm cam đoan, nói hắn ở trên người Triệu Mặc gặp được đã từng giang ngu vòng thiên vương môn ảnh tử, đợi một thời gian, Triệu Mặc nhất định có thể đủ xưng làm một đời mới trong vòng giải trí sáng chói cự tinh, ít nhất đều là thiên vương cấp bậc nhân vật. Bao gồm gần đây lịt lệ Apple đại hỏa, Tạ Nguyên Lễ cũng còn muốn lại liên lạc một chút Triệu Mặc, muốn mang hắn đi vô vai diễn, tiến vào giới điện ảnh và truyền hình phát triển xuống. Muốn biết rõ thiên vương cũng có cấp bậc, ca đàn thiên vương, giới điện ảnh thiên vương, coi kịch thiên vương, bây giờ làng giải trí lợi hại nhất tứ đại thiên vương, đều là âm, ảnh, coi ba lĩnh vực thiên vương, đem hàm kim lượng có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, Tạ Nguyên Lễ cũng không chỉ là đại thiện nhân, hắn là muốn thông qua cơ hội này, dịu dắt một chút Triệu Mặc, cũng coi là một loại đầu tư. Nhưng là không nghĩ tới, mới không qua mấy ngày, hắn liền nghe thấy Triệu Mặc đi bán đảo mua nữ đoàn tin tức. Thân là làng giải trí lao nhân, Tạ Nguyên Lễ làm sao có thể không biết bán đảo làng giải trí cạnh tranh tăng tốc. Triệu Mặc muốn đi bán đảo bưng một cái nữ đoàn đứng lên, như thế cuồng vọng tự đại cách làm, xác suất thành công trên căn bản là số 0. Ai? Tạ Nguyên Lễ suy nghĩ một chút, lại thở dài một tiếng, phi thường tiếp cho nói: "Triệu Mặc người trẻ tuổi này à, chính là phát triển quá nhanh, tâm trí không đủ thành thục, quá mức rộn ràng, liên tiếp đạt được thành công hắn, bắt đầu có chút nhẹ nhàng, rất khó tưởng tượng, mấy tháng trước, ta còn cho là hắn là một cái phi thường khiêm tốn nhân." Ở trong mắt của Tạ Nguyên Lễ, Triệu Mặc chính là nhẹ nhàng. Bất quá cũng tốt, để cho hắn đi trồng cây chuối, va vào vết tường, cũng tốt để cho hắn tỉnh táo lại. Hiển nhiên, liền đã từng phi thường coi trọng Triệu Mặc Tạ Thiên Vương, lúc này đều cho rằng hắn thua không nghi ngờ. Triệu Mặc hiện nay tình cảnh phi thường lung túng, từ phát hành ra đang ở cho tờ mo chuẩn bị đơn khúc thông báo, không chỉ có bị quốc nội dân mạng cùng chuyên nghiệp nhân sĩ chửi tới, mà bị vô số bán đảo đám bạn trên mạng rêu cận cùng xem thường, nói hắn là không biết tự lượng sức mình. Chương 235, Triệu Mặc nhấc thùng đường chạy. Tĩnh Nguyệt tỷ, yên tâm đi, ta bên này không việc gì, xử lý không sai biệt lắm. Ân, túi chào. Triệu Mặc cúp cùng Trương Tĩnh Nguyệt điện thoại. Mấy ngày nay hắn điện thoại không ngừng, trên căn bản toàn bộ đều là các bằng hữu đánh tới. Trong đó nhất là Trương Tĩnh Nguyệt cùng Tần Khả Hân đánh tới nhiều nhất, gần như mỗi ngày đều đang hỏi hắn tình huống như thế nào. Trừ lần đó ra, ngay cả Đào Vũ, Trịnh Đức Vân, Chu Kiến cũng liên lạc qua Triệu Mặc. Bọn họ không giống với lựa chọn tin tưởng Triệu Mặc Trương Tĩnh Nguyệt cùng Tần Khả Hân, mặc dù cũng là đến quan tâm Triệu Mặc tình trạng gần đây, bất quá càng nhiều là tới khuyên Triệu Mặc không muốn đầu thiết. Hiển nhiên, Đào Vũ, Trịnh Đức Vân, Chu Kiến những thứ này làng giải trí trong nghề nhân sĩ, đều cho rằng Triệu Mặc ở bán đảo làm ý tưởng của nữ đoàn không quá đáng tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, đi bán đảo làm nữ đoàn, tựu giống với đi làm tưởng cách vách dạy đảo máy đảo, đi Mân Quốc làm màn gà ra. Ở trước mặt người khác còn khiêu chiến người khác cường hạng, này trên căn bản cùng cho không có khác nhau. Đến thời điểm lãng phí nhân lực, vật lực, tài lực đều dễ nói, nếu là ảnh hưởng phong bình liền không tốt lắm, dù sao đều là nhân vật công chúng, đối với phong bình khối này cực kỳ coi trọng. Cho tới bây giờ, Hạ Quốc đám bạn trên mạng đối Triệu Mặc đã phi thường không hài lòng. Triệu Mặc biết rõ mây vị này làng giải trí bạn tốt cũng là cân nhắc cho mình, không đúng vậy sẽ không lòng tốt gọi điện thoại tới khuyên cáo hắn. Đối với lần này, hắn hướng đối phương biểu đạt cảm tạ, nhưng vẫn kiên trì đến ý nghĩ của mình. Đào Vũ nói đầu hắn thế nào như vậy tiết. Trịnh Đức Vân tiền bối nói hắn khó chơi. Chu Kiến lão sư chính là liên tục than thở, chỉ có thể lựa chọn chúc hắn thành công. Trừ ra những thứ này bạn tốt, thực ra bây giờ vô luận là Hạ Quốc làng giải trí nhân, hay lại là bán đảo làng giải trí nhân, cũng chờ nhìn Triệu Mặc trò cười. Nhưng Triệu Mặc lại không có công phu đáp lại rồi, bởi vì hắn mấy ngày nay ở bán đảo bể bộn nhiều việc. Hắn bận bịu ghi danh Triệu Mặc phòng làm việc ở bán đảo chỉ nhánh công ty, bận bịu cho mấy cái cô nương mướn phòng, chuẩn bị cho các nàng luyện tập thất cùng nhà trọ. Hai ngày này hắn còn thông qua Kim Hỉ Ổ Tin giới thiệu, khảo hạch mấy vị người đại diện. Triệu Mặc hy vọng chờ hắn rời đi bán đảo sau, có thể có một vị người đại diện có thể cùng hắn tầm xa câu thông, hơn nữa phụ trách tờ mò ở bên này liên quan công việc. Nói tóm lại, đang lúc ngoại giới cũng chờ nhìn hắn trò cười thời điểm, hắn chính là bận tối mày tối mặt, không có một chút công phu đi phản ứng đến hắn môn. Ngày 7 tháng 4, bán đảo một ít giải trí truyền thông bản tin. Theo báo cáo, có cầu tử ở sân bay nhanh chóng chụp tới Triệu Mặc đến ngày nay buổi sáng, ngồi chuyến bay trở lại Hạ Quốc. Mới đầu hào ngôn tráng trí phải dẫn tờ mò phát đơn khúc Triệu Mặc, rời đi bây giờ bán đảo cử động, có phải là hay không nhận thua đây? Triệu Mặc rời đi bán đảo tin tức, nhất thời ở lưới sôi sùng sục. Bán đảo dân mạng rối rít châm chọc nói: "Cười chết ta rồi, còn tưởng rằng nhiều ngành khí, kết quả còn không phải đường chạy." Ta cũng đã sớm nói, Triệu Mặc nghĩ đến chúng ta nơi này làm nữ đoàn, rõ ràng chính là không biết tự lượng sức mình. Liền hắn mang của bọn hắn Hạ Quốc bên trong ngu một bộ kia ý nghĩ, ở chúng ta bán đảo không phải tùy tùy tiện tiện bị treo lên đánh. Lại không nói Triệu Mặc thực lực như thế nào, gọi cái này tờ mò, một đám tiểu trong suốt tạo thành nữ đoàn, còn có nhiều như vậy Hạ Quốc thành viên, lấy cái ý cùng chúng ta địa phương nữ đoàn so với. Đối với lần này, bán đảo dân mạng giống như là chế rêu như thế, không chút nào keo kiệt trong miệng cười nhạo cùng châm chọc. Đương nhiên rồi, ở trong những người này, cũng trộn không ít thủy quân. Muốn biết rõ Triệu Mặc đoạn thời gian trước ở bán đảo đại hỏa lịt lệ Apple, lúc ấy áp chế gần đây rất nhiều nhiệt bài hát, chuyện này thật không đơn giản. Ở một trình độ nào đó, Triệu Mặc đã ảnh hưởng đến bán đảo một ít entertainment lợi ích. Một ít tâm hoài quỷ thai nhân, lúc này nắm lấy cơ hội, có thể đối Triệu Mặc cái này người ngoại lai trọng quyền đánh ra, vậy thì nhất định sẽ không dưới nhẹ tay. Triệu Mặc áp, từ trên phi cơ đi xuống. Hắn ngược lại là trở lại, bất quá Kim Hỉ Ổ Jin nói là muốn bồi bồi muội muội nàng, ở bán đảo đợi mấy ngày trở lại. Triệu Mặc vốn là muốn khuyên Kim Hỉ Ổ Jin đi ra khỏi nhà quá cực khổ, ngươi đều về nhà, liền dứt khoát đừng đến Hạ Quốc rồi. Bất quá cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, hắn sợ bị đòn. Bất quá mấy ngày nay hắn ở bán đảo là thực sự mệt mỏi thảm, không có Long Đan Ni trợ giúp, hết thảy đều là hắn tự thân làm. Có thể nói, chỉ là mấy ngày nay lượng công việc, cơ bản đủ hắn ở phòng làm việc lăn lộn hơn nửa năm lượng công việc. Lúc này Triệu Mặc mang khẩu trang cùng kính râm, lôi kéo một cái dương hành lý, đang chuẩn bị rời đi sân bay. Nhưng mà ngay tại sắp đến cửa ra thời điểm, ra lệnh một tiếng. Mau nhìn, Triệu Mặc ở chỗ này. Rồi sau đó, xung quanh lao ra ngoài rất nhiều người. Có năm máy ảnh cậu tử, còn có thật nhiều sách máy quay phim chuyên viên quay phim cộng thêm phóng viên. Triệu Mặc, chúng ta là giải trí báo sớm phóng viên, xin hỏi ngươi có thể tiếp nhận một chút chúng ta phỏng vấn sao? Triệu Mặc, chúng ta là Tân Hồ Ly lưới phóng viên, xin hỏi lúc này ngươi trở lại Hạ Quốc, có phải hay không là lựa chọn nhận thua, không tính tiếp tục cho tờ mò phát bài hát mới rồi hả? Ngươi được, chúng ta là tờ mờ giải trí bản tin phóng viên, xin hỏi ngươi là có hay không như tin đồn từng nói, ở bán đảo mua nữ đoàn chỉ là vì bao nuôi mấy người trẻ tuổi nữ idol đây. Đối mặt đoàn đoàn đem chính mình vây quanh phóng viên, cùng với vô số vây lại bên miệng hắn mịt rộ phồn, Triệu Mặc trong nháy mắt nhíu mày. Những ký giả này cùng cậu tử có thể thuận lợi như vậy ngồi xổm hắn hành trình, nhất định là có người ở phía sau làm hắn. Về phần là ai, kia liền không nói được rồi. Bỏ ra bán đảo làng giải trí không nói, chỉ là ở hắn ngữ, Triệu Mặc có thể khẳng định, có không ít người cũng chỉ mong hắn ngủm. Dù sao hắn xuất hiện, vô cùng tin nhảm, bên trong ngu rất nhiều nghệ sĩ lợi ích cũng bị ảnh hưởng đến, còn không chỉ là một hai người, gộp sở những entertainment đó hắn đều đắc tội quá. Tới ở hiện tại, hắn tiến vào làng giải trí lâu như vậy, cho tới bây giờ không có những thứ kia minh tỉnh địa bộ, ra ngoài không mang theo bảo tiêu, ra đi làm việc cũng không có trợ lý đi theo, vẫn luôn là khinh trang thượng trận. Cho nên lúc này đối mặt vô số phóng viên vây chặt, Triệu Mặc chỉ một thân một người, hoàn toàn không tìm được đột phá khẩu. Đã chạy không thoát, Triệu Mặc không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái sau, nhìn về phía làm thành một vòng các phóng viên, giọng hết sức nghiêm túc. Ta vốn không muốn tiếp nhận các ngươi phỏng vấn, nhưng là ta biết rõ, ta không nói hai câu, các ngươi cũng sẽ không thả ta rời đi. Số 1, tờ mô đơn khúc phát hành, đã định xong thời gian, sau đó phòng làm việc sẽ phát hành thông báo. Thứ hai, ta trở về nước cũng không phải là nhận thua, bởi vì ta đã tại bán đảo đem hết thể an bài thỏa đáng, cho nên mới lựa chọn lúc này trở lại. Về phần đừng hỏi đề, không thể trả lời, nếu như các ngươi ở vây quanh ta không đúng lời, ta liền cứ gọi điện thoại báo cảnh sát. Triệu Mặc thực ra trước tiên liền có thể hò hét sân bay an ninh, hoặc là gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng là hắn là muốn thông qua những ký giả này phỏng vấn, hướng ngoại giới tuyên bố một ít tin tức. Mới vừa rồi hắn hạ máy bay thời điểm nhìn điện thoại di động, liền thấy bán đảo bên kia tối tân báo nói ra đến, quốc nội dân mạng cũng đang cười nhạo hắn nhấc thùng chạy trốn. Ngược lại sau đó đều phải phát thông báo làm sáng tỏ, không như bây giờ thông qua những ký giả này tiến hành một lần phỏng vấn làm sáng tỏ. Về phần kia cái gì đó bao nuôi loại não tàn vấn đề, Triệu Mặc chính là lười để ý. Hắn cũng không phải là phải trả lời những ký giả này vấn đề, những người này còn chưa xứng đuổi theo hắn hỏi, hắn chỉ là muốn thông qua những thứ này nhân kính đầu, làm một cái làm sáng tỏ thôi. Cuối cùng, ở Triệu Mặc dưới uy hiếp, phần lớn phóng viên lấy được hài lòng câu trả lời, cũng liền tản ra. Còn có chút ký giả không lương tâm cùng đại trụ, còn vậy quanh Triệu Mặc không thả. Đối với bọn hắn mà nói, nếu có thể đem Triệu Mặc chọc giận, như vậy là một cái đáng tiền tin tức lớn. Vừa lúc đó, sân bay an ninh chạy tới. Đều là ở chỗ này làm gì, cũng cho ta tản ra. Trong hốt hoảng, cảm nhận được có người dắt hắn dương hành lý chuẩn bị rời đi. Triệu Mặc vừa định lên tiếng ngăn lại, kết quả cô bé kia quay đầu nhìn hắn một cái, hắn liền em mở lặng không lên tiếng đi theo. Hắn một đường đi theo nữ hài nhi cho đến lên xe. Hô. Nữ hài nhi tháo xuống khẩu trang thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở chỗ tài xế ngồi, cho xe chạy đồng thời, nhìn về bên người Triệu Mặc, lộ ra cổ linh tinh quái lại đắc ý cười vinh. Ta sớm nhìn lên nửa môi giới bản tin, liền biết rõ ngươi hôm nay khẳng định chạy không khỏi ở sân bay bị vây chặt gặp gỡ. Người này ngoại trừ Tần Khả Hân, còn có thể là ai? Chắc hẳn mới vừa rồi sân bay an ninh cũng là nàng gọi tới. Triệu Mặc cười sờ một cái Tần Khả Hân đầu, tán dương. Có thể à, chúng ta tiểu Tần như vậy có bản lãnh, đều có thể cứu ta với trong nước lửa rồi. Kia vâng. Tần Khả Hân ngạo kiều nâng lên đầu nhỏ. Chỉ là nhân là một cái lo lắng, liền vọt tới sân bay tới đón hắn, loại chuyện này cũng chỉ có Tần Khả Hân có thể làm được, khô đến suất một chút tới. Lúc này Triệu Mặc cười, trong lòng cũng bị ấm áp đến. Đúng rồi, ngươi đang ở đây bán đảo sự tình đều xử lý xong rồi không? Tần Khả Hân đạp chân ga, chuyển động tay lái. Dĩ nhiên, nếu không ta cũng sẽ không trở về rồi. Hừ hừ, lúc ấy ta nói muốn cùng đi với ngươi bán đảo, ngươi không phải là không để cho, lần này mệt mỏi thẳng đi. Tần Khả Hân ban đầu biết được ý tưởng của Triệu Mặc sau, chủ động xin đi. Nàng cho là mình cùng Bạch Lộ đều là chuyên nghiệp nữ đoàn tuyển thủ, đến lúc đó Triệu Mặc làm một cái nữ đoàn tiến quân bán đảo làng giải trí lời nói, đem các nàng mang theo, nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng là Triệu Mặc chỉ là để cho nàng cùng Bạch Lộ đem lịch lệ á bộ nữ đoàn bản trường học video quay chụp được, về phần Tần Khả Hân nữ đoàn đi bán đảo yêu cầu thì bị hắn bắt bỏ. Lúc này Triệu Mặc đang trèo điện thoại di động, hồi đến một ít cùng công việc có liên quan với chat, nghe Tần Khả Hân lời nói, không khỏi ý gian trả lời. Nếu như ngươi đi tờ mò rồi, đó không phải là đi bán đảo phát triển. Cách ta xa như vậy, ta không chỉ có không yên tâm, hơn nữa cũng không nỡ bỏ a. Triệu Mặc nghiêm túc hồi đến Long Danny tin tức, lời nói nhưng là trong lo đãng nói ra. Có thể hắn không có chú ý tới, đang lái xe Tần Khả Hân, bên hai lặng lẽ nóng lên, gương mặt cũng so với trước kia hồng nhuận rất nhiều. Nàng mím môi môi, không lên tiếng, bất quá trong mắt đẹp tràn đầy ngọt ngào mùi vị. Triệu Mặc trở lại quốc nội, ở sân bay tiếp nhận phỏng vấn bị báo cáo đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, dân mạng nhiệt nghị hồi sinh. Triệu Mặc thật là quá ngông cuồng a. Nhấp thùng chạy trốn chạy đường a, cần gì phải như vậy mạnh miệng đây. Ta cảm thấy được Triệu Mặc liền túng, mới nhanh như vậy chạy trở lại, nếu như hắn thật nặng coi tờ mò, nhất định sẽ đốc thúc đến đơn khúc hoàn thành mới sẽ trở về chứ. Đối với lần này, Triệu Mặc cũng không có lại làm ra bất kỳ đáp lại nào. Trên mạng đối với hắn thảo luận, lại một chút không có dừng lại. Ngày 13 tháng 4, Triệu Mặc phòng làm việc phát hành mới nhất động tĩnh. Chúc mừng dưới cờ nữ đoàn tờ mò, phát hành mới nhất đơn khúc lịch lệ áp của nữ đoàn bản. Chương 236, kỳ kinh tứ tọa. Đang lúc tất cả mọi người đều cho là Triệu Mặc muốn chiến tranh lạnh thời điểm, tờ mò lại lặng lẽ phát bài hát. Xuất bản bình đài là đang ở bán đảo ML số tự âm nhạc bình đài, rồi sau đó thông qua Triệu Mặc phòng làm việc, đồng bộ đổi mới ở quốc nội xí Nga âm nhạc bình đài, hơn nữa dưới cờ sở hữu nghệ sĩ Lãng Bắc tài khoản cũng đáp lời MV tiến hành phát. Hạ quốc dân mạng. À, thật đúng là phát hành bài hát à? Lịch lệ Apple ý tứ không phải là lịch lệ Apple à? Hay lại là nữ đoàn bản, chẳng nhẽ bài hát này là căn cứ lịch lệ Apple soạn lại. So sánh với hạ quốc dân mạng khiếp sợ, bán đảo dân mạng càng nhiều chính là chẳng thèm ngó tới. Tây Ba, không nghĩ tới cái này tờ mò còn thật không ngại phát bài hát, ta thừa nhận lịch lệ Apple là một bài thần khúc, có thể loại này quảng trường múa ca khúc, đem ra cho nữ đoàn này, có phải hay không là quá cay con mắt rồi hả? Ha ha ha, các ngươi chẳng nhẽ chưa có nghe nói qua ư? Triệu Mặc ở Hạ Quốc thì có thổ vị ca sĩ danh xứng, bây giờ là một thổ vị nữ đoàn, dĩ nhiên là phi thường thích hợp. Cười chết ta rồi, lại là do lịch lệ Apple soạn lại, xem ra bài hát này rất thích hợp ta mụ mụ, phòng trưng bài này nữ đoàn bài hát mục tiêu đám người chính là trung lão niên nhân, ha ha ha. Bán đảo dân mạng nghe một chút tờ mò bài hát này là căn cứ lịch lệ Apple soạn lại, nhất thời cười rộ. Ở bán đảo nữ đoàn bản khối, nữ đoàn múa đều là lấy thanh xuân tịnh lệ, hoặc là quyến rũ gợi cảm hai loại phong cách, ở đại chúng trong ấn tượng cũng là thời thượng lưu hành đại sứ hình tượng tử. Nhưng là đem lịch lệ Apple bài này tục khí hài kịch không khí ca khúc cùng nữ đoàn liên hệ với nhau, làm cho người ta cảm giác liền thập phần không khỏe. Bất quá nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, cười nhạo thuộc về cười nhạo, hạ quốc dân mạng cùng bán đảo dân mạng cũng rối rít mở ra tờ mò MV đương nhiên, bọn họ đến xem MV không phải tới ủng hộ Triệu Mặc, mà là muốn tiến một bước nhổ nước bọt. Tại phía xa bán đảo tiểu khu cư dân trong lầu, Phát Đoan Điêu là một cái thâm niên nữ đoàn người yêu thích, lúc này đang ở trên mạng đối diện tờ mò một hồi nhổ nước bọt, nguyên nhân đó là hắn cảm thấy lịch lệ Apple dùng để nhảy nữ đoàn múa thật sự là cay con mắt. Nhìn MV, Phát Đoan Điêu lại không có điểm đi vào dũng khí. Loại này tục khí ca khúc, cũng chỉ có mẹ ta mới có thể nhìn. Hắn lẩm bẩm, trong đầu nghĩ mẹ ruột ở phòng khách xem TV, vì vậy ôm laptop đi ra ngoài. Laptop liền lên TV, rồi sau đó đầu bình. Lúc này trong phòng khách, Phát Mụ đang cùng cách vách Kim Đại Thẩm một bên xem TV vừa ô thiên. Vốn là đang xem TV Phát Mụ bị cắt đứt, nhất thời nhăn đầu lông mày, ngươi đang làm gì? Mẹ, ngươi thích lịch lệ Apple lại ra một cái vũ đạo bản, ta đặc biệt đem ra cho ngươi nhìn, ngươi có thể thật tốt học. Phát Đoan Điêu cười giải thích. Ồ, thật sao? Phát Mụ nhất thời kéo hứng thú, ở trên ghế salon ngồi ngay ngắn người lại, vô cùng mong đợi. Kim Đại Thẩm cũng nhiều hứng thú nói, ta thích nhất lịch lệ Apple rồi, Bưng Điêu, vội vàng thả đi, ta và mẹ của ngươi thật tốt học một ít. Ngay cả ở trên ban công hút thuốc Phát Ba cũng vội vàng dập tắt tàn thuốc, thật nhanh chạy vào ở trên ghế salon ngồi xong. Phát Đoan Điêu biết rõ cha mẹ đã sớm bị Đông Phương Âm Nhạc xâm hại, thành thâm niên quảng trường múa người yêu thích, lúc này không khỏi bĩu môi một cái, tiểu sinh lẩm bẩm. Quả nhiên, bài hát này cũng chỉ có ba mẹ ta loại này trung lão niên mới dám hứng thú, Triệu Mặc không hổ là có thổ vị ca sĩ danh xưng a. Chính mình ánh mắt bị ân chứng, hắn vẫn còn ở đắc chí. Cùng lúc đó, hắn mở ra video. Lịch lệ Apple MV đầu bình ở trên TV. Thứ nhất ống kính là ở trên trời quanh quần máy bay không người quay chụp đi xuống. Theo ống kính xuống phía dưới mắt nhìn xuống, xuất hiện ở thảm cỏ xanh bãi cỏ, sân bóng đá bên trên. ngũ một cô gái chính vui sướng đá bóng đá, lúc này các nàng hóa thành phụt bạn baby, ngọt cay xuyên dựng lại không mất khả ái và hòa bát. Ống kính chia ra cho rồi mỗi người là tả. Đội trưởng Cang Sỏi ổng, lãnh đạo Lam Bạch Điều Văn hở rốn ngắn khoản áo thi đấu, phối hợp màu xanh đậm cùng màu trắng xen nhau quần cứng ngắn, trắng tình bắp chân tất cùng bạch cầu dày, dễ thương hoạt bát tóc ngắn hạ, là mê người cười nhẹ nhàng. Tô Mẫn, rộng thùng thình màu đen áo thi đấu, hạ thân chính là cực ngắn quần sóc, lộ ra trắng như tuyết chân dài, buộc viên đầu, đối diện ống kính làm ý. Sầm Lan Y chính là buộc xong đuôi ngựa, hồng sắc tay ngắn và táo ở ngang hông thắt, cột thành một cái hở rốn áo ngắn, giống vậy mặc cao bồi quần xà lọn. Nàng ở tờ mo có thể nói là thật chân tinh, vượt qua chân thân so với, một đôi bóng loáng trắng non chân dài, cũng không phải là vong hồng cây trúc bộ dáng, nở nang được vừa đúng, nhiều một phần làm mập, thiếu một phần là gầy. Còn lại hai cô bé nhi cũng mặc phong cách đại khái giống nhau lạp lạp đội đồng phục. Ngũ cô gái đều là bất đồng phụt bạn baby xuyên dựng, gồm cả dễ thương đồng thời, nóng bỏng ăn mặc lại không mất gợi cảm. Ngọt cay phong cách, là thật đem thanh xuân tịnh lệ cái điểm này cho vô hạn kích hoạt. Đồng thời cái này cũng biểu thị, tướng này là một bài vô cùng hoạt bát ca khúc. Âm nhạc đệm xuất hiện, theo ống kính hoán đổi phóng xa, ngũ cô gái đã tại sân đá banh bên trên đứng ngay ngắn đội hình. Lọt vào tai đó là động lần đánh lần điện âm vũ khúc, trong nháy mắt liền có thể nghe được đây là lịt lệ á bộ nhịp điệu. Bất quá trải qua soạn lại sau, điện âm kim loại cảm rõ ràng tăng thêm, vượt trội nữ đoàn múa tiết tấu cùng sống động. Làm tờ mo ngũ cô gái bắt đầu lúc khiêu vũ sau khi, đám bạn trên mạng trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Ca từ là tiếng Hàn, bất quá vẫn là soạn lại quá. Phiên dịch tới, đại khái là: ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu, không thể ức chế thất thủ, ái tình chính là như vậy à năm. Rõ ràng là lịt lệ á bộ nhịp điệu, điểm này không cách nào chối, ngay cả vũ đạo cùng lịt lệ á bộ vốn là cũng phi thường giống. Rất nhiều động tác đều là giống nhau, nhưng là như vậy nhạc đệm, hợp với như vậy ca từ, hơn nữa nữ hài nhỉ nhẹ nhàng vũ bộ, lại mang cho người ta khác nhau hoàn toàn quá thể nghiệm cảm. Các khán giả trực tiếp đỏ đẫn ở. Đây chính là chính tông nữ đoàn vũ a. Hơn nữa tờ mo mấy cái thành viên, thật là đẹp a. Đờ đẫn ở không chỉ là bán đảo cùng hạ quốc dân mạng, bao gồm chính đứng ở trước máy truyền hình cho ba mẹ thả MV phát đoan điêu. Lúc này hắn nhìn trên màn ảnh mấy người mặc quần cực ngắn cùng quần sóc nữ hài nhi, một đôi trắng như tuyết chân dài ở trước mắt hắn thoáng qua, hắn trực tiếp trợn tròn mắt, nước miếng cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Là một thâm niên nữ đoàn người yêu thích, có thể đả động nàng nữ đoàn múa ít vô cùng. Nhưng là bài này vốn là bị hắn phỉ nhổ lịt lệ á bộ nữ đoàn bản, lúc này lại mang đến cho hắn tỏa sáng hai mắt tươi đẹp cảm. Ngoa tạo, tốt chân. Mẹ nhà nó, thật là đẹp a. Cuối cùng, phát đoan điêu không có thể chịu ở bạo kích, nhìn trên màn ảnh mấy cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài nhi, để lại không có ý chí tiến thủ nước miếng. Nhưng là hắn không có chú ý tới, lúc này ngồi ở trên ghế salon cha mẹ đã sớm sụ mặt xuống, sắc mặt một cái so với một cái âm trầm. Về phần một bên Kim Đại Thẩm, chính là hết sức khó xử ngồi ở chỗ đó, xem TV bên trên MV, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, rồi sau đó đứng lên. Ta không học, ta phải đi về nấu cơm. 2 giờ rưỡi xế chiều, nàng phải đi về nấu cơm. Kim Đại Thẩm vội vàng rời đi ra. Tịch Tám phóng mã. Con bất hiếu. Theo một tiếng nổi giận, phát đoan điêu này mới thanh tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện phát phụ trang biết lúc nào, lại dài hết rồi bên hông. Dây nịt ra, nặng nghề quất vào trên bàn trà. Ngay cả ngồi ở một bên phát mụ, lúc này mặt tâm trầm, thập phần không. Vui nhìn chằm chằm phát đoan điêu. Trong nhà mình mất thể diện thì liền như vậy, mới vừa rồi Kim Đại Thẩm vẫn còn ở nơi này, bây giờ nàng đã không mặt mũi ra đi gặp người rồi. Phát phụ chỉ phát đoan điêu, giận không kèm được. Ngươi là muốn cho mẹ của ngươi nhảy điều này múa? Ngươi là muốn nhìn mẹ của ngươi mặc quần cực ngắn ở khác trước mặt lao đầu khiêu vũ sao? Tây Tám, hôm nay ta không thu thập ngươi, ta lão phát ra mặt đều phải bị ngươi vứt sạch. Hắn mới vừa rồi giống như phát tác, nhưng là không biết sao Kim Đại Thẩm ở chỗ này, lúc này đối phương rời đi, hắn chỉ cảm thấy mặt đều bị mất hết. Tức giận phát phụ vung trong tay dây nịt ra, hướng phát đoan điêu đi tới. Không phải, a, ba, đây là một hiểu lầm. Phát đoan điêu vô cùng sợ hãi, liền vội vàng bắt đầu giải thích. Nhưng là hắn còn không có nói hết lời, phát phụ đã đem dây nịt ra nặng nề quất vào trên người hắn rồi. Rồi sau đó đó là một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm thiết. A, nếu như nhìn đến đủ cẩn thận lời nói, có thể phát hiện phát phụ dây nịt ra bên trên có khác như vậy một hàng chữ nhỏ. Sẽ vân hoang, mà in hạ quốc. Như thế thêm được hạ, phát phụ hạ roi như có thần, lực đạo trọng, đánh ác, rút ra được trên đất phát đoan điêu hòa kêu loạn. A a a a, ba mẹ ta sai lầm rồi, đây là một hiểu lầm a. Lúc này MV bên trong cảnh tượng đã hoán đổi. Thật mo ngu cô gái, thân ở trên vũ đài, bị đèn pha bao phủ. Các nàng đổi lại áo sơ mi trắng, mặc hồng sắc bao mông quần mỏng, đi lên giày cao gót. Từ vốn là hoạt bát tịch lệ, cho biến thành chân chính quyến rũ gợi cảm. Mà lúc này đây, quen thuộc tiếng hát vang lên. Ngươi là ta tiểu nha lịt lệ á bổ. Thế nào yêu ngươi cũng không chê nhiều. Bởi vì trong đoàn bốn cái đều là hạ quốc nhân, cho nên phát âm dĩ nhiên là phi thường tiêu chuẩn. Ngay cả thân là bán đảo nhân Cang Sỏi ổng, cũng không có cản trở, bởi vì nàng trước ở Triệu Mặc dưới sự yêu cầu, hệ thống học tập tiếng Trung, nhất là nắm giữ bài hát này ca từ. Lịt lệ á bổ vốn là ca từ xuất hiện, lúc này ở nhìn MV hai nước dân mạng rối rít hô to, ngoa tạo, ta giờ nở a động. Cho đến toàn bộ MV thả xong, đám bạn trên mạng cũng vẫn còn một cái há hốc mồm trạng thái. Cụ thể nói, bọn họ đã lăng loạn. Bán đảo dân mạng, tợ mo là làm sao làm được, lại có thể đem lịt lệ á bổ nhảy thành chân chính nữ đoàn múa. Hạ quốc dân mạng, ta dọn cái ai đi à, tợ mo mấy cái thành viên cũng quá đẹp rồi, ai nói các nàng là rác rưởi nữ đoàn. Ta nhìn nhân ra dáng dấp lại thích nhìn, hơn nữa múa cũng nhảy được. Bán đảo dân mạng, đây là ta biết sẵn sao? Đây là đã từng cái kia ở cuối xe nữ đoàn sao? Hạ quốc dân mạng, xem ra không có rác rưởi nữ đoàn, chỉ có rác rưởi ca khúc sáng tác người, rất khó không thừa nhận. Lịt lệ Apple cho dù bị soạn lại thành nữ đoàn phiên bản, cũng là nữ đoàn ca múa bên trong nhất lưu tiêu chuẩn. Nói bóng gió, Bài hát này mặc dù có thể như vậy ngư bức, ngoại trừ tờ mo mấy cô gái thực lực bản thân có thể đánh bên ngoài, đó là Triệu Mặc cái này nguyên sang công lao. Lúc này vô luận là bán đảo dân mạng hay lại là hạ quốc dân mạng đều bị rung động thật sâu ở. Chương 237, chung kết Hàn Lưu. Bọn họ vốn là ôm tới cười nhạo tờ mo cùng Triệu Mặc tâm tính tới chế giễu, nhưng là bây giờ lịt lệ Apple trực tiếp tăng vọt số liệu, biểu thị bọn họ tiếp theo sẽ trở thành trò cười. Vũ Hồ, cất cánh, 10 năm Mặc fan rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Hừ hừ, mắng thoải mái có hay không, trước bình phun quá nhà ta Triệu Mặc, cùng tờ mo, cũng đến chỗ của ta xếp hàng dẫn bàn tay. Chính là Đồng Tử Quốc, nơi chật hẹp nhỏ bé, ta Mặc ra không phải tùy tùy tiện tiện công hãm các người vui chơi giải trí vòng. Lúc này đi ra diễu võ dương oai nhân, đều là Triệu Mặc fan. Mặc dù Triệu Mặc phần lớn fan đều là trung lão niên nhân, nhưng là vẫn có một đám theo sát thời sự người trẻ tuổi fan. Làm Triệu Mặc fan rất mệt mỏi, bởi vì bên trong ngu không có bất kỳ một cái minh tinh, sẽ giống như là Triệu Mặc như vậy có thể dày vò, cũng sẽ không sinh ra nhiều như vậy tranh cãi. Có lẽ đây cũng là Triệu Mặc có thể ưu tú như vậy nguyên nhân, thiên tài luôn là không an phận. Mà bọn họ thân là Triệu Mặc fan, trải qua nhiều lần như vậy chắc trở, đã rèn luyện ra được lương hảo tâm thái. Phàm là có người bình phun Triệu Mặc, bọn họ liền giả chết, đem nguyên nhân cũng không phải là kinh sợ. Được rồi, bọn họ chính là túng, chủ yếu là mỗi lần bọn họ cũng bình phun bất quá, sau đó có đầu rút cổ đứng lên, mặc cho người ngoài giẫm đạp lên bọn họ thần tượng Triệu Mặc. Rồi sau đó, chờ đến Triệu Mặc tuyệt địa lật bản thời điểm, bọn họ sẽ dốc hết toàn lực, vung thắng lợi lưỡi hái, từ lãng bắt trang bức chứa TikTok, từ vòng tròn bằng hữu một đường giết lung tung đến chim cánh cụt không gian. Nói tóm lại chính là một câu nói. Bây giờ Triệu Mặc bị mắng, ngượng ngùng, ta cùng hắn không quen. Triệu Mặc cất cánh. 10 năm lão fan đến vậy. Lúc này dư luận cao điểm đã bị Triệu Mặc fan chiếm lĩnh. Không chỉ có như thế, còn có một bộ phận fan trực tiếp từ phát tổ chức vọt tới bán đảo xã giao truyền thông bên trên, điên cuồng roi quất trước xem thường Triệu Mặc bán đảo dân mạng. Tiểu tiểu cây gậy, buồn cười buồn cười. Cái gì? Ngươi cũng nghe lịt lệ Apple? Ô cốc, tha cho ngươi một mạng. Bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi không công kích gạn thì fan lời nói, ta đây liền muốn công kích ngươi. Ngươi hỏi ta là A gia fan. Khu, ta fan là thần tượng sáng tạo doanh hạng nhất chỉ Phượng Hoàng truyền kỳ thảo nguyên tội phạm chỉ tiểu hổ đội lão đại chỉ thiên hậu máy gặt chỉ thổ vị ca sĩ Triệu Mặc là vậy. Bây giờ vô luận là hạ quốc dân mạng hay lại là bán đảo dân mạng, tâm lý rất bực bội. Chủ yếu là Triệu Mặc fan quá giả bộ. Ngắn ngủi mấy ngày sau, lịch lệ Apple trước sau lên đỉnh rồi xí Nga âm nhạc cùng mở lờ bài hát mới bảng số 1, hơn nữa đang ở sơi tái còn lại bảng danh sách. Triệu Mặc vào lúc này ban bố một cái động tĩnh. Ừ, thế nào nhanh như vậy liền lên đỉnh rồi hả? Đừng nghe rồi đừng nghe rồi, ta mấy cái này cô nương cũng nếu không có tiến tới động lực. Mọi người vừa nghe lời này, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Triệu Mặc fan cùng ai học, như vậy sẽ trăng bức. Nha, nguyên lai là Triệu Mặc a. Vốn là dừng lại fan, nhìn một cái Triệu Mặc lên tiếng, nhất thời quần tình kích động, một cái so với một cái còn phải hưng phấn. Mau mau nhanh, mau chạy ra đây một cái anti fan cùng ta đối tuyến, rất gấp. Các ngươi tìm tới anti fan tài khoản, không muốn bình phun, vẽ ngươi 50, để cho ta tới trước bình phun. Những người hái mộ lúc này hóa thân thảm thức thịt người máy, ngươi không cách nào tưởng tượng bọn họ có biến thái cỡ nào. Bọn họ internet mỗi một góc, nhưng phàm là phát hiện đã từng có nhân bởi vì chuyện này xem thường Triệu Mặc, hoặc là chê bai tờ mò, như vậy những người này sẽ bị thanh toán rồi. Những người hái mộ sẽ trước hữu hảo đưa lên một tâm lịt lệ Apple lên đỉnh bảng danh sách tuyệt đồ, rồi sau đó nhiệt tình thăm hỏi sức khỏe đối phương. Nếu như đối phương tính tình đen chết cũng không đổi, không thừa nhận sai lầm lời nói, bọn họ cơ hội đoàn thể điều động, tập thể bạo phá. Không có chuyện gì là so với trang bức đánh mặt thoải mái hơn rồi. Những thứ này fan nắm tiệt đồ bắt đầu đánh mặt, một cái so với một cái thoải mái, một cái so với một cái hưng phấn. Bộ phận còn sót lại bán đảo dân mạng, lúc này báo đoàn sưởi ấm, cắn chặt hàm răng, mạnh miệng nói: "Tớ mo hạ quốc đội viên có thể lợi hại như vậy, còn phải quy công cho các nàng đều tại bán đảo huấn luyện, là bán đảo hoàn cảnh tạo cho các nàng." "Đúng đúng đúng, nếu như các nàng là nơi này chúng ta bồi dưỡng ra, Triệu Mặc chẳng qua là ánh mắt được, lấy đi rồi trái cây thôi." Những thứ này bán đảo dân mạng, sử dụng được thuần thục đổi trắng thay đen, bị thay trộm trung tỉnh thần thắng lợi pháp. Nhưng là những thứ này bình luận một khi phát ra, địa phương còn lại dân mạng thấy cũng xấu hổ. Triệu Mặc fan thấy vậy, khoe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra. Trước sau moi ra những thứ này mạnh miệng bán đảo nhân đã từng làm nhục rêu cận tờ mo động tĩnh, trực tiếp để cho bọn họ vô địch tự dung. Không ít không có tham dự chuyện này, một mực ăn dưa bán đảo dân mạng, này thời điểm không nhịn được mắng. Tây 8, những người này cũng quá không biết xấu hổ, thừa nhận Triệu Mặc ưu tú rất khó khăn không. Tờ mo rất ưu tú, lịch lệ Apple rất ưu tú, Triệu Mặc cũng rất lợi hại, tiếp tục mạnh miệng không có bất kỳ dùng. Chính là người như vậy, tồi tệ chúng ta bán đảo tên người âm thanh. Nhìn ra được, hay lại là có một bộ phận rất lớn bán đảo dân mạng thừa nhận Triệu Mặc ưu tú, hơn nữa sinh ra thưởng thức và mộ cường. Trang này dư luận đánh răng co, lấy lịch lệ Apple cuối cùng hoàn mỹ thêm hoa lệ thành tích, hạ màn. Vốn là không có tiếng tăm gì sạn, lắc mình một cái trở thành tờ mo, nên đón tân trọng sinh, gần như chỉ ở sau một đêm, cơ hội bị toàn bộ bán đảo mà quen thuộc. Bốn cái hạ quốc cô nương cùng một cái bán đảo cô nương tạo thành nữ đoàn, như kỳ tích con đường thành sao? Ai nói hạ quốc luyện tập sinh không bằng bán đảo luyện tập sinh? Tờ mo dùng bảng danh sách bài danh, cùng với vô số tạp chí mặt bìa cùng với tiết mục mời, chứng minh các nàng thực lực. Lúc này Triệu Mặc đợi trong phòng làm việc, giống như một đại gia một dạng hai chân đông đưa, thưởng thụ tiểu đệ Bạch Hạo đấm chân phục vụ. Mặc ca, người anh em lần này là cất cánh, cổ nhân không lân được ta, đi theo Mặc ca lăn lộn, một ngày ăn 9 bữa ăn. Bạch Hạo ra sức đấm chân, cọp nhả, vô cùng được nước. Cũng không trách hắn như vậy liếm cậu, muốn biết rõ lịch lệ Apple đại hòa sau, hắn mấy ngày nay thông báo trực tiếp kéo căng rồi. Tam gia game show cũng đang liên lạc hắn làm thường trú khách quý, cao nhất ra giá gần như đạt tới 8 triệu. Về phần thương diễn, vậy thì càng không cần phải nói, mặc dù Triệu Mặc không ra mặt, nhưng là một mình hắn ra mặt, chính là 50 vạn ra giá. Đương nhiên, Triệu Mặc ra mặt lời nói, giá cả khả năng liền muốn 200 vạn ra rồi. Chỉ cần bận rộn quá khoảng thời gian này, Bạch Hạo trước vì thứ lỗi bạch lộ, từ nơi này Triệu Mặc vay tiền cũng có thể trả sạch, không chỉ có thể trả hết nợ, còn có đầy đủ sung túc. Đi theo Triệu Mặc lăn lộn, kiếm tiền như chảy nước, đừng nói là đấm chân rồi, cho dù là đem nhân viên vệ sinh Aji sa thải, để cho hắn thiên thiên quét nhà cầu, hắn cũng nguyện ý. Trong góc ngồi cũng vu trạch, mắt thấy cất cánh Bạch Hạo, càng là một cái nước mũi một cái lệ. Đương nhiên, này không phải cảm động, mà là Ô, Hạo tử a, nhìn thấy ngươi kiếm tiền, so với bạn thân đây thua thiệt tiền tốt khó chịu hơn. Vu Trạch nói lời này thời điểm, răng hàm đều phải cắn nát. Chính bởi vì không nhìn được huynh đệ chịu khổ, lại không nhìn được huynh đệ mở Land Rover. Hắc, kia không có cách nào, ta đây thủ lịt lệ á bộ uy lực, có thể so với ngươi kia vài bài ác hơn nhiều. Bạch Hạo đơn giản là được nước thảm. Nếu so sánh lại, lịt lệ á bộ hấp kim năng lực thật là không có cách nào nói, dù sao cũng là chân chính được khen là thần khúc ca khúc, hơn nữa còn là mặt ngó toàn bộ đại chúng, hỏa ra bài hát của quốc. Lúc này, Long Danny đi lên giày cao gót đi tới. Triệu Mặc, tới đây một chút. Tổ nha. Triệu Mặc lúc này xoay mình đứng lên, đi theo Long Danny vào phòng làm việc. Dẫn hắn vào phòng làm việc sau này, Long Danny nói: "Trước ngươi không phải để cho ta hỏi thăm tân nghệ tiến cử bán đảo nghệ sĩ tin tức à?" Vừa nghe đến là chuyện này, Triệu Mặc trong nháy mắt nghiêm túc, nghiêm mặt nói: "Tình huống bây giờ như thế nào? Mặc dù ta không có ở Giang Ngu vòng đợi quá, bất quá ta có một bạn học trung thời đại học vừa vặn ở tân nghệ công việc. Nàng và ta nói, tân nghệ vốn là cũng liên lạc bán đảo một nhà entertainment, chuẩn bị mua một ít luyện tập sinh tới, bất quá gần đây nghe nói là bung tha. Trong này ngươi nguyên nhân rất lớn, bởi vì ngươi để cho một cái cơ hội là do Hạ Quốc nhân tạo thành nữ đoàn ở bán đảo hòa dậy rồi, cho nên tất cả mọi người cảm thấy bán đảo luyện tập sinh cùng Hạ Quốc luyện tập sinh chênh lệch cũng không có kinh khủng như vậy. Bây giờ thiếu là tác phẩm, nhưng là bán đảo người bên kia không đốc, không thể nào tùy tùy tiện tiện đem ca khúc bản quyền trao quyền tới, có thể bán đều là một ít bài hát của bất nhập lưu. Sau đó phòng trưng rất khó nói thành, vậy đại khái chính là tân nghệ bụng dạ lịch trình đi." Nghe vậy Triệu Mặc cười ha ha. Hắn mua xạ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này nữ đoàn cơ hội là do Hạ Quốc luyện tập sinh tạo thành. Lần này cử động, chỉ bất quá chôn người kế tiếp mầm ống, thuận lợi ngày khác người hiểu biết ít công bán đảo làng giải trí. Trước mắt mới chỉ, Triệu Mặc cũng không có tiến quân bán đảo làng giải trí dự định, dù sao hắn còn không có ở quốc nội lăn lộn biết rõ. Nhưng hắn dạ tâm không nhỏ, tờ mò cũng là một nhánh tiên khiển quân, một ngày nào đó, nhất định phải công hãm. Về phần có thể khuyên lui tân nghệ tiến cử bán đảo nghệ sĩ ý tưởng, chỉ có thể nói là một hòn đá hai con chim thao tác. Hắn dám khẳng định, quốc nội khẳng định rất nhiều công ty động lệnh tâm tư, muốn tiến cử bán đảo nghệ sĩ, bất quá tờ mò đại hỏa, mọi người phát hiện Hạ Quốc luyện tập sinh cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Đương nhiên, bán đảo tiên quân Hạ Quốc giải trí thị trường bước chân cũng sẽ thả chậm, ít nhất tạm thời sẽ không ngủ quáng ném vào. Hàn Tuấn Lương xuất bản, tao ngộ Triệu Mặc cùng Husky liên hiệp đả kích. Mở đầu giết lung tung mi, cuối cùng bị Tinh Lộc thiếu nữ cùng với còn lại truyền hình nữ đoàn thành công chống đỡ. Về phần mạnh ngoại hạng Kim Hỷ Âu Tin, nàng đầu tiên là bại bởi Trương Tích Uyển, thứ yếu, loại này cấp bậc bán đảo nghệ sĩ, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đưa tới Hạ Quốc phát triển. Tiếp theo Trung Quy xem là khá thở phào một cái. Triệu Mặc cười một tiếng, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn tâm lý rất rõ ràng, hiện giai đoạn hòa bình chỉ là tạm thời. Hàn lưu xâm phạm cũng chỉ là tạm thời cắt đứt, dù sao Hạ Quốc thị trường mập dầu mỡ, người ngoài không có thể sẽ không mơ ước. Bán đảo ca hội sau, đôi phương văn hóa trao đổi đem sẽ càng lúc càng thâm nhập. Nếu như bán đảo entertainment phản ứng kịp, liền sẽ phát hiện Hàn Tuấn Lương đám người thất bại, phía sau đều có Triệu Mặc ảnh tử. Bất quá trong lúc này, Triệu Mặc có thể không tính ngồi chờ chết. Đến thời điểm, hắn hy vọng bán đảo nghệ sĩ đối mặt, không còn là ca sĩ Triệu Mặc, mà là Thiên Vương Triệu Mặc. Lúc này, điện thoại của Triệu Mặc vang lên, nhìn số xa lạ, hắn cảm thấy nghi ngờ. Tiếp thông điện thoại sau, đối diện truyền đến một cái trung niên phái nam tiếng cười cởi mở. "Triệu Mặc ngươi tốt, ta là Tạ Nguyên Lễ." Chương 238, một đời yêu thương cách dùng. Thấy Triệu Mặc nghe điện thoại, Long Danny phi thường hiểu chuyện đi ra ngoài. "Tạ đại ca, chào ngươi." Triệu Mặc rất là ngoài ý muốn. Tạ Thiên Vương thế nào gọi điện thoại cho hắn tới? Hai người trước kia cũng chỉ là bởi vì Thiết Huyết Nam Nhi ca sướng của so tài gặp qua một lần thôi, lúc ấy Tạ Thiên Vương nói muốn dẫn hắn cùng đi đóng phim, hắn cự tuyệt. Đến tiếp sau này vốn tưởng rằng sẽ không sẽ cùng vị này Thiên Vương có đồng thời xuất hiện, không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều ngày, đối phương lại chủ động liên lạc hắn. Mặc dù Triệu Mặc trước cũng không có cho Tạ Nguyên Lễ lưu qua điện thoại, nhưng là bằng vào Thiên Vương mạng giao thiệp, phải đến hắn điện thoại cũng không khó. Bên đầu điện thoại kia, Tạ Nguyên Lễ cười nói: "Gần đây bận việc xong chưa?" "Bận rộn." "Ngược lại không bận rộn." Phụng bồi Tạ Nguyên Lễ nhàn hàn huyên một hồi, Triệu Mặc rốt cuộc chờ đến hắn nói đến chính sự. "Thực ra lần này ta điện thoại cho ngươi, chính là còn muốn hỏi hỏi ngươi, có hay không bên trên đại màn ảnh dự định. Ta gần đây bắt được một cái điện ảnh kịch bản, bên trong có một nhân vật là thiên tài nhạc sĩ. Ta cảm thấy cho ngươi có thể bản sắc xuất diễn, thế nào, có hứng thú sao?" Triệu Mặc đại khái là đoán được Tạ Nguyên Lễ gọi điện thoại tới dụng ý bất quá không nghĩ tới, đối phương vị này thiên vương cấp bậc nhân vật, lại sẽ đích thân tới mời hắn. Trước Tạ Nguyên Lễ cũng đã nói muốn mang hắn đóng phim, mà hắn lấy diễn kỹ không hành vi do cự tuyệt, không nghĩ tới đối phương bây giờ lại tìm tới một cái hắn có thể bản sắc xuất diễn nhân vật. Triệu Mặc suy nghĩ một chút, cười câu trả lời nói: "Tạ đại ca, ta không nghĩ tới ngài lại quan tâm ta như vậy, là thật là để cho ta thụ sủng nhược kinh." Thực ra Triệu Mặc đối Tạ Nguyên Lễ cái này mời cũng không có hứng thú, nhưng đối phương hai lần chủ động mời hắn cái này tiểu bối, là thật là cho đủ mặt mũi, nhưng Triệu Mặc bản thân cũng không muốn làm đoan chính mình, tiếp nhận phần này không cần ân huệ. Nếu như nói, Tạ Nguyên Lễ cách nói là, chỗ này của ta thiếu một cái diễn viên, ngươi có thể hay không tới giúp ta diễn một chút. Như vậy đây chính là hắn yêu cầu Triệu Mặc hỗ trợ, Triệu Mặc nếu như rút, hắn sẽ thiếu Triệu Mặc một cái ân huệ. Nhưng là bây giờ Tạ Nguyên Lễ cách nói là, ta phát hiện một vai rất thích hợp ngươi, chủ động giới thiệu cho ngươi, dịu dàng ngươi. Vô luận Tạ Nguyên Lễ là chân ái mới, còn là như thế nào, Triệu Mặc chỉ phải đáp ứng đi, tóm lại sẽ thiếu một món nợ ân tình của hắn. Tạ Nguyên Lễ nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi không đi chơi một chút điện ảnh, có chút đáng tiếc. Bởi vì ta cũng rất muốn nhìn một chút, giống như ngươi vậy ưu tú âm nhạc tài tử, ở trên màn ảnh biểu hiện sẽ như thế nào. Nếu như đổi một người nghệ sĩ, dù là không thích, cũng sẽ mừng rỡ tiếp nhận, rồi sau đó đối Tạ Nguyên Lễ cảm tạ ơn nước, dù sao điều này có thể ngồi Thiên Vương điều này mạng giao thiệp tuyến. Nhưng là Triệu Mặc không giống nhau, hắn cũng là bởi vì biết đối nhân xử thế, cho nên mới càng không muốn bị đối nhân xử thế thật sự bắt góc, làm một ít hắn không thích sự tình. Tạ đại ca, vẫn là rất cảm tạ ngươi à, chủ yếu là ta gần đây quả thật không có đóng phim dự định. Ừ. Vậy dạng này đi, ta đem kịch bản phát cho ngươi, ngươi nhìn một chút, nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, ngươi sẽ liên lạc lại ta. Vậy cảm ơn Tạ đại ca rồi. Triệu Mặc ngoài miệng là đáp ứng, bất quá cái này kịch bản phát tới, hắn nhất định là sẽ không nhìn, bất quá ngại vì Tạ Nguyên Lễ kiên trì như vậy, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Tạ Nguyên Lễ sau khi cúp điện thoại, bên người trợ lý cảm thấy có chút tức giận. Tạ đại ca, cái này Triệu Mặc có phải hay không là quá nhẹ nhàng à, ngươi cũng tự mình ra mặt mời hắn, hắn còn không cảm kích. Tại hắn trong nhận thức biết, Tạ Nguyên Lễ nhưng là trong vòng giải trí lao đại ca cấp bậc nhân vật, nhất là ở điện ảnh lĩnh vực, có thể bị hắn mang theo đồng thời đóng phim, là những thứ này tuổi trẻ cầu cũng cầu không được kỳ ngộ. Nhưng mà Triệu Mặc lại liên tiếp hai lần cự tuyệt, là thật là uống phí Tạ Nguyên Lễ như vậy yêu tài. Có thể Tạ Nguyên Lễ có thể lăn lộn đến hôm nay, cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người, chỉ là phủi hắn liếc mắt, không lạnh không nhạt nói. Nếu như hắn và những thứ kia nghệ sĩ như thế, gặp ta liền túi người gật đầu, vậy nói rõ hắn thật không có cái gì bản lĩnh. Thấy Tạ Nguyên Lễ bộ dáng này, trợ lý tâm lý tức giận bất bình trong nháy mắt hơi ngừng, gãi đầu một cái, tựa hồ không đại năng hiểu Tạ Nguyên Lễ lời nói. Tạ Nguyên Lễ thấy trợ lý không có thể hiểu được mình nói, thở dài một cái, nói: "Ngươi với ở bên cạnh ta không mấy năm, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngàn vạn thân phận của đừng đem địa vị coi trọng lắm. Bây giờ ta vô luận là lý lịch hay lại là địa vị, ở làng giải trí xác thực coi như tầm chót, nhưng là ngươi cảm thấy, ta phòng bán vé lực hiệu Triệu như thế nào?" Phòng bán vé lực hiệu Triệu, nói lớn có thể lớn, nói tiểu khả tiểu. Đối với ảnh đế cấp người khác mà nói, chụp một bộ phim điện ảnh, thế nào cũng có 1 tỷ khoảng đó lực hiệu Triệu, nhưng là 1 tỷ phòng bán vé, đối với ảnh đế cấp người khác mà nói, lại vừa là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Về phần Tạ Nguyên Lễ trong miệng phòng bán vé lực hiệu Triệu, đó chính là mấy 1 tỷ cấp bậc. Có loại này lực hiệu Triệu diễn viên, ở Hạ Quốc toàn bộ trong vòng giải trí, cũng coi là phượng mao lân giác, khả năng cũng chỉ có 1-2. Cái gọi là lực hiệu Triệu, không chỉ là diễn viên mị lực cá nhân, còn có tự thân cùng với đoàn đội đối với kịch bản kiểm soát, để cho người xem tin tưởng bọn họ có thể đánh ra tới tốt điện ảnh, phàm là chụp một bộ lạn phiến đi ra, cái gọi là lực hiệu Triệu trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Mà đối với Tạ Nguyên Lễ mà nói, hắn thành tích tốt nhất một bộ phim điện ảnh, cũng mới mấy tỷ phòng bán vé. Hắn đã từng sát thực huy hoàng, chẳng qua chỉ là ở giang ngu thịnh hành niên đại, có thể cựu vài năm thời điểm, lợi hại nhất điện ảnh cũng bất quá mấy triệu phòng bán vé. Sớm hơn thời điểm, 1-2 ngàn vạn phòng bán vé, chính là cao phòng bán vé rồi, về phần 005 khoảng đó phá ước phòng bán vé, vậy cũng là quốc tế mạng lớn tài nghệ. Khi đó Tạ Nguyên Lễ quả thật ngoan độc, mặc dù không có thể được phong làm tứ đại thiên vương, nhưng là hắn giới điện ảnh có thể nói là hô phong hoán vũ, lúc thời niên thiếu ở giang ngu giới điện ảnh có tuyệt đối thống trị lực. Nhưng là xưa không bằng nay, giang ngu cô đơn sau, hắn đi tới bên trong ngư phát triển, liên tiếp mấy bộ buôn bán lạc tiến, trên căn bản để cho phòng bán vẽ lực hiệu Triệu biên mất hầu như không còn. Cũng chính là 2 năm trước thời điểm, ngẫu nhiên gặp phải một cái tốt kịch bản, mới để cho hắn lấy được rồi một cái mấy tỷ phòng bán vẽ thành tích. Hồng Kông thời đại sớm đã qua, ta đã không phải năm đó cái kia quát phong vân thiên vương. Ngay cả ta đều có rất xa đường phải đi, ngươi lại cảm thấy ta đối Triệu Mặc lại nên bày ra cái dạng gì tư thái? Nhớ lại đã từng, Tạ Nguyên Lễ không khỏi thở dài đến. Hắn luôn muốn kéo Triệu Mặc hợp tác cũng có nguyên nhân. Tuy nói điện ảnh cùng âm nhạc là hai chuyện khác nhau, nhưng là hắn cho là trên người Triệu Mặc lưu lượng phi thường khả quan, chỉ cần có một cái tốt kịch bản, lại kéo lên Triệu Mặc, hài hước cùng lưu lượng trực tiếp nổ mạnh. Nói không chừng có cơ hội có thể làm cho hắn đột phá xưng là mấy 1 tỷ phòng bán vé ảnh đế. Đây chính là Tạ Nguyên Lễ mục tiêu, cũng là hắn một mực coi trọng Triệu Mặc nguyên nhân, dù là đối phương không có diễn kỹ, hắn cũng nguyện ý tay nắm tay dạy. Trợ lý bị Tạ Nguyên Lễ giáo dục một phen, dĩ nhiên là không nên lắm miệng nữa rồi. Trong nhà hàng Tây, Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển trò chuyện rồi chuyện này. Tạ Nguyên Lễ mấy năm này phi thường cố gắng, có thể nói là trong nghề công nhân gương mẫu, bất quá thành tích ngược lại không thế nào lý tưởng, hắn có thể là cảm thấy trên người của ngươi lưu lượng rất khả quan đi. Trương Tĩnh Uyển cắt thịt bò bít tết, nghe xong chỉnh sự kiện sau, lại nói tiếp: "Bất quá này cũng là chuyện tốt, hắn ít nhất nguyện ý mang ngươi vào giới nghệ sĩ, coi như là song hướng thành tựu đi." Triệu Mặc vuốt ve trong tay sắc bén san đao lưỡi đao, như vậy động tác, chứng minh hắn đang suy tư vấn đề. Sau đó, chỉ thấy trầm tư sau một hồi hắn ngẩng đầu lên, nhìn về bàn đối diện Trương Tĩnh Uyển. "Tĩnh Uyển tỷ, ngươi cũng cảm thấy ta nên đi giới nghệ sĩ thử một lần à?" Trương Tĩnh Uyển đặt dĩa xuống, bưng lên rượu vang uống một hớp, chậm rãi nói: "Bây giờ ngươi âm nhạc sự nghiệp phát triển được, dĩ nhiên không cần phải đi, ta là nói ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể thử. Dựa theo bây giờ Triệu Mặc viết ca khúc tốc độ chất lượng, một bộ phim điện ảnh tiền đóng phim, còn so ra kém vài bài hát. Bất quá, Tĩnh Uyển tỷ ngươi năm nay không phải muốn lên màn ảnh sao, bây giờ như thế nào?" Triệu Mặc chợt nhớ tới chuyện này, rồi sau đó hỏi: "Năm ngoái thời điểm, Trương Tĩnh Uyển cũng đã nói phải đi giới nghệ sĩ khiêu chiến chính mình, dù sao nàng đã đạt đến thiên hậu vị trí, tiếp tục ca hát lời nói, cũng không có gì mục tiêu. Mặc dù có thể không tách ra ca nhạc hội, lục tục phát nhiều chút bài hát, hơn nữa có Triệu Mặc ở lời nói, nàng sẽ không thiếu bài hát, bất quá này đối với nàng mà nói không có ý gì. Nàng ưa khiêu chiến chính mình, nếu không mà nói cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền được phong làm thiên hậu. Lúc này Trương Tĩnh Uyển khẽ gật đầu một cái. Ta xem nhiều cái kịch bản, không có gặp phải thích, hơn nữa công ty luôn muốn để cho ta hát tiếp bài hát, không cung cấp cho ta tài nguyên, cho nên ta cũng thật khó khăn tìm kịch bản. Trương Tĩnh Uyển muốn vào giới nghệ sĩ chuyện này, cơ hồ là bị Âm Điệp toàn bộ hành trình phản đối. Mặc dù Âm Điệp là làm âm nhạc lập nghiệp, bất quá vẫn là có phụ trách nghệ thuật kinh doanh chỉ nhánh công ty, lại dưới cờ cũng có thật nhiều diễn viên. Bất quá theo Âm Điệp, Trương Tĩnh Uyển hoàn toàn có thể tiếp tục ca hát vừa nát tiền, an toàn không cần phải đi giới nghệ sĩ giày vò, cho nên không muốn cho Trương Tĩnh Uyển cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Bởi vì Trương Tĩnh Uyển ký là đỉnh cấp đại hợp đồng, Âm Điệp đối không có bất kỳ quyền khống chế, cho nên cũng chỉ có thể mặc cho tiểu lão Đông làm sàng làm bậy. Trương Tĩnh Uyển cũng hủy bỏ hơn nửa năm hai ca nhạc hội kế hoạch, vẫn luôn đang nhìn kịch bản, gần đây duy nhất một hạng đại công làm chính là tham dự chị em gái này chương trình tiết mục. Ngay cả fan cũng than phiền nói nữ thần Uyển Uyển năm nay không thế nào buôn bán, còn có tin nhảm ở chuyển cho nàng là bị phú hào bao nuôi chuẩn bị lui vòng. Nếu như Trương Tĩnh Uyển năm nay không có cách nào đang diễn nghệ sự nghiệp lấy được thành tích lời nói, hơn nữa đình trệ âm nhạc sự nghiệp một năm, vấn đề liền hơi lớn. Như vậy a, kia quả thật có chút khó khăn. Triệu Mặc nghe bây giờ Trương Tĩnh Uyển tình cảnh, không khỏi hơi lúng túng một chút rồi. Hắn bản năng muốn phải giúp Trương Tĩnh Uyển, muốn phải che chở nàng. Nhưng là mặc dù hắn viết ca khúc lợi hại, nhưng là đối với diễn xuất chuyện này mà nói có thể nói là một chữ cũng không biết, trong tay càng là một chút tài nguyên không có. Mặc dù hắn có thể chép một ít kiếp trước rất nhiều bức điện ảnh, nhưng là quang một cái kịch bản cũng không làm nên chuyện gì. Đóng phim cũng không phải là đơn giản như vậy, hơn nữa bây giờ hắn nhiệm vụ chủ yếu hay lại là để cho hắn ngữ nhạc đàn lui về phía sau 20 năm, cũng không khả năng tự mình ra trận, đây cũng là trước hắn cự tuyệt Tạ Nguyên Lễ nguyên nhân. Trương Tĩnh Uyển thấy vậy, không khỏi cười ra tiếng, ôn nhu nói: "Ngươi dùng lo lắng ta, ta chỉ là muốn đi thử một lần, nếu như không có thành tích lời nói, ghê gớm ta hát tiếp bài hát thì tốt rồi." Đang lúc này, Triệu Mặc đột nhiên động linh cơ một cái. Hắn hệ thống trong túi đeo lưng còn giống như có một bài rất đặc biệt bài hát. Lúc đó là đang ở hát xong rồi dừng nội ý sau, hệ thống khen thưởng cho hắn bài hát, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, bài hát này không có cách nào dùng, cho nên liền để ở một bên rồi. Mà bài hát này tên là Một Đời Yêu Thương. Ngay vào lúc này, Triệu Mặc trong đầu vang lên đã lâu giọng điện tử. Tích. Phát hành đặc thù kích hoạt nhiệm vụ. Nhiệm vụ nói rõ, mời ký chủ phát hành Một Đời Yêu Thương, để cho 10 triệu nhân những người nghe cộng hưởng hơn nữa rơi lệ. Chương 239, vì một ca khúc, chụp một bộ phim điện ảnh. Thấy cái này nhiệm vụ hệ thống, Triệu Mặc tại chỗ liền trợn tròn mắt. Hát khóc 10 triệu nhân là khái niệm gì? Một cái có 10 vạn người loại cực lớn ca nhạc hội, dựa vào hiện trường cực mạnh không khí cùng nhuộm đẫm lực, có lẽ có thể để cho một bài bi tình ca khúc đem các thính giả hát khóc, về phần tỷ lệ, có thể có 1 vạn người đã rất lợi hại. Nhưng là số này theo, tại nhiệm vụ chỉ tiêu trước mặt, chẳng qua chỉ là như muối bỏ biển. Triệu Mặc đã từng tối chiến tích huy hoàng, là đang ở tham gia che mặt ca vương thời điểm, một bài lại một thủ bi thương tình ca, hát khóc vô số tuyến thượng họ người xem. Nhưng khi đó một ca khúc bi lực, cũng không có thể hát khóc 10 triệu nhân. Và lại nói, Một Đời Yêu Thương bài hát này mặc dù đủ bi tình, nhưng là trong đó hàng nghĩa, cần phải dựa vào đại thoại Tây Du điện ảnh giải độc mới có thể làm cho người xem biết được. Hơn nữa bài hát này có thể giận lên đến, cũng là dựa vào đại thoại Tây Du thêm được. Thực ra Triệu Mặc mới vừa rồi đang nhớ tới bài hát này thời điểm, liền nghĩ đến đại thoại Tây Du kịch bản, đang lúc hắn đang do dự thời điểm, hệ thống ban bố nhiệm vụ này. Đây không phải là buộc hắn đi đóng phim sao? Không đúng. Hệ thống cái này tỏ rõ là muốn hắn thiên vị Trương Tĩnh Uyển a. Trương Tĩnh Uyển tựa hồ nhìn thấu Triệu Mặc có chút tâm trạng nặng nề, ôn nhu hỏi dò: "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Triệu Mặc lúc này trầm thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn bàn đối diện Trương Tĩnh Uyển, chậm chạp không nói gì. Cho đến Trương Tĩnh Uyển liễu mi có chút nhíu lên, cảm thấy nghi ngờ thời điểm, hắn mới cười nói: "Tĩnh Uyển tỷ, ngươi đã không có tìm được thích hợp kịch bản, ta đây sẽ tới cho ngươi viết một bộ đi." "Ngươi muốn?" Trương Tĩnh Uyển đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó nhìn Triệu Mặc trên mặt nụ cười lạnh nhạt, tâm lý hoài nghi tạm thời buông xuống, ngược lại là ôn nhuận cười một tiếng, hơi lộ ra hiếu kỳ nói: "Thật ư, ngươi sẽ còn viết kịch bản?" Nàng dĩ nhiên không tin tưởng Triệu Mặc có thể ra một cái tốt kịch bản. Âm nhạc và điện ảnh là hai loại đồ vật, ít nhất Triệu Mặc ở trước mặt nàng chưa bao giờ biểu hiện ra cái gì có liên quan phương diện này sáng tác năng lực. Nhưng là nàng câu nói đầu tiên cũng không phải nghi ngờ, cũng không có hủy bỏ, ngược lại là cố ý lộ ra hiếu kỳ. Bởi vì nàng biết rõ, Triệu Mặc điểm xuất phát là vì nàng, cho nên cái gì muốn gấp đi hủy bỏ hoặc là nghi ngờ đây. Triệu Mặc thấy vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nghiêm túc nói: "Tĩnh Uyển tỷ, người khác đem ta làm tiểu hài tử nhìn, ta lần này là nghiêm túc." Triệu Mặc tâm lý rất rõ ràng, Trương Tĩnh Uyển sở dĩ không có biểu hiện ra quá nhiều khiếp sợ và nghi ngờ, chính là vì chiếu cố hắn tâm tình. Dù là hắn cuối cùng viết ra đồ vật hỏng bét, Tĩnh Uyển tỷ cũng chỉ sẽ mỉm cười an ủi. Dù sao ở trong mắt nàng, mình cũng chỉ là cái bởi vì xung động thỉnh thoảng liều lĩnh tiểu đệ đệ. Đây mới là hắn nhận biết Tĩnh Uyển tỷ, một cái có thể vô hạn bao dung hắn thành thục nữ nhân. Nhưng là lần này, đổi lại hắn tới bảo vệ nàng. Trương Tĩnh Uyển từ trên người Triệu Mặc cảm nhận được nghiêm túc cùng kiên định, ngược lại cũng không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn hắn, đôi mắt đẹp giống như bình tĩnh hồ, lộ ra như vậy yên lặng ôn nhu. Nếu hệ thống cũng biết thời biết thế rồi, Triệu Mặc cũng tiểu hạ định rồi chú ý. Nếu như phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, phải nhất định điện ảnh phối hợp Một Đời Yêu Thương mới có thể đi đến muốn hiệu quả. Triệu Mặc lần này có thể thật là vì một chút giấm, đi bao một hồi sủi cảo. Đương nhiên, giấm là chính bản thân hắn mua, sủi cảo nhưng là Trương Tĩnh Uyển chỉ đích danh muốn ăn. Triệu Mặc này mấy ngày đều đợi ở nhà viết kịch bản. Đại thoại Tây Du loại này kinh điển hệ liệt điện ảnh, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, lúc trước nhàn rỗi không chuyện gì sẽ kéo ra đến xem thử, phòng trừng cũng xem quá hơn 10 lần rồi. Nội dung cốt truyện có thể nói là thuộc lòng trôi chảy, trong đó vẽ rồng điểm mắt chỉ bút, càng là tù nhớ kỹ trong lòng, đặc biệt ký hiệu đi ra, cho nên viết cũng là tơ lụa cực kỳ. Ngày đầu tiên học tập viết như thế nào kịch bản, học tập đại khái cách thức sau, ngày thứ nhì liền trực tiếp mở viết, một bên nhớ lại một bên viết, ngày thứ ba sửa đổi mấy lần, một phần sơ cảo liền hoàn thành. Làm Triệu Mặc nắm sơ cảo đi tới trong phòng làm việc, hơn nữa đem Long Đan Nhi gọi tới phòng làm việc. Long Đan Nhi ngồi ở Triệu Mặc trước bàn làm việc, liếc nhìn cái bản, chân mày nhíu lên. Nhìn một hồi, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Mặc, nụ cười hài lòng không tưởng tượng nổi, ngươi phải đi đóng phim. Triệu Mặc gật đầu một cái. Trước ngươi cự tuyệt Tạ Nguyên Lễ, chính là vì chính mình đi chụp. Triệu Mặc dừng một chút đầu, mà rồi nói ra. Đảo cũng không phải, ta viết một ca khúc, hơn nữa bài hát này còn có một cái cố sự, nếu như không đánh ra tới lời nói, cũng có chút đáng tiếc. Vừa nói, hắn mở ra trong máy vi tính một phần âm thần văn kiện, trên bàn loa thả nổi lên Một Đời Yêu Thương. Ba ngày này hắn không chỉ có viết xong kịch bản, hơn nữa cũng nhín thì giờ ghi xong rồi Một Đời Yêu Thương. Nhưng là lúc này Long Đan Nhi nơi nào còn có tâm tư thưởng thức ca khúc. Rõ ràng có chút cấp trên nàng, đầu tiên là đè một cái huyệt thái dương, trầm thở ra một hơi, tận lực khắc chế tự thân, giọng tận lực lộ ra bình tĩnh, chúng ta tới trước lý một lý, bây giờ ngươi âm nhạc sự nghiệp phát triển được tốt như vậy, ngươi nói cho ta biết ngươi phải đi khóa giới đóng phim. Đúng vậy. Ok, sau đó ngươi nói cho ta biết, ngươi chụp bộ phim này nguyên nhân là vì một bài hát mới. Ân. Cho nên bây giờ ngươi đem kịch bản cũng viết xong, là chuẩn bị làm đạo diễn đâu rồi, hay lại là muốn làm diễn viên chính đây? Đều có thể. Khi nhìn thấy Triệu Mặc trịnh trọng kỳ sự sau khi gật đầu, Long Đan Nhi hoàn toàn hỏng mất. Lúc này trái tim của nàng đường lịch trình là nhẫn, không thể nhịn được nữa, cố gắng nhẫn, thúc thúc có thể nhịn, Đan Nhi không thể nhịn. Trong lúc nàng muốn đem kịch bản vỗ lên bàn đại phát lôi đỉnh thời điểm, lại không ngừng ở tâm lý an ủi mình, ông chủ tức ta không tức, tức ra bệnh tới không người thay. Cuối cùng, Long Đan Nhi hít một hơi thật sâu, rồi sau đó bình tĩnh đem kịch bản đặt ở trên bàn làm việc, cố gắng biện xuất một cái mỉm cười, làm hết sức hiền hòa nói: "Ok, cho nên Triệu lão bản ngươi bây giờ là cần ta cho ngươi làm điểm cái gì chứ?" "Ngạch, ta muốn cho ngươi cho ta nhấc chút ý kiến." Long Đan Nhi mỉm cười, chậm rãi nói: "Ý của ta thấy chính là không có ý kiến, ngài nghĩ thế nào tới làm sao tới." Thấy cũng Long Đan Nhi đã là cái trạng thái này rồi, Triệu Mặc cũng biết rõ chuyện này tạm thời là trò chuyện không đi xuống. Dù sao này có thể không phải chuyện nhỏ, hơn nữa đột nhiên như vậy, cũng cần cho Long Đan Nhi thời gian đi tiêu hóa. Làm Long Đan Nhi đi ra phòng làm việc thời điểm, Bạch Hạo tiến lên đón, dán mặt mày vui vẻ. "Đan Nhi tỷ, ta ngày mai buổi sáng muốn xin nghỉ, cùng cái kia Vong Hồng hợp quay video chuyện ngươi có thể giúp ta đẩy đến buổi chiều sao?" Long Đan Nhi dừng bước lại, nhìn về phía Bạch Hạo, giờ khắc này, ánh mắt của nàng phảng phất có thể giết người. "Ngươi theo ta đi vào một chút." Rồi sau đó, Bạch Hạo bị Long Đan Nhi mang vào phòng làm việc. Dĩ vãng xuất hiện loại tình huống này, đều là Long Đan Nhi sẽ đối Bạch Hạo tiến hành một phương diện chốt miệng giáo dục. Lúc này trong phòng làm việc chỉ còn có Vu Trạch cùng Dương Thúc, Tần Khả Hân cùng Bạch Lộ đều đi ra ngoài đuổi thông báo. Vu Trạch chú ý tới Long Đan Nhi tâm tình cực kém, vì vậy thần thần bí bí hướng về phía ngồi ở bên cửa sổ Dương Thúc nói: "Dương Thúc, ta cá là 10 khối, Bạch Hạo chờ lát nữa đi ra nhất định sẽ bị mắng cầu huyết lâm đầu." Dương Thúc buông xuống báo chí, ngáp một cái, hơi nghi hoặc một chút, Triệu Mặc đây là thế nào, có thể đem tiểu long người nữ hoa này tử chọc cho tức giận như vậy? "Cái gì? Ngươi muốn đóng phim? Ta không nghe lầm chứ?" Bên đầu điện thoại kia Vương Việt đạo diễn vẻ mặt khiếp sợ, đối với hắn mới vừa nghe được lời nói cảm thấy không tưởng tượng nổi. "Vương ca, ngươi đừng chiếu cố khiếp sợ, lần này ta là nghiêm túc." Lúc này Triệu Mặc đã đem ý tưởng đều nói cho Vương Việt, dù sao hắn việc xã giao bên trong cũng chỉ cùng Vương Việt coi như người quen, cho nên đặc biệt hướng hắn thỉnh kinh. Hai người lại câu thông trong chốc lát sau, Vương Việt thấy được Triệu Mặc quyết tâm sau, nói: "Ngươi muốn chính mình chụp, tiền đặt cuộc chi phí một khối này nhi phòng trừng có chút khó khăn, bằng không ngươi cũng chỉ có thể tìm mời gọi đầu tư công ty, chỗ này của ta có con đường, có thể giúp ngươi đi liên lạc một chút, muốn kiếm tiền rất khó, về vốn ngược lại là có thể." Vương Việt trong miệng về vốn, cũng không phải là dựa vào vẽ xem phim phòng kiếm tiền, mà là dựa vào mời gọi đầu tư về vốn. Cái gọi là mời gọi đầu tư công ty, liền liên quan đến điện ảnh nghề nước sâu nội mặt rồi. Đánh so sánh, bộ phim này xuất phẩm phương, dự trù kế hoạch quay vốn yêu cầu 100 triệu, nhưng là vốn chỉ có 50 triệu, lúc này liền cần tiến cử một cái liên hiệp xuất phẩm phương rồi. Liên hiệp xuất phẩm phương lấy đi 50 triệu đầu tư phân ngạch, rồi sau đó đối ngoại tuyên truyền bộ phim này quay chụp thành phẩm 5 cái ức, cuối cùng cầm trong tay 50% phân ngạch bán đi, sạch kiếm 200 triệu. Cái này thì xuất hiện, điện ảnh còn chưa mở chụp, người khác liền kiếm tiền tình huống. Đương nhiên, mấy trăm triệu phân ngạch, liên hiệp xuất phẩm phương khẳng định tiêu hóa không xong, cho nên liền cần mời gọi đầu tư công ty. Mời gọi đầu tư công ty từ liên hiệp nơi này nhà sản xuất bắt được nhiệm vụ sau, rút ra mấy cái điểm, tương đương với trung gian, đem còn lại 40-50 cái điểm giao cho cuối cùng đoàn công tư. Lúc này, cuối cùng đoàn công tư liền sẽ thông qua đủ loại con đường, tìm người đầu tư tiến hành đầu tư, 50 ngàn, 100 ngàn, nhất bút một bút tiểu tiền, cuối cùng hội tụ thành mấy trăm triệu đơn đặt hàng lớn. Điều này có thể lý giải, tại sao có điện ảnh, không có một chút đặc hiệu, diễn viên giá cả cũng không đắt, cảnh tượng cũng rất phổ thông, cuối cùng lại được xưng đến 1 tỷ đại đầu tư. Triệu Mặc thân là trong vòng nhân, hiển nhiên là biết rõ loại này nội mạc, trực tiếp cự tuyệt nói: "Liên như vậy Vương ca, ta còn không đến mức đến một bước này. Ta tính qua, ta bộ phim này vỗ xuống xin vào chi phí cũng không lớn, mấy triệu đủ để giải quyết, chút tiền này ta mình có thể ra." Bằng vào hắn tự thân lưu lượng, đến thời điểm cuối cùng đoàn công tư gom chi phí kim tuyệt đối sẽ rất nhanh, có thể đem một bang thích hắn lao đầu nhi lao thái thái quần lót cũng cho thu quang. Nhưng là hắn là cái có điểm mấu chốt nhân, quân tử ái tài sản lấy chỉ có câu, người khác làm như vậy hắn bất kể, nhưng chính hắn sẽ không như vậy, dù là đối mặt thua thiệt tiền hứng rõ. Vương Việt trầm ngâm một hồi, nói: "Vốn không có vấn đề lời nói. Vậy ngươi bây giờ là gặp phải vấn đề gì?" Triệu Mặc thẳng thắn nói: "Vương ca, là như vậy, ta cũng là lần đầu tiên đóng phim, cho nên muốn mời ngươi tới hỗ trợ, dù sao này lại không phải giá thành nhỏ chế tác, dựa hết vào chính ta nhất định là không được." Mặc dù Long Đan Nhi không hiểu, nhưng là gần đây cũng ở đây giúp Triệu Mặc chuẩn bị ghi danh truyền thông công ty chuyện. Bất quá nàng nhắc nhở Triệu Mặc, dễ tìm nhất cái trong nghề nhân sĩ hợp tác, Triệu Mặc trước tiên liền nghĩ đến Vương Việt. Chương 240, cái này Bạch Tinh Tinh, ta Tần Khả Hân hôm nay diễn định. Vương Việt nghe lời này, đầu tiên là trầm mặc một hồi, cuối cùng chậm rãi nói: "Ngươi đem kịch bản phát tới cho ta nhìn xem một chút." "Được." Trong thư phòng, Vương Việt hít một hơi thật sâu, đón nhận Triệu Mặc phát tới kịch bản. Hắn lúc trước chụp kia bộ nghệ thuật điện ảnh là triệt để nhạo, thua thiệt tiền cũng không ít, gần đây cũng vừa tốt rất nhàn. Lúc này hắn đã quyết định chủ ý, phàm là Triệu Mặc viết không phải kém đến quá mức, hắn cũng có suất lực giúp điểm bận rộn. Hắn thấy giống như Triệu Mặc loại này văn nghệ thanh niên, thỉnh thoảng có linh cảm viết cái kịch bản, muốn đóng phim cũng là trong tình lý, nhưng là mấy triệu tất lại không phải số lượng nhỏ. Chỉ mong cái này kịch bản không nên viết được quá kém, nếu không ta còn thực sự được khuyên một khuyên hắn. Vương Việt lầm bầm lầu bầu, mở ra kịch bản văn kiện. Hắn nói muốn nhất định phải hỗ trợ, cũng có nguyên nhân. Muốn biết rõ trước nhất bộ văn nghệ điện ảnh có thể mở máy, tất cả đều là dựa vào Triệu Mặc mới có thể bắt được đầu tư, hơn nữa Triệu Mặc còn không tiếc hiện trường viết một bài hát mới. Lúc đó than đá ông chủ bên kia thái độ rất kém cỏi, Vương Việt đối với Triệu Mặc có thể em mở hơi lặng tiếng giúp hắn bắt được đầu tư chuyện này, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mà mặc dù bộ phim này nào, nhưng là Triệu Mặc đối với hắn ân tình là thật thật tại tại. Vì trả nhân tình này, hắn theo lý giúp Triệu Mặc một lần. Mà bản thân hắn nhưng thật ra là đối cái này kịch bản không ôm hy vọng, dù sao âm nhạc và điện ảnh là. Lúc này, chỉ thấy trước máy vi tính Vương Việt, trong mắt toát ra quang. Nay kịch bản là thật đưa hắn tươi đẹp đến, cố sự mạch lạc rõ ràng, Tây Du hải kịch đề tài, toàn thể nội dung cốt truyện phi thường nối liền, kết cục cuối cùng trực tiếp là điểm thấu toàn thể chủ đề. Như vậy chuyên nghiệp kịch bản, nếu như đem người tên đổ lên, hắn thật khó khăn tin tưởng là một cái tân thủ viết ra. Vương Việt không kịp cao hứng, liền vội vàng móc điện thoại ra. "Này, Triệu Mặc a, ngươi cái này hạng mục, ta Vương Việt đầu." Thời gian qua đi nhiều ngày sau này, làm Triệu Mặc muốn chuẩn bị điện ảnh chuyện này thả ra tin tức sau, nhất thời đưa tới sóng to gió lớn. "Con bà nó, ta không nghe lầm chứ, Triệu Mặc lại muốn đóng phim rồi hả? Hay lại là tự biên tự diễn? Triệu Mặc đây là ca hát kiếm tiền kiếm đủ rồi, không có chỗ xài thật sao? Ta là Triệu Mặc fan, các ngươi phải mắng hắn thì tùy chửi đi, tiểu tử này không cố gắng viết ca khúc, lại đi giày vò điện ảnh, ta thật là say rồi." Chuyện này cơ hồ khiến toàn bộ lưới hơi khiếp sợ, tin tức buộc ra ngày đó liền trực tiếp leo lên Lãng Bắc cùng TikTok hot search ở hàm nhất. Vô số dân mạng than thở Triệu Mặc lớn mật. Muốn biết rõ viết ca khúc cùng đóng phim nhưng là hai chuyện khác nhau. Ngươi phải nói Triệu Mặc đi làm diễn viên đóng kịch, nhưng là nói hắn thân là nghệ sĩ là thử đi giới nghệ sĩ phát triển, loại này khóa giới ở trong vòng giải trí thường gặp, cũng không có vấn đề gì. Ngươi phải nói một cái tác gia, viết rất nhiều bộ sách bán chạy bị soạn lại thành điện ảnh sau này, đột nhiên vung tay lên, nói muốn tự thân làm đạo diễn đóng phim, này cũng không thành vấn đề, dù sao tác gia cùng đạo diễn giữa cũng có nhất định liên lạc. Có thể ngươi phải nói một cái ca sĩ, ca hát hát, đột nhiên phải đi tự biên tự diễn đóng phim, này khóa giới cũng vượt quá lớn, sẽ không sợ nói ra đằng sau. Đương thời chuyện ở trên mạng đưa tới nhuộm đâm đại ba sau, Triệu Mặc tự mình đáp lại, tuyên bố kịch bản là hắn tự mình viết, hơn nữa điện ảnh kế hoạch quay kế hoạch đã lên chính quy, về phần diễn viên đội hình tạm thời còn không có tuân ra tới. Một mình ngươi viết ca khúc chạy đi viết kịch bản, ngươi để cho thế nào ta tin tưởng ngươi? Triệu Mặc, không muốn sợ hãi những người khác bình luận, ta ủng hộ ngươi. Xin hỏi đầu tư kết thúc rồi hả? Ta buổi sáng mua trong túi sách của Yên còn dư lại 5 khối tiền, nửa bao ngọc suối cùng 5 khối tiền, ta không có đền bù ủng hộ ngươi. Ha ha ha, cười chết ta rồi, các ngươi còn không có nhìn ra sao? Triệu Mặc đây là đang gom tiền à, các ngươi nhanh chóng đi cho mình thần tượng đầu tư, ủng hộ hắn điện ảnh mộng nha. Trên mạng ngoại trừ nghỉ ngò, càng nhiều chính là âm dương quái khí cùng cười nhạo, thậm chí nói ẩu nói tả, nói Triệu Mặc đây là đang gom tiền. Đương nhiên, Triệu Mặc tự mình cũng không để ý đến những thứ này dư luận, không tiến hành nữa chính diện đáp lại, về phần một ít tiền đặt cuộc chỉ phí con đường, càng không thể nào xuất hiện. Lúc này bên trong phòng làm việc, Triệu Mặc người lao bản này trực tiếp bị các nhân viên vây chặt rồi. "Tiểu Triệu, tại sao ngươi đóng phim không nói cho chúng ta biết?" Tần Khả Hân sinh khí xiên trước eo. "Chính là a, Mặc ca, nếu như không phải nhìn hot search, chúng ta còn không biết rõ chuyện này." Bạch Hạo cũng ở một bên nói giúp vào. Triệu Mặc cười móc ra kịch bản, "Mấy ngày nay quá bận rộn, vì vậy quên cùng các ngươi nói, ngươi xem ta đặc biệt cầm kịch bản tới cho các ngươi nhìn, đến đến, các ngươi muốn diễn cái gì nhân vật cứ việc nói." "Thịnh Tình Hương, các ngươi muốn diễn cái gì cứ việc nói." "Thấp Tình Hương, người anh em vì áp xúc thành phẩm, mời không nổi nhiều như vậy diễn viên." Thấy vài người lại nghiêm túc cẩn thận, làm như có thật là xem kịch bản chọn lựa nhân vật, ở một bên Long Đan Ni nâng đỡ nửa gọng kính, nói: "Mấy người các ngươi vẫn là phải có chút tự biết mình, không muốn chọn vai diễn quá nhiều nhân vật, cá nhân có hay không năng lực biểu diễn cá nhân cũng tâm lý cũng rõ ràng. Chúng ta đây có thể chọn cái gì?" Chen Trúc ở một bên nhìn kịch bản Vu Trạch ngẩng đầu lên. Long Đan Ni cầm lấy kịch bản, chỉ phía trên một ít nhân vật. Tần Khả Hân chọn to đôi mắt đẹp, lộ nhân giáp. Vu Trạch nhíu mày, Thổ Phi Đinh. Bạch Lộ khó mà tin tưởng, con chốt thì bính. Bạch Hạo khiếp sợ, Lưu Minh Đinh. Cuối cùng, mọi người đồng hô: "Không phải đâu, thế nào đều là nhiều chút vai quần chúng nhân vật." Đối mặt mọi người khiếp sợ và bất mãn, Long Đan Nhi đưa tay gõ trở về Bạch Hạo tham qua tới than phiền đầu, rồi sau đó xem thường nói: "Các ngươi đều là ca sĩ lại không phải diễn viên, có thể cho các ngươi một ít tiểu nhân vật đã rất khá." Trước Long Đan Nhi cùng Triệu Mặc, bao gồm Vương Việt ở thương lượng với nhau quá. Triệu Mặc trong phòng làm việc vừa vặn có nhiều như vậy nghệ sĩ tài nguyên, hơn nữa mỗi người cũng lưu lượng cũng không thấp, nếu như đều kéo tới đóng phim, không chỉ có thể vì điện ảnh mang đến lưu lượng, hơn nữa thành phẩm cứ thấp, thật là lại không quá thích hợp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ chỉ có thể lựa chọn một ít tiểu nhân vật, không ảnh hưởng được điện ảnh toàn thể cảm tưởng nhân vật là được. Ở Long Đan Ni khuyên bảo hạ, Triệu Mặc cũng buông lòng tinh thần rồi một chuyện. Đó chính là thân là ông chủ, nên hung hăng chèn ép nhân viên. Lúc này, đang lúc Bạch Hạo Vũ Trạch bọn họ hướng Long Đan Nhi phát ra bực tức thời điểm, Tần Khả Hân đột nhiên đem Triệu Mặc phóng hướng một bên. "Tiểu Triệu, cái này Tử Hà là ai tới diễn?" Triệu Mặc sờ lỗ mũi một cái, nói, "Trương Tĩnh Uyển." "À, tại sao là nàng ạ?" Tần Khả Hân nhất thời bĩu môi, rồi sau đó mang theo một điểm nhỏ tự do phóng khoáng nói, "Vậy không được, ta không muốn diễn vai của chúng, ta muốn diễn Bạch Tinh Tinh." Nhân vật chính đương nhiên là Triệu Mặc. Ngoại trừ Tử Hà trở ra, Bạch Tinh Tinh là cái thứ nhị cùng Chí Tôn Bảo có cảm tình vai diễn nhân vật. "Nhưng là tiểu Tần ngươi không biết đóng phim a, hơn nữa Bạch Tinh Tinh vai diễn quá nhiều." "Không mà không mà, ta liền muốn." Tần Khả Hân làm nũng nói, đồng thời kéo Triệu Mặc cánh tay không ngừng lay động. Thấy Tần Khả Hân chu cái miệng nhỏ nhắn, một đôi thủy ung ung mắt nhìn đứng lên tội nghiệp, Triệu Mặc tâm lý mềm nhũn, "Hảo hảo hảo." Chương 241, nhiều mặt đại lão vào sân, khiếp sợ dân mạng. Ở Vương Đạo dưới sự giúp đỡ, Triệu Mặc ở ghi danh điện ảnh truyền thông công ty thời điểm, dễ dàng rất nhiều, sở hữu phê duyệt sau khi xuống tới, kịch bản cũng đưa đi tổng cục lập hồ sơ rồi. Trước sau hai cái chứng nhận tài khoản xuất hiện ở Lãng Bác, Thủy Mặc ảnh coi truyền thông cùng đại thoại Tây Du đoàn kịch. Làm đám bạn trên mạng Triệu Mặc phòng làm việc tài khoản hai cái này tài khoản lúc, ý thức được Triệu Mặc đây là muốn tới thật. "Chờ một chút, ta đi thăm dò công ty này, thế nào bên trong còn có Vương Việt đạo diễn cổ phần à?" Mặc dù chỉ có 1%, nhưng là này có nghĩa là Vương Việt cùng đại thoại Tây Du khẳng định cởi không khai quan cột. Đúng như dự đoán, ngay tại ngày đó, đạo diễn Vương Việt ở Lãng Bắc tuyên bố đem phải phụ trách đảm nhiệm đại thoại Tây Du giám chế. Vương Việt cũng là nổi tiếng cực cao điện ảnh đạo diễn, mặc dù lần trước văn nghệ điện ảnh nào, nhưng là xưa nay thành tích khá vô cùng, thiện trường vũ hiệp cổ trang, cao nhất cũng đạo diễn ra 14 nước phòng bán vé điện ảnh, nhất là trước Túy Giang Hồ, để cho hắn lấy được rồi rất tốt tiếng tăm. Tin tức này vừa ra, mọi người kêu lên. "Ta đi, Vương Việt không cố gắng làm đạo diễn đóng phim, thế nào đi cho Triệu Mặc điện ảnh làm giám chế rồi hả? Ta vốn cho là Vương Việt vào tổ là làm đạo diễn, nói như vậy, Triệu Mặc chẳng phải là muốn tự biên tự diễn?" "Vương Việt, ngươi hồ đồ a." "Cái gì? Ngươi phải đi với Triệu Mặc đóng phim à?" Lưu Tỷ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trương Tĩnh Uyển. Gần đây Triệu Mặc muốn đóng phim chuyện huyên náo thật lớn, nàng hôm nay đặc biệt cùng Trương Tĩnh Uyển nhắc lên chuyện này, một mặt cũng là muốn ăn một chút dưa, muốn từ miệng của Trương Tĩnh Uyển bên trong hỏi ra chút gì. Kết quả dưa không ăn được, lại biết được nhà mình áo đông cũng muốn cùng theo một lúc đi đóng phim. Lưu Tỷ đầu tiên là há hốc mồm, rồi sau đó càng bị nói lấy đều không nói ra được, nín một lúc lâu, hay lại là khó mà tiếp nhận nói. "Tĩnh Uyển à, ngươi hồ đồ à, Triệu Mặc muốn làm càng rỡ, ngươi thế nào cũng đi theo đi tham gia náo nhiệt." Trương Tĩnh Uyển phủi nàng liếc mắt, không có nói cho nàng chân tướng của sự tình. Không biết rõ Lưu Tỷ nếu là biết được Triệu Mặc chính là vì Trương Tĩnh Uyển mới làm càn rỡ, sẽ là như thế nào một phó biểu tình. "Ngươi nói ngươi năm nay muốn đóng phim, ta giúp ngươi cùng công ty lặp đi lặp lại câu thông, lại giúp ngươi lui xuống nhiều như vậy thông báo cùng công việc, cho ngươi an tâm tìm kịch bản, mặc dù công ty không cho tài nguyên, nhưng là ta cũng tận lực giúp ngươi đi tìm kịch bản rồi." Lưu Tỷ tận tình khuyên bảo đếm kỹ đến chính mình cố gắng cùng Trương Tĩnh Uyển tình trạng gần đây, rồi sau đó lại nói: "Đúng, mặc dù ta quả thật không có thể tìm đến quá tốt kịch bản, nhưng là ngươi đừng gấp gáp như vậy à, cái kia mặc dù Triệu Mặc viết ca khúc, nhưng là đóng phim cùng viết ca khúc là hai chuyện khác nhau à." Lưu Tỷ mỗi lần nói Trương Tĩnh Uyển thời điểm, người sau cũng sẽ mở ra cô lập trạng thái, phản phất là đóng cửa giác quan như thế. "Cái này không." Trương Tĩnh Uyển ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt vắng lặng lật lấy trong tay quyển sách, thỉnh thoảng còn phải bưng lên rượu vang nhấp một hớp, phi thường thích trí nhàn nhã, đối một bên lại nhải Lưu Tỷ làm như không thấy. Mỗi khi gặp phải loại tình huống này, Lưu Tỷ nói nửa ngày cũng không chiếm được Trương Tĩnh chơi đùa một câu đáp lời, mỗi lần cũng có thể đem Lưu Tỷ cho chọc giận gần chết, nhưng là lại không thể làm gì. "Tiểu tổ tông, ngươi ngược lại là nói chuyện a." Lưu Tỷ gấp đến độ không thể làm gì, khổ khổ khẩn cầu nói. Trương Tĩnh Uyển chỉ là liếc nàng liếc mắt, rồi sau đó nhẹ giọng nói: "Ta đã quyết định chủ ý." Lưu Tỷ nghe nói như vậy, lần nữa trầm thọ ra một hơi. Lúc này nàng đã sớm ở tâm lý rơi lệ, vừa tức vừa gấp vừa đành chịu tâm tình rất phức tạp sôi ngược ở trong lòng, đến cuối cùng chỉ có thể nặng nề thở dài một hơi. "Tính toán một chút, tùy ngươi vậy." Lưu Tỷ rất rõ ràng Trương Tĩnh Uyển tính cách, nàng nhưng phàm là quyết định chủ ý chuyện, mười đầu ngưu đều kéo không ra. Ủy khuất vô cùng Lưu Tỷ ngồi ở trên ghế salon, lẩm bẩm: "Thật không biết rõ cái này Triệu Mặc đổ cho ngươi cái gì mê hồn thang, những lời này cũng không nhỏ giọng, Trương Tĩnh Uyển nhất định là nghe, bất quá lại không có bất kỳ phản ứng." Rồi sau đó, Trương Tĩnh Uyển phòng làm việc quan hào ở Lãng Bắc tuyên bố muốn đại thoại Tây Du đoàn kịch đảm nhiệm nữ chủ. Một đám dân mạng trực tiếp trợn tròn mắt. "Cái gì? Nữ thần Uyển Uyển cũng phải gia nhập liên minh Triệu Mặc điện ảnh? Ta đoán là Trương Tĩnh Uyển vì trả Triệu Mặc ân huệ đi, dù sao trước Triệu Mặc cho Trương Tĩnh Uyển viết nhiều như vậy bài hát." "Ô ô ô, không muốn a, Uyển Uyển. Triệu Mặc ngươi thật đáng chết ta, chính ngươi đóng phim vui đùa một chút là được, kéo lên nhà chúng ta Uyển Uyển làm gì?" Trương Tĩnh Uyển fan gào thét bi thương một mảnh, còn có tâm tình kích động fan, trực tiếp đi hướng Triệu Mặc rồi. Bất quá lúc này, một loại tên là Mạc Uyển đảng CV fan mừng như điên. "Ha ha ha, Triệu Mặc làm nhân vật nam chính, nữ thần Uyển Uyển làm nữ chủ, cái này rất thích hợp sao? Xin hỏi có diễn hôn sao? Có giường vai diễn sao?" "Ok, cái gì cũng chớ nói, lần trước Túy Giang Hồ bên trong Triệu Mặc cùng Trương Tĩnh Uyển liền là vợ chồng, chỉ là Triệu Mặc chỉ là ở chứng màu rồi xuất hiện, lần này vì dập đầu chính phủ, phim này ta nhìn xuống." Mạc Uyển đảng lên tiếng, như cùng là lửa đốt hắc yến, trực tiếp đem cách vách Trương Tĩnh Uyển fan càn hồng nhiệt độ rồi. Bất quá trên mạng dư luận cũng xảy ra nhất định thay đổi, có không ít người biểu thị, bộ phim này có thể thấy ca đàn tài tử Triệu Mặc cùng ca đàn tiên Trương Tĩnh Uyển cùng xuất diễn, cho dù là lạn phiến vẫn là rất đáng giá đi xem một cái đi. Hai người lưu lượng cũng không thấp, đám bạn trên mạng còn là rất hiếu kỳ, dù sao đây là Triệu Mặc tác phẩm đầu tay, mà Trương Tĩnh Uyển trước mặc dù cũng đóng vai qua, bất quá đây nếu là nàng lần đầu tiên diễn viên chính. Bất chỉ bất giác, từ lúc ban đầu bày chào cho đến bây giờ, đã có không ít dân mạng bắt đầu đối đại thoại Tây Du ôm mong đợi cảm. "Ha ha ha, Triệu Mặc, tiểu tử ngươi không đứng đắn à, ta cho ngươi đi đóng phim, ngươi cự tuyệt, không nghĩ tới là muốn chính mình đóng phim à. Tạ Nguyên Lễ sau khi xuống xe cười vỗ một cái Triệu Mặc bả vai, thấy cùng tới đón tiếp hắn Vương Việt, vừa cười chào hỏi. Vương đạo, đã lâu không gặp a. Ai, Tạ đại ca ngươi kêu ta tiểu Vương thì tốt rồi. Vương Việt trước kia cũng hợp tác với Tạ Nguyên Lễ quá một bộ mảnh võ hiệp. Tạ Nguyên Lễ biết được Triệu Mặc muốn đóng phim sự tình, cực kỳ khiếp sợ, trước tiên liền gọi điện thoại tới. Hắn không có tức giận, ngược lại là thỉnh cầu kịch bản, đang nhìn qua kịch bản sau, cảm thấy hứng thú vô cùng, trực tiếp nói với Triệu Mặc muốn tới chơi một chút. Trong tiệm cơm, ba người chính ở thảo luận có liên quan điện ảnh chuyện. Tạ đại ca, không biết là ngươi là nhìn chúng cái nào nhân vật ta? Triệu Mặc cười hỏi. Ừ, ta cảm giác tương đối thích hợp Như Ma Vương nhân vật này. Tạ Nguyên Lễ dừng một chút, rồi sau đó lại nói, nhưng là ta muốn khiêu chiến mình một chút, đóng vai một chút nhị đương gia. Nghe vậy, Vương Việt có chút ngoài ý muốn, ngượng ngùng cười nói, Tạ đại ca, nhân vật này cảm giác không quá thích hợp ngươi a. Trước hắn và Triệu Mặc thảo luận qua, nhị đương gia nhân vật này phi thường mấu chốt, bởi vì toàn thể loại hình là vui kịch, cho nên cũng phải nhất định diễn viên có tin mừng kịch thiên phú. Mặc dù Triệu Mặc là so sánh trí nhớ tìm diễn viên, nhưng là hắn cũng biết rõ, đặt thúc chỉ có một, lại cũng không tìm ra được cái thứ nhì. Cho nên, hắn đối yêu cầu này chỉ là trung niên nam, dáng hơi mập, có hài kịch cảm. Tạ Nguyên Lễ thường xuyên tập thể hình, vóc người giữ được tốt vô cùng, hoàn toàn liền không phù hợp nhị đương gia nhân vật hình tượng, mà hắn cũng vẫn luôn là phi lưu hào phóng xuất ca hình tượng, gần đó là lớn tuổi, cũng là một bộ lao xuất ca bộ dáng. Lúc này Tạ Nguyên Lễ nghiêm túc nói, điểm này các ngươi yên tâm, lúc thời niên thiếu ta ở Giang Ngu thời điểm, cũng xuất diễn quá hài kịch loại hình phim kinh dị, mặc dù ta đường đi vẫn luôn không phải hài tình, bất quá các ngươi không cần lo lắng cho ta không bỏ được cái giá, về phần nhân vật hình tượng, ta có thể tăng cân. Từ Tạ Nguyên Lễ những lời này nói, là có thể nhìn ra hắn thật có nhiều chút chắc ép. Thực ra Tạ Nguyên Lễ phi thường không hài lòng hiện trạng, hắn cũng muốn tìm một đột phá khẩu, nguyên vai diễn đường phát triển vẫn luôn không quá đi, lần này tới mảnh hài kịch cũng là muốn khiêu chiến mình một chút, hy vọng có thể mở rộng một chút vai diễn đường. Bình thường mà nói, Thiên Vương tới muốn vai diễn, đạo diễn áp đặt đều phải thêm vào, nhất là giống như Tạ Nguyên Lễ nhân vật như vậy. Đây là lần này điện ảnh đối với Triệu Mặc cùng Vương Việt mà nói cũng tương đối trọng yếu, hai người cũng rất cẩn thận. Thấy Triệu Mặc cùng Vương Việt vẫn còn đang suy tư, Tạ Nguyên Lễ chủ động nói: "Như vậy đi, chúng ta hiện trường tới thử một lần vai diễn." Ở trong tiệm cơm rộng rãi trong bao gian, Tạ Nguyên Lễ tại chỗ thử vai diễn. Một phen thử vai diễn đi qua, Vương Việt nhìn một chút Triệu Mặc. Hắn nói không tính, mấu chốt được Triệu Mặc gật đầu mới được. Vương Việt thấy Triệu Mặc gật đầu một cái, rồi sau đó nhìn về phía Tạ Nguyên Lễ lộ ra nụ cười. "Tạ đại ca, ngươi này diễn kỹ quả thật hảo hoa, chỉ cần hình tượng không thành vấn đề là được, tiếp theo tăng cân có thể phải khổ cực ngươi." Triệu Mặc chính là trêu ghẹo nói: "Tạ đại ca, ta đem ngài đánh thành trung niên dầu mỡ nam, chờ lát nữa ngài những trung niên đó phụ fan nữ biết, vẫn không thể đem ta tay xé." "Ha ha ha, nói ngươi trung lão niên nhân fan rất ít như thế." Tạ Nguyên Lễ dù sao tuổi tác cũng không nhỏ, vì diễn một tuần kịch nguyện ý chủ động tăng cân, bất kể là ngại mặt mũi còn là hướng về phía phần này cố chấp, Triệu Mặc cũng phi thường tôn trọng hắn, cũng nguyện ý để cho hắn tới khiêu chiến nhân vật này. Tạ Nguyên Lễ nghe nói như vậy, cũng nở nụ cười. Đại ca làm lâu, hắn thật lâu không có lãnh hội qua loại này bị đạo diễn chọn cảm giác. Lúc trước đóng phim thời điểm, những thứ kia nhân vật đều là hắn Donnie đóng dày, lúc này ở Triệu Mặc cùng trước mặt Vương Việt, hắn mới tìm được làm diễn viên cảm giác. Mà hắn cố ý muốn hạ nhân vật này cũng là thâm tầng thứ nguyên nhân, ngoài mặt muốn mở rộng vai diễn đường, trên thực tế nhân vật này cũng là diễn viên chính, hắn rất coi trọng cái này kịch bản, cũng hy vọng ở trên người Triệu Mặc thấy kỳ tích. Có thể nói, Tạ Nguyên Lễ cũng là ở trên người Triệu Mặc đặt cửa rồi. Rồi sau đó, đại thoại Tây Du đoàn kịch Quan Hào tuyên bố Tạ Nguyên Lễ thêm minh chủ diễn tin tức. Đám bạn trên mạng nghe được tin tức này, bởi vì khiếp sợ, miệng há lao đại, có thể nuốt vào quả đấm cái loại này. Triệu Mặc đây là người nào mà ta, bình thường không có gì lạ tác phẩm đầu tay, lại có thể mời được Thiên Vương tới gia nhập liên minh. Cho nên bây giờ vẫn còn ở tìm diễn viên sao? Ta hiếu kỳ Triệu Mặc còn có thể kéo tới bao nhiêu người. Kim Hỉ Ozin, ngươi không sao chớ, ngươi thế nào cũng phải tới tham gia náo nhiệt. Ai nha, ta thu lệ phí thấp, coi như tiện nghỉ ngươi, hơn nữa, ta ở bán đảo lại không phải là không có chụp qua điện ảnh, ta biết diễn trò a. Từ bán đảo trở về Kim Hỉ Ozin, nghe một chút Triệu Mặc muốn đóng kịch, nhất thời nói lên muốn, cho dù là đóng vai cũng phải một cái ống kính. Ngay sau đó, đại thoại Tây Du đoàn kịch tuyên bố vị này bán đảo vũ hậu gia nhập liên minh. Đám bạn trên mạng nhìn đến nơi này, đã triệt để trợn tròn mắt. Triệu Mặc đây là đem bên người có thể gọi thượng nhân cũng gọi lên a. Ta rất ngạc nhiên, vị này bán đảo vũ hậu lại sẽ đóng vai cái gì vai trò? Chớ nói, nhiều như vậy đại lao gia nhập liên minh, ta thật càng ngày càng tới cảm thấy hứng thú. Các ngươi thật đúng là đừng nói, Triệu Mặc một ngày nhìn thật cá mặn, trên thực tế bên người đại lao tiếp xúc nhiều như vậy, ai nói hắn làng giải trí nhân tế quan hệ không được. Vốn là bình thường vô kỳ trận sắc mặt, lúc này đại lao tụ tập, cho dù là lạn phiến cũng đáng giá giá vé nữa à. Đại thoại Tây Du tiếp theo công việc bếp núc giao cho Vương Việt. Vương Việt cùng Triệu Mặc lần này thuộc về quan hệ hợp tác, hắn làm giám chế, thậm chí còn gánh chịu không ít đạo diễn công việc. Triệu Mặc đem mấy vị diễn viên chính chắc chắn sau, còn lại công việc tuyển vai diễn liền toàn quyền giao cho Vương Việt, không đơn thuần là công việc tuyển vai diễn, còn lại công việc bếp núc đều phải Vương Việt tới bận tâm. Vương Việt vốn là người đầu tư vào cuộc, lúc này lại thành một cái đánh nát công việc, Triệu Mặc ngược lại làm vùng tay trưởng quỹ. Cụ thể mở máy thời gian còn không có quyết định, dù sao một bộ phim điện ảnh không phải nói chụp liền chụp, còn có thật nhiều công việc cần phải chuẩn bị. Điện ảnh sự tình tạm thời sẽ không như thế cuốn cuồng viết ra, Hàn Lưu cuốn sau khi kết thúc, số tiền này chủ để là Phong Thiên Vương. Điện ảnh chỉ là một phần dẫn. Ta muốn viết một đời yêu thương bài hát này, liền nhất định không tránh khỏi điện ảnh. Quyển sách này tổng thể phương hướng hay lại là viết ca khúc. Đối với điện ảnh, ta có thể sơ lược, nhưng là vừa cảm thấy không no đủ, cũng có thể tự viết. Mấu chốt là các thư lưu ý kiến, các ngươi không muốn xem chi tiết, ta sau đó viết thời điểm, liền sơ lược, các ngươi muốn nhìn từng viết, ta liền có thể viết cụ thể một chút, bao gồm sở tiểu đi ổ những nội dung kia. Chương 242, cùng một cái nhạc thiếu nhi ca sĩ nổi lên va chạm. Triệu Mặc đuổi một cái thông báo, mới từ vùng khác trở lại Mado. Đại thoại Tây Du công việc bếp núc toàn quyền giao cho Vương Việt, Triệu Mặc một chút liền dễ dàng hơn, cũng đi bận rộn khác công tác. Có lúc cũng cần cùng Vương Việt thảo luận một chút, cho nên bây giờ hắn cơ hội là đôi tuyến phát triển. Bởi vì Long Danny nói cho nàng biết, đóng phim không thành vấn đề, nhưng là âm nhạc phương diện phát triển không thể ném. Triệu Mặc cũng cùng Long Danny nói chuyện ngày sau khuyết trường công ty lớn kích thước sự tình. Đầu tiên là phòng làm việc, rồi sau đó lại vừa là điện ảnh truyền thông công ty, hắn dưới cờ công ty sớm muộn là phải đối mặt mở rộng. Mà Triệu Mặc tự mình cũng có ý nghĩ này, cho nên gần đây không thể không cố gắng đứng lên. Lần này điện ảnh là một cái đại đầu tư, ngày sau mở rộng lại vừa là nhất bút rất lớn đầu nhập, hắn làm ông chủ này trong nháy mắt cảm giác ví tiền phải gặp không được. Trước viết ca khúc đúng là kiếm được nhiều, nhưng là vì ca khúc truyền bá độ, cũng là miễn phí ca khúc, liền kiếm bản quyền phí. Triệu Mặc trước cũng cá mặn được không nghĩ nhận quảng cáo, bây giờ vì kiếm tiền cũng chỉ đành lên tinh thần tới thật tốt kiếm tiền. Cái này không, ít hỏi chạy thế nào thông báo hắn cũng bắt đầu cố gắng dạy dối. Lúc này Triệu Mặc cùng Bạch Hạo máy bay hạ cánh, chuẩn bị từ sân bay rời đi đi ăn một bữa cơm liền về nhà. Mặc ca, hôm nay tiết mục này thật là quá mệt mỏi. Bạch Hạo một bộ mệt mỏi tê liệt bộ dáng. Hắn và Triệu Mặc phải đi một chương trình game show làm phi hành khách quý, lịch lá bộ nhiệt độ còn ở, hai người hợp thể ra mặt dưới tình huống, tiền dịch vụ phi thường khả quan. Đây là một thể nghiệm loại hình chân nhân tú, bọn họ ở nơi này kỳ tiết mục bên trong thể nghiệm một cái shipper. Đưa một ngày thức ăn ngoài, một là công việc này bản thân liền mệt mỏi, hai là hai người nổi tiếng cao, mỗi đưa một phần bữa ăn, sẽ bị chủ sở hữu kéo đủ loại chụp hình cùng truy tĩnh, đặc biệt hao tổn tinh lực. Không phải là đưa một ngày thức ăn ngoài sao, đến mức đó sao? Triệu Mặc khinh thường phủi Bạch Hạo liếc mắt, rồi sau đó lại ngữ trọng tâm trường nói: "Lần này ngươi biết rõ tiếp theo công việc nên nỗ lực chứ? Chúng ta những thứ này làm nghệ sĩ làm minh tinh, công việc đã rất dễ dàng rồi, khắc cả ngày kêu khổ kêu mệt." Bạch Hạo không sờ được đầu não, kỳ quái nói: "Mặc ca, ngươi chắc chắn lời này không phải nói cho chính ngươi nghe à?" "Ai u." Bạch Hạo lời nói quang nói ra khỏi miệng, cái mông liền bị một cước. "Ta chỉ là phật hệ, vừa không có than phiền quá." Triệu Mặc mặt không chân thật đáng tin giải thích. Bất quá Triệu Mặc nói cũng là lời thật, hắn chỉ là đơn thuần phật hệ, fan cũng biết do hắn lười. Hắn có thể từ không có kinh doanh quá chính mình công việc khổ cực, nói cho đúng, hắn xuất đạo đến bây giờ cũng chưa có tiến hành qua bất kỳ kinh doanh. Hắc hắc. Bạch Hạo cười hắc hắc. Hai người ở trong phi trường đi, phía trước đường lại bị ngăn nước chạy không loạn. Ở hai người phía trước là đầy áp cả người một đám đông người, hơn nữa phần lớn đều là trẻ tuổi tiểu cô nương. Các nàng cũng lây điện thoại di động ra hướng về phía nơi trung tâm một hồi cùng chụp, hơn nữa trong miệng cũng không ngừng la lên: "Dư Bác Minh, Dư Bác Minh, Dư Bác Minh." Dùng chân cũng có thể đoán được, đây là cái nào Minh Tỉnh bị fan nhận điện thoại rồi. "Người này ngươi biết sao?" Triệu Mặc nghi ngờ nhìn về phía bên người Bạch Hạo. Bạch Hạo chính là lắc đầu một cái, suy đoán nói: "Có lẽ là cái nào thần tượng đi, không đúng vậy sẽ không làm ra tình cảnh lớn như vậy." "Hắc hắc, như đã nói qua, ta lúc trước cũng đã làm đi làm thêm, sân bay tiếp Minh Tỉnh, 100 một lần. Cái gọi là sân bay nhận điện thoại, 10 có 8 9 cũng là cố ý chuẩn bị đi ra. Nhân khí cao nghệ sĩ, làm việc bên cạnh nhân viên sẽ trước thời hạn cho fan bại lộ kỳ hành trình, an bài nhận điện thoại. Nhân khí thấp một chút, chính là giống như Bạch Hạo nói này, trùng hoa tiền mời người đi làm thêm tới đóng vai nhận điện thoại fan rồi. Bình thường mà nói, một người nghệ sĩ hành trình là không có khả năng bị bại lộ ra, bởi vì này liên quan đến rất trọng yếu riêng tư. Dù là có đại chụp loại nhân hoặc là cậu tử, đặc biệt ở sân bay nằm vùng, cũng là thấy một cái minh tinh liền lên đi chụp một cái. Sẽ không giống trước mắt cái này gọi là Dư Bắc Minh minh tinh như thế, bị một đống lớn fan vây chặt. Những thứ này fan còn mang theo fan bài, nhìn một cái liền đến có chuẩn bị. Rất hiển nhiên, trang này nhận điện thoại cũng là cố ý chuẩn bị đi ra. Lúc này nhìn lên trước mặt này chất cuồng nhiệt truy tinh tộc, Triệu Mặc không khỏi nhăn đầu lông mày. Đường hoàn toàn bị lấp kín, hắn và Bạch Hạo hoàn toàn đi không qua, đường vòng lời nói lại phải lượn quanh rất xa một vòng. Dư Bắc Minh, nhạc thiếu nhi ca sĩ, trước từng có rất nhiều ưu tú nhạc thiếu nhi tác phẩm, năm ngoái ở một chương trình internet tống nghệ lộ diện, bởi vì hình tượng đẹp trai, đạt được rất nhiều đám bạn trên mạng yêu thích. Lúc này Bạch Hạo đã dùng điện thoại di động ở trên mạng tra ra vị này nghệ sĩ tài liệu, hơn nữa nói ra. Học xong tài liệu sau này Bạch Hạo kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía chật chội đám người, trên mặt là nghi ngờ không hiểu. Xem hình quả thật thật đẹp trai, thế nào nhạc thiếu nhi ca sĩ cũng có thể đi thần tượng đường đi ạ? Nhạc thiếu nhi ca sĩ? Chưa nghe nói qua. Triệu Mặc mặt lộ nghi ngờ, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, lại ở sân bay chuẩn bị lớn như vậy bài tràng, vì vậy cũng xuống tới. Bởi vì hắn thân cao tương đối cao, hơn nữa vị kia gọi là Dư Bắc Minh nhạc thiếu nhị ca sĩ cũng thật cao. Cho nên hắn đến gần sau, liếc mắt nhìn thấy đám người trung ương vị này nhuộm hoàng mao, ăn mặc gần như cùng idol không sai biệt lắm nhạc thiếu nhị ca sĩ. Lúc này, đám người trung ương Dư Bắc Minh chính vẻ mặt vui vẻ cùng những người hái mộ chào hỏi. Mà bên cạnh hắn chính là trông coi một người mặc chế phục sân bay nam an ninh. Vị này an ninh biểu tình thập phần nóng nảy. Mặc dù hiện trường thập phần huyên náo, nhưng là Triệu Mặc loáng thoáng có thể nghe vị này an ninh lời nói: "Xin ngươi phối hợp chúng ta công việc, đi sang một bên. Như ngươi vậy ngăn chặn lối đi an toàn, vi phạm sân bay an toàn quy định. Này vị tiên sinh, xin ngươi phối hợp một chút." An ninh phi thường nóng nảy, không ngừng lặp lại đến, nhưng là Dư Bắc Minh giống như không nghe thấy. Những thứ kia fan ngại cái này an ninh trước mắt, còn không chen chúc hắn. Này cái bảo vệ quá ngại nhãn. "Chính là nha, không nên tới quấy rầy chúng ta. Cút sang một bên đi." Cái này an ninh cũng là một người 20 tuổi ra mặt tiểu tử, nhìn cũng là mới vừa rồi ra công làm không lâu, trên mặt còn sót lại non nớt. Giờ phút này đối mặt loại tình huống này, hắn tựa hồ là lần đầu tiên gặp, cũng không biết rõ nên xử lý như thế nào rồi. Lúc này hắn đối mặt mọi người chật trội, chỉ có thể cuống cuồng hét lớn: "Không nên chen lấn ta, không nên chen lấn ta." Nhưng là một đám fan giống như là không nghe thấy hắn nói chuyện như thế, hung hăng đưa hắn đẩy ra. Nam An Ninh bị chen ra ngoài sau, sử xuất hồn thân tỉnh thần sức lực, chen vào đám người. Chỉ thấy hắn mất cửu nhu nhị hổ chỉ lực, mặt kìm nén đến đỏ lên, rồi sau đó bắt lại Dư Bắc Minh cổ áo, định đưa hắn lôi ra: "Này vị tiên sinh, ngươi theo ta đi ra." Dư Bắc Minh liền vội vàng làm ra một bộ hít thở không thông thống khổ bà con, một bên fan vội vàng hét to: "A, ngươi này cái bảo vệ tại sao như vậy a? Có lời thật tốt nói, ngươi dắt chúng ta ra Bắc Minh làm gì? Bắc Minh đều phải hít thở không thông, ngươi một cái thối bảo vệ." Những người hái mộ thét lên, vô số fan tiến lên chen chúc vị này Nam An Ninh. Một lực lượng cá nhân lại cường đại, cũng không chống nổi một đám người lực lượng. Người nam này An Ninh lần nữa bị chen ra ngoài rồi, tựa hồ trong đám người còn có người không ngừng xô đẩy hắn. Cuối cùng, hắn trực tiếp bị đẩy ngã trên đất. Những thứ này những người hái mộ không để ý An Ninh ngã xuống, quay đầu lại đi quan tâm Dư Bắc Minh. "Bắc Minh không có sao chứ? Bắc Minh có bị thương không a?" Mà lúc này đây, đám người trung ương Dư Bắc Minh ngược lại làm người tốt. Mọi người không muốn chật trội, không muốn vây ở chỗ này, mời mọi người phối hợp sân bay nhân viên làm việc căn bài, phân tán ra đi. Ông Tính Hạ, hắn thập phần ra sức khuyên lân phan, cực kỳ giống một cái phẩm đức cao thượng nghệ nhân. Nhưng cũng chỉ là ngoài miệng vừa nói mà thôi, dưới chân bước chân càng là một bước cũng không có bước ra chút nào, càng không có muốn rời đi ý tứ. Những thứ này fan đều là vây quanh hắn chuyển, chỉ có hắn đi mất, những thứ này fan mới có thể tản ra. Triệu Mặc loáng thoáng nghe mấy cô gái thảo luận. Chờ lát nữa đem video lấy về biên tập một chút, đem Bắc Minh giải tán đám người thả ở trước mặt, đem này cái bảo vệ kéo người thả ở phía sau. Tựa để ta đều nghĩ xong, Dư Bắc Minh sân bay gặp bạo lực chấp pháp bảo vệ. Ha ha ha, ngươi thật thông minh, như vậy nhà chúng ta Bắc Minh lại có chuyện để có thể đồn thổi lên thu được nhiệt độ rồi. Nghe vậy Triệu Mặc nhất thời nhăn đầu lông mày. Lại còn có ác ý biên tập. Lúc này, bị chen ra ngoài cái kia An Ninh tiểu tử, lúc này bỏ dậy, sắc mặt đỏ lên, rất biệt khuất. Đã cấp trên hắn, thậm chí trực tiếp rút ra bên hông gậy cảnh sát. Đang lúc hắn lần nữa đi về phía đám người trung ương thời điểm, người chung quanh lần nữa hét dầm lên: "A, bảo vệ đánh người á. Mau nhìn a, bảo vệ đánh người á." Chụp nhanh, vội vàng vỗ xuống đến, phát đến trên mạng đi. Tiểu tử gặp phải loại tình huống này, nhất thời bị lộng được tay chân luống cuống, hoảng vội vàng giải thích: "Ta chỉ gọi là hắn đi ra ngoài. Các ngươi vi phạm sân bay an toàn quy định." "Ai? Ai đời ta? Ai ở đá ta?" Trong lúc nhất thời, chật trội trong đám người, vị này An Ninh hai mặt thù địch, vô số từ chỗ tối đưa tay ra chân đẩy hoặc là đá hắn. Mà một bên Dư Bắc Minh mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng ra mặt ngăn lại: "Không nên đánh nhân, mời phối nhân viên làm việc giải tán công việc." Nhưng là vị kia An Ninh cách hắn gần vô cùng, hắn trên miệng vừa nói, nhưng không có đem đối phương bảo vệ cử động. Vừa lúc đó, mang khẩu trang Triệu Mặc trực tiếp chen vào đám người, ngăn ở An Ninh trước mặt, cũng quay đầu đối cái này An Ninh nói: "Còn không mau hô gọi các ngươi còn lại nhân viên làm việc." Rồi sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Dư Bắc Minh. Triệu Mặc nhìn lên trước mặt Dư Bắc Minh, ánh mắt tác liệt, khí chàng trong nháy mắt này bảy, vô cùng cường thế lãnh đạm nói: "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, mời bây giờ ngươi mang theo fan của ngươi, rời đi nơi này, nếu không ta sẽ đem ngươi hành động ra ánh sáng đến trên internet." Dư Bắc Minh đối với Triệu Mặc uy hiếp không thèm để ý chút nào, nhìn về phía ánh mắt của Triệu Mặc bên trong cũng mang theo khinh thường: "Ngươi là ai a ngươi?" "Chính là a, ngươi ở nơi này uy hiếp ai đó? Giả bộ mẹ của ngươi đây giả bộ. Cút nhanh lên một loại đi." Bên người những thứ này Dư Bắc Minh fan, nhìn đều là nhã nhặn tiểu nữ sinh, lúc này lại tránh trong đám người hướng về phía Triệu Mặc một hồi miệng phun thơm to. Ngay vào lúc này, ánh mắt như hàn Triệu Mặc tháo xuống trên mặt khẩu trang. "Triệu Mặc." Trong đám người lúc này đã có người đưa hắn nhận ra được. Dư Bắc Minh nhìn thấy Triệu Mặc trong ngay mắt, thân thể cũng là run lên một cái, hiển nhiên là nhận ra thân phận của Triệu Mặc. Đại thần ngã tối bạch sách mới đã út nha các anh giải, kiêm chức nghệ thuật gia, 3. Chương 243, ai nói không có nam lục trà? À, lại là Triệu Mặc. Là Triệu Mặc. Lại là hắn. Đám này fan đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó không ngừng truyền ra kêu lên, hơn nữa liền vội vàng theo như điện thoại của hạ đèn flash, hướng về phía đám người trung ương Triệu Mặc cùng Dư Bắc Minh một hồi chụp. Dư Bắc Minh vạn vạn không nghĩ tới, đi tới hắn nam nhân trước mắt lại là Triệu Mặc, liền vội vàng thay mặt mày vui vẻ. "Triệu Mặc tiền bối, chào ngươi, ta tên là Dư Bắc Minh, thường thường nghe ngươi bài hát." Vừa nói, còn hướng Triệu Mặc đưa tay ra định bắt tay. Ai biết rõ Triệu Mặc ép căn bản không hề muốn cùng hắn bắt tay ý tứ, như cũng lạnh lùng nghiêm túc đến nhìn hắn, trầm giọng nói: "Mau rời đi, một câu nói ta không muốn nói lần thứ hai." Dư Bắc Minh treo ở giữa không trung tay nhất thời có vẻ hơi lung túng, hắn san chê cười thu tay về, rồi sau đó cố làm bất đắc dĩ nói: "Triệu Mặc tiền bối, ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng muốn đi, nhưng là bây giờ ta nửa bước khó đi à." Trung quanh fan nhiệt tình dâng cao, không có một người rời đi, mà Dư Bắc Minh trên mặt chính là bất đắc dĩ cười thảm, phảng phất hắn mới là bị người hại. Không thể không nói, cái này Dư Bắc Minh diễn kỹ thật đúng là rất tốt. Nếu như không phải Triệu Mặc mới vừa rồi mắt thấy hết thảy, thiếu chút nữa tin. "Phải không?" Triệu Mặc nhẹ giọng nói. Dư Bắc Minh vừa định đáp lại, nhưng là một giây kế tiếp, hắn cổ áo trực tiếp bị Triệu Mặc níu lại. Hắn lảo đảo một cái không đứng vững, trực tiếp bị Triệu Mặc kéo hướng một bên. Dư Bắc Minh fan thấy vậy, nhất thời thét to: "A, Triệu Mặc ngươi tại sao như vậy a? Triệu Mặc đánh người á? Triệu Mặc ngươi đang làm gì a?" Trâm trọng là, những thứ này fan mới vừa mới có thể lớn mật đến đẩy ra nhương vị kia An Ninh, mà lúc này Triệu Mặc tún của bọn hắn thần tượng hướng một bên đi, các nàng ngược lại không dám động bất kỳ tay chân. Triệu Mặc giống như lôi kéo một cái bại quyền, thẳng đi về phía lối đi an toàn, mà sau sẽ Dư Bắc Minh ném vào. Làm xong hết thể các thứ này sau, Triệu Mặc xoay người, ngăn ở trước thông đạo, ngăn trở hạ Dư Bắc Minh những người hái mộ. đối mặt vô số ánh mắt phẫn nộ, ngữ khí bình thản Triệu Mặc nói: "Các ngươi thần tượng muốn đi, ta giúp hắn rời đi." Lưu lại những lời này sau, Triệu Mặc liền chuẩn bị rời đi. Hắn mới vừa rời đi an toàn thông đạo môn miệng, mấy cái fan liền chui vào, tựa hồ là phải đi quan tâm các nàng thần tượng an nguy. Rồi sau đó, còn lại những thứ này fan tựa hồ cũng không tính cứ như vậy bỏ qua cho Triệu Mặc, hướng hắn vây lại. Một cô gái nhi càng là dũng cảm cản ở trước mặt hắn, giơ điện thoại di động hướng về phía Triệu Mặc mặt, căm tức nhìn chất hỏi: "Triệu Mặc, ngươi mới vừa rồi tại sao phải đối Dư Bắc Minh sử dụng bạo lực, có thể cho chúng ta một cái giải thích sao?" "Đúng, cho chúng ta một cái giải thích." "Triệu Mặc, không muốn lấy ngươi hồng liền có thể khi dễ người mới." Trung quanh còn có vô số nhân ủng hộ. Nhìn lên trước mặt nghĩa chính ngôn tử, thập phần phẫn nộ nữ Hải Nhi, Triệu Mặc lạnh nhạt con ngươi nhìn nàng, không nói gì. Vốn là phẫn nộ nữ Hải Nhi, lúc này lại bị Triệu Mặc cảm giác bị áp bách cực mạnh nhìn chăm chú trấn trụ, khí thế không khỏi trở nên yếu mây phần, ngay cả chân cũng không nghe sai khiến lui về phía sau một bước. Ngắn người đi qua, nàng lần nữa dũng cảm đứng lên trước, điện thoại di động máy thu hình nhắm ngay Triệu Mặc. "Triệu Mặc, xin ngươi cho ta môn một cái giải thích, nếu không ta muốn đem ngươi hôm nay hành động ra ánh sáng đến trên internet." "Đúng, không cho ra giải thích chúng ta liền ra ánh sáng ngươi. Chúng ta nên vì Bắc Minh đòi lại một cái công đạo." Nghe vậy Triệu Mặc không khỏi cười lạnh một tiếng. Những người này lại đem hắn lời mới vừa nói, ngược lại lấy tới uy hiếp hắn. Triệu Mặc nhìn vòng quanh bốn phía, nhìn những thứ này giơ tay lên máy nhắm ngay hắn Dư Bắc Minh fan, trên người các nàng giờ phút này phảng phất lóe lên chính nghĩa quang mang. Rồi sau đó, Triệu Mặc nhìn về phía trước mặt nữ Hải Nhi, lạnh lùng nói: "Không phải ai vô video thì người đó có lý, ngươi muốn ra ánh sáng liền ra ánh sáng đi." Đối với cái này những người này cũng uy hiếp, hắn không thèm để ý chút nào. "Tản ra." Vội vàng tản ra. Vừa lúc đó, rất nhiều sân bay nhân viên an ninh chạy tới, nghiêm nghị mắng những thứ này tụ chúng đám người vội vàng tản ra. Không lâu lắm, vây xem tụ chúng đám này Dư Bắc Minh fan liền bị nhiều vị nhân viên an ninh sai tản ra. Triệu Mặc hồi tưởng lại mới vừa rồi cô bé kia lúc rời đi tức giận bất bình ánh mắt, chỉ cảm thấy buồn cười. "Đi thôi, Mặc ca." Bạch Hạo xách dương hành lý đi qua. "Ừm." Đang lúc Triệu Mặc chuẩn bị lúc rời đi, một giọng nói nam vang lên: "Chờ một chút." Chạy đến trước mặt Triệu Mặc tên tiểu tử này, chính là lúc trước bị hắn giải vây cái kia an ninh, chỉ thấy hắn kích động nói: "Mặc ca, ngươi khỏe, ta rất thích ngươi bài hát, mới vừa rồi rất cảm tạ ngươi, có thể cùng ta hợp cái ảnh sao?" Sau đó, Bạch Hạo thấy tên tiểu tử này ánh mắt chân thành nhìn mình, liền vội vàng khoát tay, biểu hiện phi thường hiền lành. "Không cần gọi ta Hạo ca, gọi ta A Hạo là được." Lời còn chưa dứt, tiểu tử lại đưa điện thoại di động đưa cho hắn: "Có thể giúp chúng ta hợp cái ảnh sao?" "A Lặc." Bạch Hạo mở ra, rồi sau đó nhận lấy điện thoại di động. "Hợp ảnh hậu." Vị này tiểu tử hướng về phía hai tay Triệu Mặc chắp tay, phi thường chân thành nói cảm tạ: "Ngài thật là một vị phẩm đức cao thượng minh tinh, chúc ngài sau này phát triển được càng ngày càng lớn." Hắn ở sân bay công việc cũng là thường thường kiến thức những thứ này minh tinh làm ra nhận điện thoại cảnh tượng. Xem xét lại đỏ như vậy Triệu Mặc, hắn ra ngoài chỉ đem một trợ lý, khiêm tốn được không thể tưởng tượng nổi, nhất là mới vừa rồi gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, cùng cái kia dối trá Dư Bắc Minh nhất thời lập tức phân cao thấp rồi. Đối mặt chúc phúc, Triệu Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng: "Cảm ơn." Ngay kế, Lãng Bác tiêu đề là đang ăn khách ca sĩ Triệu Mặc ở sân bay bạo lực kéo người mới Dư Bắc Minh. Ở nơi này nhánh hot sẽ ở hạ, hợp với là Triệu Mặc kéo dài Dư Bắc Minh video. Mọi người thấy vậy nhất thời kinh ngạc, vội vàng bắt đầu ăn dưa. Có dân mạng phát nhiều nói: "Ta lúc ấy ở hiện trường, chỉ là người đi đường, lúc ấy nhìn thấy cái này tốt giống như gọi là Dư Bắc Minh ca sĩ bị fan vây quanh, sau đó Triệu Mặc bị ngăn cản đường đi, cuối cùng chẳng phân biệt được phải trái đúng sai liền lên đi đối Dư Bắc Minh ra tay đánh nhau." Theo càng ngày càng nhiều người đi đường đứng ra lên tiếng, sự tình dần dần bị xuyên tạc thành như vậy. Dư Bắc Minh bị fan vây chặt, nửa bước khó đi, bị ngăn lại đường đi Triệu Mặc liền khó chịu, gặp lại là một cái so với chính mình gia vị tiểu nghệ nhân, rồi sau đó liền ra tay đánh nhau. "À, Triệu Mặc người như vậy sao?" Không hiểu vấn đề dân mạng bị rắc rối. Đương nhiên, cũng có lý trí dân mạng phát giác sự tình quỷ dị tính, ta cảm thấy được chuyện này có chút kỳ quặc, Triệu Mặc trừ phi là có bệnh, mới sẽ tại nhiều như vậy ống kính quay chụp hạ đối với Dư Bắc Minh ra tay đánh nhau, cảm giác các ngươi không đem sự tình nói rõ ràng. Vừa nói ra lời này, nhất thời bị còn lại dân mạng châm chọc. Chương 244, ai nói không có nam lục trà? 2. Không trưởng con mắt đề nghị đi gót, không nhìn thấy Dư Bắc Minh bị Triệu Mặc bạo lực kéo video sao, chẳng nhẽ cái video này hay lại là ngụy không tạo được. Triệu Mặc đều như vậy, còn có hiếu tử cho hắn tẩy chẳng à? "A đúng đúng đúng, nhìn một cái chính là cái này Dư Bắc Minh sai, quần áo của hắn cổ áo quá cấn tay, để cho người già chủ tử kéo dậy không thoải mái có phải hay không là?" Trên mạng dư luận dần dần bắt đầu lên men, lý trí dân mạng vẫn còn ở tường tận chuyện này thời điểm, không ít dân mạng đã bắt đầu bạo phá Triệu Mặc rồi. Ngay tại dư luận hướng gió thiên về một bên thời điểm, Dư Bắc Minh vào lúc này đứng ra lên tiếng: "Mọi người khỏe, ta là Dư Bắc Minh, thật xin lỗi chiếm dụng công cộng tài nguyên. Trên mạng video là cắt văn lấy nghĩa, ta lúc ấy bị fan vây chặt, chiếm dụng công cộng lối đi, Triệu Mặc tiền bối vì giúp ta rời đi, cũng vì giải tán lối đi, mới kéo ta đi. Lúc ấy Triệu Mặc tiền bối là nghĩ kéo ta cánh tay, khả năng quá nhiều người quá chật chội, không cẩn thận mới níu lại ta cổ áo. Mời mọi người lý tính một chút, đây chỉ là một cuộc hiểu lầm, mời mọi người không nên đi công kích Triệu Mặc tiền bối. Cảm tạ mọi người quan tâm." Cùng thời điểm đại biểu ta một ít xung động fan hướng Triệu Mặc tiền bối nói xin lỗi. Mọi người vạn vạn nghĩ đến, Dư Bắc Minh lúc này lại chủ động đứng ra giúp Triệu Mặc làm sáng tỏ. Hắn mở miệng một tiếng Triệu Mặc tiền bối, lộ ra phi thường khiêm tốn, hơn nữa còn chủ động đại biểu trước chính mình những đi đó hướng Triệu Mặc fan nói xin lỗi, nhất thời lộ ra rất biết làm người hơn nữa rất có nghệ đức. Nhưng khi đám bạn trên mạng đem bản này đoạn văn học xong sau, nhất thời lại phát giác có cái gì không đúng. Không thể nào, Triệu Mặc chẳng nhẽ không biết rõ mình lôi là cổ áo hay lại là cánh tay. Cũng có thể thật là một cái hiểu lầm, dù sao chính chủ cũng lên tiếng, tất cả giải tán đi. Ta cảm thấy được Dư Bắc Minh nói chuyện có cái gì không đúng, Triệu Mặc lúc ấy trạng thái thật chẳng lẽ là nghĩ giúp người sao? Thế nào ta nhìn hắn toàn bộ hành trình cũng sầm mặt lại ạ? Có dân mạng cho là đây là một cái hiểu lầm liền tản ra, cũng có dân mạng cho là chuyện này còn rất kỳ quặc. Dư Bắc Minh đứng ra lên tiếng cũng không lâu lắm sau, trên mạng lại xuất hiện tân video. Trong video, Dư Bắc Minh đứng ở đám người trung ương, chính nóng nảy khuyên can những người hái mộ tản ra, làm cho các nàng không muốn chặn lại lối đi an toàn. Rồi sau đó, lại có một vị ngu nhạc lãng bác đại vê tiết lộ. Hôm nay ăn một cái dưa, cảm giác đúng là miệng mai à, rõ ràng bị khi dễ rồi, kết quả cưỡng bức áp lực, còn muốn đi nói xin lỗi, thật là đủ thực tế, điều này lãng bác in lại lượng kinh người. Lời nói này nói rơi vào trong sương ngủ, cũng không có chỉ đích danh, nhưng là đám bạn trên mạng nhìn một cái điều này lãng bác, lại liên tưởng đến mới vừa rồi Triệu Mặc cùng Dư Bắc Minh sân bay sự kiện, nhất thời không ngừng kêu phá án. Ta hiểu được, Dư Bắc Minh chính là bị Triệu Mặc bắt nạt, kết quả bởi vì áp lực bị buộc nói xin lỗi, các ngươi muốn mà, Triệu Mặc như thế nào đi nữa không cẩn thận, cũng sẽ không đem cổ áo ngay trước cánh tay tù gầm à. Đáng thương Dư Bắc Minh, bởi vì chỉ là một người mới, còn phải bị Triệu Mặc khi dễ, cho ngươi điểm cái chú ý đi. Không nghĩ tới Triệu Mặc lại là thứ người như vậy, hắn không biết rõ mình cũng là người mới một đường đi tới ư, đồ long giả cuối cùng thành ác long a. Vốn là so với thở bình thường lại dư luận, lần nữa sôi trào. Mà lúc này đây, Dư Bắc Minh lần nữa đứng ra lên tiếng. Xảy ra chuyện gì, các ngươi như vậy sẽ nhớ lại. Có người tung tin vị Triệu Mặc đoàn đội âm thầm hướng ta làm áp lực, còn có người nói ta lãng bác là bị vội vã phát ra ngoài, mời người tung tin đồn dừng lại tung tin vịt, nếu không ta đem chọn lựa luật pháp thủ đoạn bảo hộ chính mình quyền lợi. Ngoài ra nói thêm câu nữa, ta chỉ là một nhạc thiếu nhi ca sĩ, ta chỉ muốn viết ca khúc cho tiểu bằng hữu nghe, không muốn cuốn vào như vậy dư luận, mời mọi người nương tay cho bỏ qua cho ta. Cuối cùng, bài hát mới dưới mặt trăng thải hồng sắp phát hành, trong nhà có tiểu bằng hữu, cảm thấy hứng thú có thể đi nghe một chút. Trong phòng làm việc, Long Đan Nhi cau mày nói, cái này Dư Bắc Minh phía sau đoàn đội là cao thủ a. Ngày hôm qua Triệu Mặc lúc trở về liền cùng nàng nói chuyện này, nói không chừng tiếp đó sẽ bên trên hot sẽ ấp. Mà Triệu Mặc cũng không phải là cái lô mãng xung động nhân, hắn đang xuất thủ thời điểm, hắn liền cân nhắc đến toàn bộ hậu quả, hơn nữa dự liệu được chuyện này trong buổi họp hot sẽ ấp. Thân là một cái tam quan người bình thường, hắn lựa chọn rút dao tương trợ, thân là một cái làng giải trí nghệ sĩ, hắn cũng làm xong liên quan chuẩn bị. Lúc đó Triệu Mặc sở dĩ dám ra tay, là bởi vì Triệu Mặc đã sớm phân phó Bạch Hạo, để cho hắn lấy điện thoại di động ra toàn bộ hành trình thu âm. Hơn nữa sau chuyện này Triệu Mặc còn để dành vị kia an ninh phương thức liên lạc, để bất cứ tình huống nào. Sự tình như Triệu Mặc đoán, quả nhiên lên hot seat. Nhưng là Dư Bắc Minh lại không có theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Nếu như Dư Bắc Minh đoàn đội hướng Triệu Mặc tắt nước do, hay hoặc giả là Dư Bắc Minh ở lãng bắc bên trên tuổi thân 33 lên tiếng, đưa đến dư luận công kích Triệu Mặc lời nói. Như vậy Triệu Mặc bên này liền có thể thả ra có toàn bộ quá trình video, thậm chí kéo lên an ninh làm chứng, trực tiếp đem Dư Bắc Minh đấm tử, một chút liền có thể nghịch chuyển dư luận. Nhưng là Dư Bắc Minh bên này đoàn đội phi thường thông minh, bọn họ biết rõ là chuyện này trên bản chất là Dư Bắc Minh đối lý, đào sâu đi xuống chỉ có thể bộc lộ ra hắn ở sân bay cố ý xếp đặt chuột cùng không nghe sân bay an ninh khuyên can sự thật. Nếu như cưỡng ép đi chiếm lĩnh đạo đức cao điểm, để cho Dư Bắc Minh đóng vai một cái người vô tội đi công kích Triệu Mặc lời nói, sẽ đem Triệu Mặc bên này đắc tội tử, đào sâu đi xuống bọn họ cũng chỉ ăn thiệt thòi. Nhưng là bọn hắn cũng không có đem việc này xóa bỏ, mà là lựa chọn bỏ tiền mua hot seat, đợi nhiệt độ lên men không sai biệt lắm, lại để cho Dư Bắc Minh chủ động đứng ra làm sáng tỏ hơn nữa hướng Triệu Mặc nói xin lỗi. Sau chuyện này lại liên hiệp lãng bác đại vê đồn thổi lên, rồi sau đó lại tiến hành lần thứ hai làm sáng tỏ hơn nữa tuyên truyền bài hát mới. Làm như vậy chỗ tốt chính là để cho Dư Bắc Minh ăn vào sở hữu nhiệt độ, hơn nữa cũng không có để cho dư luận đem Triệu Mặc bức bách. Hơn nữa Triệu Mặc cũng không tiện ngược lại truy trở về, dù sao đối phương đã thừa nhận sai lầm hơn nữa nói xin lỗi, hắn truy cứu nữa lời nói, chỉ có thể bị đám bạn trên mạng nói thành tiểu tâm nhãn. Ở đối phương dư luận dưới thao túng, Triệu Mặc bên này chỉ có thể lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dù sao đối phương đã giúp bọn hắn bên này làm sáng tỏ, dân mạng sẽ không trở lại công kích Triệu Mặc. Dư Bắc Minh thông qua đồn thổi lên ăn vào nhiệt độ, hơn nữa còn toàn thân trở lui. Đối phương đoàn đội không đơn giản lời nói, cũng sẽ không đem một cái nhạc thiếu nhi ca sĩ đóng gói thành thần tượng lộ tuyến. Triệu Mặc nhìn điện thoại di động, không lạnh không nhạt nói. Chương 245, Tiểu Tinh Tinh xuất thế. Bọn họ đã tra rõ cái này Dư Bắc Minh tài liệu. Đối phương vốn là cũng là một cái internet ca sĩ, ngoại trừ tướng mạo xuất chúng, cơ hồ không có khác ưu điểm, cho nên rất khó ra mặt. Cũng liền ở năm ngoái, Dư Bắc Minh có lẽ là lấy được cao nhân chỉ điểm, soạn lại đường đua, đi viết nhạc thiếu nhi, nhất thời mang đến tương phản cảm, hơn nữa nhạc thiếu nhi nhịp điệu đơn giản, để cho tiện nhi đồng biểu diễn, y đòi yêu cầu biểu diễn kỹ xảo, cũng thập phần thuận lợi Dư Bắc Minh tiến hành sáng tác. Sau đó, hắn bởi vì tướng mạo đẹp trai, bị vô số bảo mẫu thích, nhanh chóng ở kênh video ngắn bình đại tích lũy không ít fan. Dư Bắc Minh chân chính nổi danh là leo lên một chương trình nhi đồng game show chuyên mục. Hay là bởi vì tướng mạo đẹp trai, bị đoàn đội kinh doanh sau nhanh chóng ra vòng, rồi sau đó đem tác phẩm cũng leo lên tiểu học âm nhạc tài liệu giảng dạy bài thi. Nói cho cùng, Dư Bắc Minh thực ra đi thẳng đều là thần tượng đường đi, nhạc thiếu nhi với hắn mà nói chỉ là một đồn thổi lên nhãn hiệu, bây giờ hắn vẫn ở chỗ cũ viết nhạc thiếu nhi, nhưng là fan lại vừa là một bàn cơm vàng fan. Ai, liền như vậy, chuyện này coi như hết, chúng ta cũng không chịu thiệt. Long Đan Nhi thở dài một tiếng nói, rồi sau đó nhìn về phía Triệu Mặc, dặn dò, ngươi chính là muốn chú ý một điểm, lần này ngươi là bị người lợi dụng đứng lên đồn thổi lên một cái lần, sau này tận lực tránh cho loại tình huống này đi. Triệu Mặc không nói gì, tựa hồ còn đang suy tư điều gì. Chuyện này nói cho cùng, hắn quả thật không có thua thiệt, hơn nữa còn phân đến rất lớn một lớp rồi lưu lượng, tổng thể đi lên nói còn kiếm được. Long Đan Nhi nói không sai, hắn làm nghệ sĩ, nên tránh cho xuất hiện loại tình huống này đưa tới dư luận. Nhưng khi lúc loại tình huống đó, cái kia An Ninh bị như vậy khi dễ, Triệu Mặc như quả không ngoài tay, như vậy hắn liền không phải Triệu Mặc rồi. Đừng nói là vóc bài hát ca sĩ rồi, dù là đối phương là thiên vương, hắn cũng không mang sợ. Đồng thời thân vì một người nghệ sĩ, Triệu Mặc cũng là ghét nhất đồn thổi lên, mặc dù tất cả mọi người thích làm như thế, nhưng là hắn chỉ cảm thấy chán ghét, ăn đến này ba lưu lượng, hắn cũng không vui, vẫn cảm thấy chán ghét. Long Đan Nhi biết rõ Triệu Mặc cố chấp, cuối cùng thở dài một cái, đứng lên đi nha. Trải qua sân bay sự kiện sau, Dư Bắc Minh nhanh chóng nhảy lên hồng, bài hát mới dưới mặt trăng thải hồng một khi phát hành sau, cũng rộng được chú ý, làm một thủ nhạc thiếu nhi lấy được rất không tồi thành tích. Dư Bắc Minh nhận được vô số có liên quan nhị đồng hàng hóa đại sứ hình tượng cùng một ít game show thông báo, trong lúc nhất thời kiếm được đầy bồn đầy bát. Bất quá nhiệt độ cũng là sẽ theo thời gian biến mất, nhất là Dư Bắc Minh loại này đơn thuần dựa vào nhạc thiếu nhi nhãn hiệu tiến hành đồn thổi lên nhân, một khi ngưng đồn thổi lên, nhiệt độ liền sẽ nhanh chóng hạ xuống. Có thể vừa lúc đó, có liên quan Dư Bắc Minh cùng Triệu Mặc tin tức lại leo lên lãng bát hot search. Căn nguyên là đang ở một chương trình tọa đàm bên trên, Dư Bắc Minh bị người chủ trì hỏi: "Xin hỏi ngươi đối Triệu Mặc cái này ca sĩ thấy thế nào?" Dư Bắc Minh cười trả lời: "Triệu Mặc cái này ca sĩ, ta còn là thích vô cùng, dù sao hắn sáng tác đi ra rất nhiều thủ ai cũng khoái lưu hành âm nhạc." Người chủ trì lại hỏi: "Chúng ta cũng biết rõ các, Bắc Minh ngươi cũng là một cái nguyên sang ca sĩ, hơn nữa sáng tác tốc độ không thấp, vậy ngươi cảm thấy ngươi sáng tác năng lực mạnh, hay lại là Triệu Mặc sáng tác năng lực cường?" Dư Bắc Minh đầu tiên là cười một tiếng, rồi sau đó đáp: "Thực ra cái vấn đề này không thể so sánh, dù sao Triệu Mặc là viết lưu hành âm nhạc, mà ta là viết nhạc thiếu nhi, Triệu Mặc những người nghe là trung lão niên nhân, mà ta nghe chúng chính là một ít tiểu bằng hữu, hai chúng ta được chúng chính là hai thái cực. Ngươi để cho ta đi viết ca khúc cho trung lão niên nhân nghe, bọn họ chắc chắn sẽ không thích, bởi vì ta không viết ra được tới như vậy thổ bài hát, ha ha ha. Ngược lại, ngươi để cho Triệu Mặc tới viết nhạc thiếu nhi, cũng sẽ không có tiểu bằng hữu thích, bởi vì ta bài hát bên trong tiết lộ ra hài tử như vậy ngây thơ hồn nhiên, mà nhiều chút đặc điểm ở bài hát của Triệu Mặc là bên trong không thấy được. Cái này chương trình tọa đàm đoạn phim bị đặt ở lãng bắc cùng TikTok bên trên, hơn nữa bị rất chuyện lớn hấp thụ ánh sáng." Dư Bắc Minh lời nói này nhìn đúng trọng tâm. "Ngươi lĩnh vực ngươi ngu bức, ta lĩnh vực ngươi cũng đừng người giả bị đụng. Này vốn là không thành vấn đề, nhưng là hắn trong quá trình này, lại điểm dẫm đạp Triệu Mặc thổ vị chuyện này, liền có vẻ hơi tận lực. Triệu Mặc là một cái thổ vị ca sĩ, đây chỉ là đám bạn trên mạng đùa tính chất một cái ngạnh. Mà với nhiều mình tiến hành hơi nghiêm túc giải thích lúc, cố ý đeo cái này vào điểm, rõ ràng liền không phải nói đùa." "Ha ha ha, Bắc Minh nói đúng, Triệu Mặc như vậy thổ, viết như thế nào bài hát cho tiểu bằng hữu nghe đây? Thổ rời à đây, yêu ngươi yêu nhà những thứ này bài hát chưa từng nghe qua. Không phải là một bài phá nhạc thiếu nhi sao? Rất đơn giản, Triệu Mặc mới khinh thường với viết loại này bài hát tới lãng phí thời gian, thật cho là Dư Bắc Minh nhạc thiếu nhi có cái gì kỹ thuật hàm lượng đây. Ha ha, các ngươi những thứ này Triệu Mặc fan không nên nói dối rồi, lưu hành bài hát cùng nhạc thiếu nhi có thể như thế sao? Triệu Mặc đi viết nhạc thiếu nhi, sợ không phải phải đem tiểu bằng hữu hủ chết. Dư Bắc Minh đoàn đội sợ là ở trên thân thể của ngươi nếm được ngon ngọt, lần này lại tới người già bị đụng ngươi." Long Đan Nhi cau mày nói. Triệu Mặc trên điện thoại di động chơi lấy làm tiêu tan nhạc, không lên tiếng. Ở một bên Bạch Hạo cũng không nhịn được nhổ nước bọt nói, ta cũng cảm thấy cái này Dư Bắc Minh quá không biết xấu hổ, không nhiệt độ liền có a. Rất rõ ràng, ở trải qua sân bay sự kiện sau, Dư Bắc Minh đoàn đội liền nếm được ngon ngọt, bọn họ thấy được trên người Triệu Mặc nhiệt độ, bây giờ Dư Bắc Minh nhiệt độ hạ xuống, bọn họ lại tới người giả bị đụng đồn thổi lên. Nay chương trình tọa đàm chính là chỗ này lần đồn thổi lên một cái cứ điểm. Cái kia Dư Bắc Minh tiếp theo chẳng lẽ lại phải phát nói xin lỗi thanh minh, sau đó giả bộ vô tội chứ? Tần Khả Hân nhíu lên liễu mi, phồng lên má phấn, nhìn thở phì phò. Bạch Lộ cũng ở một bên nói, khẳng định a, phòng trường tiếp theo cái kia Dư Bắc Minh nói xin lỗi xong lại phải phát bài hát, dù sao cọ đến nhiệt độ rồi chứ sao. Vừa lúc đó, Triệu Mặc tắt điện thoại di động, đứng dậy hướng phòng làm việc đi tới. "Tiểu Triệu, ngươi làm sao vậy?" Tần Khả Hân đứng lên, liền vội vàng quan tâm nói. "Viết ca khúc." Triệu Mặc chỉ để lại bình tĩnh như vậy thêm lời ít ý nhiều một câu nói, liền chui vào phòng làm việc. Tần Khả Hân nghỉ ngờ xoay người, thanh tú trên mặt xuất hiện mấy phần mơ hồ. "Viết ca khúc? Hắn muốn viết cái gì bài hát? Sẽ không phải là muốn viết nhạc thiếu nhỉ chứ?" Bạch Hạo đột nhiên để ra một cái lớn gan suy đoán. "Khắc khiếp sợ như vậy, các ngươi lại không phải thứ nhất thiên nhận biết Triệu Mặc, hắn viết ca khúc cùng ăn cơm uống nước như thế, chúng ta những thứ này phàm nhân còn cần phải kinh ngạc sao?" Nói lời này, là vừa từ lai sở trệ ảm gian phòng bên trong đi ra tới Vu Trạch, chỉ thấy hắn vươn người một cái, rồi sau đó phản nàn nói: "Cái kia Dư Bắc Minh làm ra động tới tính cũng nhỏ, mới vừa rồi ta lai sở trệ ảm thời điểm, không ít người tới tham gia náo nhiệt hỏi Triệu Mặc tình huống, hỏi hắn có thể hay không đáp lại loại. Nhưng là nhạc thiếu nhi, tiểu Triệu thật sẽ viết sao?" Tần Khả Hân trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có mây phần nghi ngờ. "Khả Hân, nếu như ngươi lo lắng Triệu lão bản mệt nhọc, tối nay phải đi Triệu lão bản ra trải giường chiếu, giúp hắn chuẩn bị xong nước rửa chân cái gì." Bạch Lộ trêu chọc còn chưa nói xong, liền bị mắc cỡ đỏ bừng mặt Tần Khả Hân nhào tới trên ghế. Đêm đó, lãng bác bên trên, "Triệu Mặc, có người nói ta bài hát thổ, có người nói ta sẽ không viết nhạc thiếu nhi, ta suy nghĩ vật này có cái gì độ khó. 10 phút viết ra một ca khúc, yêu có nghe hay không?" In lại chim cánh cụt bình đại, "Tiểu Tinh Tinh." Vô số dân mạng cảm thấy ngoài ý muốn. "Mẹ nhà nó, Triệu Mặc thật đúng là đi viết một bài nhạc thiếu nhi à? 10 phút một ca khúc. Còn có Triệu Mặc khẩu khí này cũng quá ngông cuồng, còn tờ mờ yêu có nghe hay không, ta tờ mờ phải nghe theo. Có ý tứ, Triệu Mặc viết nhạc thiếu nhi, lúc này phải không chỉnh thổ, tới rồi đúng không? Ta cũng phải đi nghe một chút, cùng Dư Bắc Minh làm một lần tương đối." Đối với Triệu Mặc viết nhạc thiếu nhi chuyện này, đám bạn trên mạng hay lại là chạy tới thật tò mò, rối rít tràn vào xí nga âm nhạc bình đài nghe ca nhạc. Hôm nay là Valentine, bạn gái quản lý tốt rồi phòng, để cho ta đi, nhưng là ta không có tồn cảo, nhiều lần suy nghĩ hạ, cuối cùng vẫn là quyết định ở nhà gõ chữ. Chó khen ta ưu tú như vậy, ta không chỉ là đối độc giả phụ trách, càng nhiều chính là suy nghĩ minh bạch một chuyện, vậy chính là ta không có bạn gái. Có ở thành đô bằng hưu ấy ư, tối nay đi Xuân Hy Lộ, cửu nhãn cầu thùng. Giáp tầm bảo. Chương 246, Tiểu Tinh Tinh cùng dối trá dư bắt minh. Chợt lóe lấp lánh, tràn đầy ngày đều là Tiểu Tinh Tinh. Treo ở trên trời thả quan minh, thật giống như rất nhiều Tiểu Tinh Tinh. Ôn nhu giọng nam, phối hợp tươi mát du dương đàn dương cầm nhạc đệm, vô cùng đơn giản thuần túy, yên lặng lại ấm áp. Nhưng là đại đa số những người nghe một chút, nhất thời đã tê dần. Thật đúng là nhạc thiếu nhi ạ. Ta còn tưởng rằng Triệu Mặc sẽ còn chỉnh hoa hoạt đâu rồi, bạch mong đợi. Không có ý nghĩa, chính là rất phổ thông nhạc thiếu nhi, ca từ đơn giản ta tiểu học năm thứ 3 đệ đệ cũng có thể viết ra, đồ chơi gì a đây là. Nhạc thiếu nhi mặc dù đơn giản, nhưng là ta cho là vẫn có chính lệnh, tỉ như Triệu Mặc bài này Tiểu Tinh Tinh, rõ ràng không có dư Bắc Minh dưới mặt trăng thải hưởng được, một chút ý cảnh cũng không có, chớ nói chi là tính nghệ thuật rồi. Kỳ quái là, Triệu Mặc bài này Tiểu Tinh Tinh một khi phát hành, liền bị vô số đánh giá kém. Rất nhiều dân mạng còn chưa tới cùng nghe bài hát này, thì có đủ loại số trang thật dài, từ nhiều góc độ tiến hành phân tích đánh giá kém xuất hiện ở bình luận khu. Mà còn lại đám bạn trên mạng điểm vào bài hát này, khi nhìn đến những thứ này bình luận sau, cũng dần dần bị rắt mũi, cho là Tiểu Tinh Tinh không bằng dưới mặt trăng thải hồng. Thực vậy, Tiểu Tinh Tinh vô luận là biên khúc hay lại là ca từ cũng vô cùng đơn giản. Từ tên bài hát là có thể nhìn ra, Tiểu Tinh Tinh vừa thuần túy lại thẳng thừng, mà dưới mặt trăng thải hồng từ tên bài hát đến xem liền tương. Đối mộng huyễn, bất quá những thứ này đều là dân mạng cho ra phân tích cùng thảo luận. Trong quán rượu, ánh đèn sáng lạng, trong sàn nhảy tràn đầy say mê dãy rủa thân thể. Ở một cái trong ghế dài, chứ danh nhạc thiếu nhi ca sĩ Dư Bắc Minh, hắn chính trai ôm phải ấp đến hai vị vóc người gợi cảm nóng bỏng, mặc hở hang mỹ nữ, tiêu dao tựa như thần tiên. Bắc Minh, ngươi rất lợi hại a, liền cái kia Triệu Mặc cũng không sánh bằng ngươi. Chính là nha, cái kia thủ tiểu tỉnh tỉnh tất cả đều là đánh giá kém, một chút cũng không sánh nổi ngươi tác phẩm đây. Hai cô gái đẹp trên người tản ra đậm đà mùi nước hoa, giúp vào Dư Bắc Minh bên người, lúc nói chuyện cũng hận không được nằm úp sấp ở trên người hắn. Dư Bắc Minh khinh thường cười một tiếng. Hắn kinh doanh đoàn đội ngay đầu tiên liền thuê thủy quân đi cho Tiểu Tỉnh Tỉnh quét đánh giá kém, một cách trước thổi phồng, từ đó sự còn lại bình thường tới vây xem dân mạng, sinh ra theo số đông trong lòng, theo thủy quân bình luận, cho là Tiểu Tỉnh Tỉnh bài hát này không bằng hắn tác phẩm. Bởi vì nhạc thiếu nhi vốn chính là thông tục dễ hiểu vô cùng đơn giản, dù sao được chúng đều là tiểu bằng hữu, bình thường rất khó phân ra cái cao thấp, nhưng là có thủy quân mang tiết tấu cũng không giống nhau. Một khi đám bạn trên mạng cứng nhắc ấn tượng bị bồi dưỡng ra, như vậy Triệu Mặc ở nhạc thiếu nhi lĩnh vực này liền căn bản không biện pháp chiến thắng Dư Bắc Minh. Tiếp tục như vậy lời nói, Dư Bắc Minh là có thể vững vàng ăn ở Triệu Mặc nhiệt độ, hơn nữa cũng không sợ lật xe. Cảm thụ trong quán rượu sao động không khí, trong ngực ôm mỹ nhân, Dư Bắc Minh thoải mái thở ra một hơi, rồi sau đó lại phản nản nói: "Hạ Chu Hữu muốn đi tham gia cái kia phá tiết mục, vừa nghĩ tới lại phải đối mặt một bang đáng ghét tiểu thí hải, ta đã cảm thấy choáng váng đầu chán ghét." Dư Bắc Minh nói tiết mục, chính là hắn thành danh ra vòng kia chương trình nhi đồng game show. Nhưng là chẳng ai sẽ nghĩ đến, ở tiết mục bên trong ôn hòa ánh mặt trời Dư Bắc Minh đại ca ca, lúc này lúc không có ai lại nói ra mấy câu nói như vậy. Hai bên mỹ nữ không khỏi an ủi: "Bắc Minh, ngươi đừng oán trách, không phải còn có chúng ta ở đây không? Tối nay giúp ngươi buông lòng một chút." "Ai nha, ghét, lại tay máy tay chân." Từ Dư Bắc Minh phát hỏa sau này, ngay cả hắn tham gia nhạc thiếu nhi nhạc viên tiết mục cũng vì vậy thu được một nhóm tân người xem. Đây là một chương trình live sở trẻ ảm hình thức ngày quốc tế thiếu nhi mục đích, tiết mục rất đơn giản, các khách quý chính là đảm nhiệm âm nhạc lao sư, cùng tiểu bằng hưu chuyển động cùng nhau chơi đùa chơi game, sau đó sẽ mang của bọn hắn hát một chút nhạc thiếu nhi là được rồi. Lúc trước Dư Bắc Minh xuất hiện ở tiết mục bên trong sau, tiết mục biên tập đoạn phim phát ở TikTok bên trong, chúng dân mạng kêu lên tại sao có thể có đẹp trai như vậy âm nhạc lao sư. Chỉ dựa vào một điểm này, Dư Bắc Minh thông qua đồn thổi lên nhanh chóng tích lũy nhất định nhân khí. Mà bây giờ đến xem tiết mục nhân, đều là Dư Bắc Minh fan. Một bang mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi fan nữ. Rất khó tưởng tượng, này chương trình nhỏ tuổi hướng âm nhạc game show, lại sẽ dẫn đến như vậy nhiều cơm vòng fan nhìn. Dư Bắc Minh nhìn như là đối thủ bài hát ca sĩ, thực ra đi vẫn luôn là cơm vòng thần tượng đường đi, chủ yếu kiếm đều là cơm vòng fan tiền. Mà nhiều chút fan là thực sự đến xem tiết mục sao? Sai lầm rồi, các nàng chẳng qua chỉ là muốn nhìn một chút nhà mình đẹp trai thần tượng ca ca thôi, về phần nhạc thiếu nhi cái gì, các nàng nghe cũng không nguyện ý nghe. Thậm chí ở âm nhạc bình đài cũng sẽ không tăng thêm vào bài hát đơn bên trong. Xoáy liền xong chuyện. Các nàng là đến xem nhân, lại không phải tới nghe nhạc thiếu nhi. Nhưng là kỳ này tiết mục rất không giống nhau, còn chưa mở màn chiếu, lai sở trệ ảm thời gian thì có hết mấy chục ngàn dân mạng chờ. Nguyên nhân rất đơn giản, ở nơi này kỳ tiết mục sắp mở màn chiếu mấy ngày trước, Triệu Mặc đột nhiên tuyên bố phải lấy tạm thời khách quý thân phận làm khách này chương trình ngày quốc tế thiếu nhi mục đích. Lúc này lai sở trệ ảm trong phòng. Các ngươi đều là đến xem Triệu Mặc sao? Ta là vạn vạn không nghĩ tới hắn lại sẽ đến loại này tiết mục, là vì tuyên truyền Tiểu Tinh Tinh. Ta là tới ăn dưa. Mấy ngày trước Triệu Mặc cùng Dư Bắc Minh không phải tranh phong tương đối ấy ư, lần này tiết mục nhất định rất có xem chút. Ha ha ha, không nghĩ tới tất cả mọi người đến xem này chương trình ngày quốc tế thiếu nhi mục đích rồi. Phòng biểu diễn hậu trường. Dư Bắc Minh đang ở bên trong phòng hóa trang trang điểm. Bên người người đại diện chính là không ngừng trấn an dặn dò. Bắc Minh, ngươi không cần có áp lực trong lòng, mặc dù Triệu Mặc tới sẽ mang rất nhiều fan, nhưng cùng với thời điểm sẽ mang đến rất nhiều tân người xem, ngươi nên nắm chắc tốt kỳ này tiết mục lưu lượng, thật tốt phát huy, nhiều vòng một chút fan. Triệu Mặc đến, ad sẽ để cho này chương trình phổ thông ngày quốc tế thiếu nhi mục đích trở thành tối nay live sở trệ ảm bình đài nhiệt độ số 1, đây là không thể nghi ngờ. Mà mặc dù Dư Bắc Minh hỏa, nhưng là vô luận là nhiệt độ hay lại là fan cơ số, cùng Triệu Mặc so sánh đều là tiểu vu thấy đại vu. dù sao bản thân hắn đều cần đi cọ Triệu Mặc nhiệt độ mới có thể sống đi xuống. Ngược lại ngươi đừng hoảng vậy, đúng rồi, chúng ta là thường trú khách quý, nơi này là chúng ta địa bàn, cái gọi là cường long bất áp địa lầu xà. Ta âm thầm đã giúp ngươi làm xong an bài, chờ lát nữa ngươi cứ việc xuất tân danh tiếng áp chế Triệu Mặc là được. Chỉ cần kỳ này tiết mục thuận lợi lai,